Bạch Cốt Thiên Quân sống đến tức, nửa bước Thiên Quân cảnh khí tức phát ra, ảnh hưởng tới toàn bộ Đông Huyền thế giới. Hắn tự nhiên cảm ứng được. Vậy là lần thứ nhất cảm thụ đến phương này thế giới Thiên Quân cảnh cường giả đáng sợ. Bạch Cốt Thiên Quân được rồi Long Tổ Xương mặc dù thức tỉnh, nhưng vẹn vẹn khôi phục được nửa bước Thiên Quân cấp độ. Đây còn là bởi vì hắn lấy Bạch Cốt chứng đạo, không phải chỉ sợ vậy chỉ là Kim Tiên đại viên mãn thôi. Nhưng chỉ vẹn vẹn liền là cái này nửa bước, trên lệch quá xa. Thiên Quân cảnh cường giả, chân chính nằm ở phương này thế giới đỉnh cao kim tự tháp nhân vật. Có thể sơ bộ nắm giữ phương này thế giới một loại nào đó thiên đạo lực lượng. Đặc biệt là được rồi chính thống hoang cổ thần đình lục đại thiên quân đều là nắm giữ kinh khủng thiên đạo. Liên tỷ như thần tiêu thiên quân trưởng thần phạt lực lượng. Luân hồi thiên quân nắm lục đạo luân hồi. Hơn nữa hắn thiên quân mặc dù không như thế hệ thống hóa, nhưng tương tự mạnh đến nghịch thiên. Đây là chất chính lệnh, thiên quân cường giả đã trải qua có thể mượn phương này thế giới lực lượng chiến đấu. Bạch Cốt Thiên Quân đã từng nắm giữ thiên đạo lực lượng tên là Khô Héo. Coi như bây giờ chỉ là nửa bước thiên quân, nhưng nghĩ đến có thể phát huy một bộ phận thiên đạo lực lượng. Tuyệt đối tính được trước mắt thần thoại gặp được mạnh nhất địch nhân. Bảy cầu hoa tươi 10. Đương nhiên Mạc Vũ còn không biết đạo những cái này, hắn chỉ là thấy được dị tượng. Oanh. Toàn bộ Đông Huyền lại là một trận oanh minh, cố khí thế kia lộ ra càng thêm cường đại. Thông qua Mạc Vũ thị giác nhìn quá khứ, liền phát hiện nơi nào đó không biết đạo khi nào đứng lên một tòa sông thẳng Vân Tiêu Sơn Phong. Trong mắt dâng lên kim ô chi hỏa, Mạc Vũ thi triển kim ô thần thông, trong lòng càng lộ vẻ kinh ngạc. Cái kia đúng là một tòa cốt sơn. Tên như ý nghĩa, tòa kia sơn phong lại là đủ loại bạch cốt liều gom lại. Thậm chí có chút bạch cốt cũng đã hóa đá, cả tòa cốt sơn cao dọa người, căn bản không biết đạo nhiều thiếu vạn trượng. Ầm vang. Không trung có tử tiêu thần lôi hạ xuống, cho cốt sơn vẽ lên một tầng tử sắc bối cảnh bản. Một cỗ tuyệt cường khí thế từ cái này cốt sơn đỉnh bộc phát, liền thấy một tôn bạch cốt hư ảnh xuất hiện. Bạch cốt hư ảnh mặc dù tinh tế, nhưng lại có loại khó có thể hình dung lực lượng. Toàn bộ xương thân càng là phát ra lấp lánh ánh sáng, rất là thần kỳ. Trước ngực một cây xương càng là có huyền quang bộc phát. Bạch cốt thiên quân tại đầy trời tử tiêu thần lôi phụ trợ phía dưới, vô cùng cường thế tuyên cáo hắn trở về. Mà từ hắn vừa xuất hiện, giữa thiên địa xuất hiện đại đạo tiếng oanh minh. Một cỗ khó nén quy tắc chi lực huyết tán ra. Trong nháy mắt mà thôi, Đông Huyền phía trên hoa thảo cây gỗ không biết đạo điều linh nhiều thiếu. Thậm chí có chút sinh linh đột nhiên té ngã trên mặt đất, cũng tại ngắn ngủi mấy tức bên trong hóa thành một địa bạch cốt. Mạc Vũ cúi đầu, lấy xuống bên chân một đóa hoa dại. Hoa dại đã trải qua điều linh, thân cảnh cũng đã khô héo. Mà trong tay hắn tiên quang lóe lên, cái này hoa dại thế mà lần thứ hai đổi phát sinh cơ, dần dần thân cảnh khôi phục màu xanh biếc, cánh hoa vậy lần thứ hai triển khai. Tiện tay đem hoa dại vứt ra ngoài. Mạc Vũ luôn cảm giác cái này đột nhiên xuất hiện bạch cốt hư ảnh có lẽ muốn nhằm vào hắn. Chư thiên đệ thập cấp coi như còn xa xa chưa tới phương này thế giới thiên quân cảnh giới. Nhưng dù sao cũng là thần thoại nhân vật, lại biến thành lục áp, tối tăm bên trong Mạc Vũ tự nhiên có thể nắm giữ một loại nào đó giác quan thứ 6. Quả nhiên, cái kia bạch cốt hư ảnh đứng ở cốt sơn đỉnh, một thân khí thế rốt cục đạt đến một loại nào đó cực hạn. Tiếp lấy hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Thần thoại ở đâu? Đến đây đánh một trận. Đến đây đánh một trận. Tiếng giống truyền khắp toàn bộ Đông Huyền, Bạch Cốt Thiên Quân ngưng thần chờ đợi. Hắn tin tưởng hắn ước chiến tất nhiên sẽ bị thần thoại nhân vật nghe được. Mà liên ở lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện thần hỏa. Chương 368, thần thoại, các ngươi nghĩ diệt thế sao? Bạch Cốt Thiên Quân đứng ngạo nghễ cốt sơn đỉnh, nhìn chung quanh hoàn vũ. Lồng ngực vậy căn cốt đang phát sáng. Mượn Long Tổ chi cốt, hắn khôi phục lại nửa bước thiên quân cảnh giới. Tương đối, hắn bản nguyên giao cho Sâm La Ma Quân. Mà lúc này vì tự do, hắn muốn đánh với thần thoại một trận. Thần thoại, đến đây đánh một trận. Bạch Cốt Thiên Quân tiếng chấn Đông Huyền. Lệ. Trận, chân trời truyền đến một tiếng hung lệ hót vang. Bạch Cốt Thiên Quân nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy bắc phương số trăm vạn dặm chỗ. Một đầu chưa bao giờ thấy qua ba chân hung cầm thình lình xuất hiện ở thương khung phía trên. Tam túc kim ô xuất hiện. Giống như sáng rực đại nhật, kim quang tản mát Đông Huyền, đó là cực hạn thái dương chân hỏa. Uy thế như thế, chính là Bạch Cốt Thiên Quân trong lòng cũng là khẽ giật mình. Liên nhìn thấy cái kia ba chân hung cầm bên trong, một đạo nhân ảnh từng bước một đạp không mà đến. Trọn vẹn số trăm vạn dặm cự ly, bóng người mấy hơi liền đến. Nhìn xem cái kia thanh niên bộ dáng mặc áo bào vàng viền vàng giống như đế vương đạo nhân, Bạch Cốt Thiên Quân nhẹ nhàng nhíu mày. Xương cốt run lên thanh âm truyền ra, hắn chậm rãi mở miệng. Mặc dù cùng các hạ không oán, nhưng hôm nay ta không thể không cùng các hạ một trận chiến. Bạch Cốt Thiên Quân tận lực giải thích một chút. Trên thực tế hắn bị Sâm La Ma Quân khốn dưới đất trong lồng giam trọn vẹn 20 vạn năm. Đối thần thoại biết cơ hồ là không. Chỉ nghe Sâm La Ma Quân nói thần thoại là ngoại giới tổ chức, người trong thần thoại là tà thần. Đương nhiên, đối Bạch Cốt Thiên Quân tới nói, chính nghĩa cùng tà ác vậy chỉ là một cái cười nhạo. Hắn không muốn chết vậy không thể chết. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, hắn mặc kệ thần thoại là ai, người trước mặt là ai. Muốn chiến liền chiến, không cần nhiều lời. Lục Áp đứng chắp tay, thần sắc đạm nhiên. Trước đó Mạc Vũ Tại biết rõ Bạch Cốt Thiên Quân quả nhiên là tại nhằm vào hắn thời điểm, liền làm tức đáp lại. Bây giờ hắn biến hóa Lục Áp, đừng nói là nửa bước thiên quân, liền xem như chân chính thiên quân hắn lại còn gì phải sợ. Thương khung phía trên, Lục Áp cùng Bạch Cốt Thiên Quân giằng co. Đủ mọi màu sắc thần lôi liên tục từ trên 9 tầng trời đánh xuống. Đó là nhận hai người khí thế ảnh hưởng, phảng phất phương này thiên địa đều tại chú ý một trận chiến này. Trên thực tế giờ khắc này không biết đạo Đông Huyền thế giới bên trong có bao nhiêu chỗ bí ẩn đều có ánh mắt đầu nhập tới. Đó là như trước đang ẩn nút hoang cổ thiên quân, bọn hắn đều tại quan sát một trận chiến này, đều muốn biết kết quả. Đây cũng là từ Hắc Ám giáng lâm 20 vạn năm sau đó, có thể xưng chân quân cấp chiến đấu. Giết! Bạch Cốt Thiên Quân dẫn đầu bắn ra sát ý, đối phương thần thoại đạo nhân nhường hắn có loại khó tả áp lực. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Bạch Cốt Thiên Quân dưới chân Cốt Sơn nháy mắt bị hắn dung nhập thể nội. Hình thành càng thêm khổng lồ xương thân, trọn vẹn cao mấy vạn trượng, giống như một tôn khô lâu kén ăn người một dạng. Hắn nhấc trưởng liên đập, một cỗ đáng sợ thiên ý nghiền ép mà xuống, hình thành một đoàn trắng sáng ánh sáng, nháy mắt liền đem Lục Áp bao phủ vào. Lục Áp nheo lại mắt, hắn có thể cảm thụ đến cái kia trong bạch quang có một loại kinh khủng mục nát. Muốn đem hắn hóa thành cho tàn. Cái này chính là giới này thiên đạo lực lượng sao? Mạc Vũ trong lòng nhẹ nghi, không thể không nói, cái này cỗ lực lượng phi thường cường đại. Thậm chí liền từ hủ thực chi lực đi lên nói còn vượt qua cái kia quỷ dị hắc ám. Hơn nữa không chỉ như vậy, Bạch Cốt Thiên Quân mấy vạn trượng thân thể, một trưởng vô xuống đến, đủ có mấy trăm ức lực lượng. Chỉ sợ chu vi trăm vạn dặm mặt đất đều nhịn không được, muốn bị một trưởng vô thành hư vô. Mà cái này vẹn vẹn vẫn là Bạch Cốt Thiên Quân nhìn như tùy ý một kích liền đáng sợ như thế. Thiên quân cảnh cường giả, kinh khủng như vậy. Bạch Cốt Thiên Quân còn vẹn vẹn chỉ là nửa bước thiên quân. Trái lại Lục Áp, đối mặt cái này kinh khủng một kích, vẫn như cũ chắp tay đứng ở thương khung phía trên, phảng phất căn bản không cảm thụ đến tí ti áp lực. Bạch Cốt Thiên Quân trưởng phong ngưng tụ thành thực chất, bạch quang sáng chói, muốn đem dưới lòng bàn tay tất cả sinh linh ăn mòn mà đi bá đạo. Không kém. Lục Áp chậm rãi phun ra một ngụm khí, thể nội kim ô lực lượng phồng lên, phảng phất tại giờ phút này biến thành một vòng đại nhật, quang diệu chói mắt, hoảng sợ thái dương chân hỏa bộc phát ra, đón lấy Bạch Cốt Thiên Quân được trưởng ấn. Hai cỗ kinh khủng lực lượng tiếp xúc, thế mà phát ra xì xì vang lên. Thái Dương chân hỏa lấy một loại cực kỳ bá đạo phương thức chính đang đem trưởng ấn tan rã. Bạch Cốt Thiên Quân trong lòng khiếp sợ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương thần hỏa năng lượng kinh khủng, lại sinh sinh tại làm hao mòn hắn thiên đạo lực lượng. Cuối cùng, hắn trưởng ấn bị Thái Dương chân hỏa hoàn toàn tan rã. Thương khung tạo nên một tầng hơi mỏng xương mù khí, rất là thần dị. Ngươi rất mạnh, nhưng bản quân lần này có tất thắng lý do, giết. Bạch Cốt Thiên Quân nói xong thét dài một tiếng, trước ngực vậy căn cốt điên cuồng phát sáng. Toàn bộ mấy vạn trượng khô lâu thân bao phủ lên một tầng thần kỳ huyền quang. Năm đó sau khi chết, ta lấy bạch cốt chứng đạo lại vào thiên quân cảnh giới, tu chính là cái này một bộ xương thân, có long tổ xương, phương này thế giới không ai có thể giết ta. Bạch Cốt Thiên Quân trong mắt hai đoàn quỷ hỏa điên cuồng toán loạn, khí thế bức người. Chính như hắn nói, hắn kiếp trước chính là thiên sinh thần thể, chết rồi lấy bạch cốt chi thân sống thêm đời thứ hai. Cái này một bộ xương khô thân cường độ chỉ sợ đã vượt qua cái này thế giới cực hạn. Lại tăng thêm long tổ xương bảo hắn thần hồn bất diệt. Cái này là một loại vô địch tư thế, hắn tự nhận chính là tam đại tiên đế đích thân tới bây giờ vậy không cách nào đem hắn diệt sát. Cho nên tự nhận tiên thiên bất bại, khí thế như hồng. Cho nên các hạ vẫn là chết ta. Bạch Cốt Thiên Quân phát cuồng, một cô kinh thiên động địa kinh khủng lực lượng từ hắn khô lâu trong thân thể bộc phát ra, sau đó hắn hai tay nắm tay. Sau đó trọng trọng hướng Lục Áp đập tới, một kích này có thể xương toàn lực, có thể nát Đông Huyền Đại Lục. Đây là phương này thế giới nhục thân tu luyện giả đỉnh phong lực lượng. Nhật Nguyệt Thần Luân. Kim Ô chú Nhật. Đối mặt Bạch Cốt Thiên Quân như thế cường thế tiến công, Lục Áp cũng là một tiếng quát nhẹ. Liên gặp một đạo Kim Luân bị hắn tế ra. Nhật Nguyệt Thần Luân, đã từng chính là yêu hoàng đế Tuấn Chi Bảo. Kim Luân bay lên không, dường như trực tiếp đằng phi đạo ngoài cửu thiên, tiếp lấy điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt liền hóa thành một vòng sáng rực đại nhật. Đại nhật lớn vô cùng, so toàn bộ Đông Huyền còn muốn lớn. Cứ như vậy đứng ở ngoài cửu thiên, muốn hoành ép mà đến. Cái gì? Bạch Cốt Thiên Quân trong lòng rung động, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái kia đại nhật huy hoàng, uy thế bất phàm, phảng phất phải diệt thế mà đến, trong mắt quỷ hỏa không nhịn được co rụt lại. Nhưng lúc này hắn có thể nào lùi bước, giữa hai tay lực lượng càng hơn mấy phần. Vâng! Sáng rực đại nhật hóa thành một cái xoay tròn hỏa cầu hoành ép mà đến. Hỏa cầu bao phủ toàn bộ Đông Huyền, không duyên cớ cho người ta một loại xuyên qua thời gian, có loại cảm giác không chân thật. Đây là hoát toàn tạo hóa chi thuật. Lúc ấy Mạc Vũ trọn vẹn bỏ ra 1.000 vạn khí vận giá trị mới hối đoái đi ra. Đại nhật lúc đầu không lớn như vậy, nhưng để hoát toàn tạo hóa chi thuật, mới có uy thế như vậy. Ầm ầm, ầm ầm. Cùng lúc đó, Đông Huyền các nơi khắp nơi phát sinh chấn động. Có tiếp cận 10 ngón số lượng kinh khủng đại thủ từ từng cái chỗ bí ẩn đưa ra ngoài. Đây là những cái kia ẩn nút hoang cổ thiên quân. Đối mặt Lục Gáp cái này diệt thế một kích, bọn hắn toàn bộ sợ hãi. Phải đồng thời ra mặt ngăn cản. Càng là co quát lớn tiếng truyền ra. Thần thoại! Chẳng lẽ các ngươi thật muốn diệt thế hay sao? Chương 369, Bá đạo tuyệt luân Lục Gáp. Có tiếng giống giận dữ truyền ra, đang chất vấn. Lục Gáp nghe tiếng nhìn lại, đã thấy ngoài ước vạn dặm, một cái đại thủ hành không. Càng có một con chín đầu sư tử hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét. Ta Lục Gáp làm việc, không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Nói xong Lục Gáp nhìn chung quanh hoàn vũ, nhìn về phía chỗ nào chỗ đại thủ. Như không phục, đều có thể đi ra đánh một trận. Lời này bá đạo, lời nói vừa ra, cơ hồ không người trả lời. Đầu kia chín đầu sư tử hư ảnh càng là một trận khuấy động, hoàn toàn thể hiện hắn phía sau tâm tình người ta. Nghịch thiên yêu quân bị chọc tức. Trước đó vài ngày vừa rồi tổn thất một vị yêu vương. Bây giờ lại bị người trong thần thoại chỉ mặt khiêu khích. Hắn hận muốn điên, thế nhưng là hắn lúc này lại không dám thật đi ra cùng thần thoại quyết chiến. Những cái này hoang cổ thiên quân thực lực bây giờ đều khôi phục chậm chạp, nhiều lắm là liền được nửa bước thiên quân cảnh giới. Chính là trước đó bọn hắn đều có hay không tuyệt đối nắm chắc châm đối Lục Gáp, bây giờ cái kia sáng rực đại nhật trước mắt, liền càng không dám. Hơn nữa nghịch thiên yêu quân tình huống đặc thù, hắn thân có 9 đầu, liền có 9 cái tư tưởng cắt chấp ý mình. Hắn tự thân tình huống bây giờ đều có chút loạn, cái nào dám đứng ra. Hắn là một đời nghịch thiên, nhưng tuyệt đối sẽ không chịu chết. Dứt khoát giữ im lặng, chỉ lấy thần thông hóa thành thông thiên đại thủ, muốn ngăn cản Nhật Nguyệt Thần Luân. Mà lớn như vậy tay, lúc này có chừng 8, 9 con đưa ra ngoài. Mạc Vũ trong lòng cười lạnh, âm thầm đem mấy cái đại thủ vị trí ghi nhớ. Nghịch thiên yêu quân không cần nói nhiều, hắn còn chứng kiến một chỗ đại thủ phía dưới có một ngụm hắc quan. Nơi này cũng bị hắn tận lực ghi nhớ. Vâng. Sáng rực đại nhật rốt cục rơi xuống, Bạch Cốt Thiên Quân song quyền hung hăng chống đỡ đi lên. Cái kia 8, 9 con hoang cổ thiên quân nhóm đại thủ vậy chống đỡ đi lên. Một cố khó có thể hình dung lực lượng ầm vang bộc phát. Giống. Bạch Cốt Thiên Quân gầm thét, những cái kia lớn thủ hạ phương đồng dạng cũng truyền tới tiếng giống. Bọn hắn điên cuồng phát lực, đại nhật phía trên truyền đến lực lượng quá cường đại. Vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Ầm vang. Khó có thể hình dung nổ mạnh truyền ra, từ Bạch Cốt Thiên Quân phía dưới, mặt đất nháy mắt bạo liệt. Kéo dài rỗi ra đi không biết nhiều thiếu vạn giảm. Những cái kia đại thủ xuất hiện địa phương vậy cũng giống như thế. Vĩnh Hằng Ma Thổ, một ngụm hắc quan tài bên trong. Bao phủ tại một đoàn bóng tối bên trong Vĩnh Hằng Ma Quân càng là kém chút chửi ầm lên. Hắn tự tay ngăn cản, nhưng đại nhật bên trên kinh khủng lực lượng gần như đem hắn Vĩnh Hằng Ma Thổ toàn bộ phế. Ma Thổ chu vi mặt đất toàn bộ nổ tung, mà cái này với hắn mà nói là một loại tổn thất cực kỳ lớn. Ầm ầm. Đại Nhật trung quy là bị những cái này hoang cổ thiên quân nhóm liên thủ chặn lại. Bất quá bởi vậy ăn nhiều thiếu ngậm bù hòn tạm thời không biết. Bạch Cốt Thiên Quân trong lòng càng là sợ hãi, nếu không phải cái khác thiên quân trợ giúp, hắn cảm giác được bản thân căn bản không cản được. Nhìn về phía Lục Gáp ánh mắt vậy ngưng trọng đến cực điểm. Mặc dù biết rõ trước đó Sâm La Ma Quân cho hắn như thế hứa hẹn, người trong thần thoại tất nhiên thực lực nghịch thiên. Nhưng không nghĩ đến nghịch thiên đến phân thượng này. Một chiêu mà thôi. Dẫn xuất 10 ngón số lượng hoang cổ thiên quân bị sợ cùng nhau chống lại. Từ cổ chí kim, chưa bao giờ có. Bất quá Bạch Cốt Thiên Quân không có đường lui, huống chi hắn còn có bất tử chi thân loại này át chủ bài. Lại dám xuất thủ, tự gánh lấy hậu quả. Lục Gáp lạnh rên một tiếng, chấn nhiếp những cái kia hoang cổ thiên quân. Lập tức ấn quyết trong tay lại biến, từ Đông Huyền ngoài cửu thiên, lại là một vòng sáng rực đại nhật thành hình. Nhật Nguyệt đồng sinh. Tiếp lấy hắn lại là quát khẽ một tiếng. Từ ngoài cửu thiên, một vòng thanh lãnh trăng tròn đống nhiên thoáng hiện mà ra, cái kia ánh trăng chút xuống, lạnh lẽo thấu xương tràn ngập. Nhật Nguyệt Tế Huy, thiên địa kỳ cảnh. Đây mới là Nhật Nguyệt Thần Luân uy lực chân chính. Nhật Nguyệt cùng hiện, lần thứ hai hoành ép mà đến. Bạch Cốt Thiên Quân ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngốc trệ, chỉ thấy cái kia thiên không bên trong, kim quang chói mắt đại nhật, thanh lãnh mông lung trăng tròn lẫn nhau cuốn quanh, phảng phất chấn áp thời gian cùng không gian. Hủy thiên diệt địa cảm giác bao phủ trong lòng. Thời khắc mấu chốt, Bạch Cốt Thiên Quân vậy lựa chọn liều mạng. Trước ngực cây kia Long Tổ chi cốt lần thứ hai phát sáng, hắn thân thể lần thứ hai tăng vọt. Đầu đội trời, chân đạp địa, không biết nhiều thiếu vạn trượng. Bạch Cốt Thiên Quân hóa thành địa thiên lập địa khô lâu thần, lúc này thình lình giơ lên hai tay, muốn ngăn cản Nhật Nguyệt. Mà lần này, không người nào dám vươn tay ra. Lục Áp đã cảnh cáo, thực lực khôi phục trước đó, bọn hắn tự nhiên sợ hãi bị trả thù. Hơn nữa bọn hắn vậy nhìn đi ra, Lục Áp cũng không biết thật gì thế. Nếu không phương này thế giới sụp đổ, Lục Áp cũng phải chịu ảnh hưởng. Lần này không người hỗ trợ, Bạch Cốt Thiên Quân thúc giục toàn lực, toàn bộ khô lâu trên người thậm chí đâu đâu cũng có điểm điểm lân hỏa. Đó là trên người Bạch Cốt bị tiêu hao lực lượng. Đối mặt như vậy Nhật Nguyệt hoành ép mà đến diệt thế chẳng cảnh, chính là nắm giữ bất tử chi thân vậy đủ để cho hắn sợ hãi dị thường. Nhật Nguyệt rốt cục rơi xuống. Vang một tiếng bạo hưởng truyền ra, một đoàn cự đại vầng sáng nổ tung, thiên địa dường như đều ở đây trong nháy mắt phấn vỡ đi ra. Cái kia Nhật Nguyệt quang mang bộc phát ra, quán xuyên toàn bộ vô ảnh động thiên, cực nóng cùng u lanh va chạm, tạo thành khó có thể nói hết sát thương. Ở nơi này trong ánh sáng tâm, hết thảy đều bắt đầu chôn vùi. Đông Huyền phía trên tất cả sinh linh lúc này đều tại nâng cao nhìn bầu trời xem chừng một màn này. Phảng phất chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Mà cái này cố lực lượng cũng không có truyền đến trên mặt đất, tại Lục Áp tận lực khống chế dưới, toàn bộ Nhật Nguyệt thần luân uy lực tại thương khung phía trên bộc phát. Chỉ châm đối Bạch Cốt Thiên Quân. Vậy không biết đợi bao lâu, giữa thiên địa bụi mù chậm rãi tán đi. Lại cũng không nhìn thấy trước đó cái kia thông thiên mà đứng Bạch Cốt thân ảnh. Giang giác. Có xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Chỉ thấy lúc này mặt đất một chỗ sâu hố bên trong, Bạch Cốt Thiên Quân thân thể đã trải qua khôi phục bình thường lớn nhỏ. Đang nằm tại trong hố sâu, trên người Bạch Cốt không biết đạo gãy mất nhiều thiếu tiệt. Mặc dù là Bạch Cốt chi thân, nhưng loại này thương thế đối với hắn đến nói rõ lộ ra cực trọng. Khoe miệng càng là quỷ dị đang chảy máu. Trên thực tế Bạch Cốt Thiên Quân lúc này cơ hồ muốn đã hôn mê, hắn mạnh mẽ đem hoành ép mà đến Nhật Nguyệt chống đỡ, chỗ bị đả kích đơn giản khó có thể miêu tả. Hơn nữa lúc này trên người hắn còn quanh quẩn một loại cực kỳ cổ quái lực lượng, đang không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ, cái kia lực lượng biến ảo khó lường, lúc lạnh lúc nóng, nhường hắn một thân bạch cốt một hồi xích hồng một hồi phủ kín băng xương, thoạt nhìn cực kỳ cổ quái. Như là dài như vậy lâu xuống, hắn bất tử chi thân chỉ sợ vậy không cách nào cứu hắn. Cũng may thời khắc mấu chốt, trước ngực cây kia long tổ chi cốt lần thứ hai phát sáng, đem thể nội cũ kia cổ quái lực lượng xua tan. Nhưng mặc dù như thế, Bạch Cốt Thiên Quân vẫn như cũ lòng còn sợ hãi ngẩng đầu nhìn phía lập trên không trung Lục Áp. Đối phương vẫn là đứng chắp tay, không hiểu đạo ẩn ở tại quanh thân chậm rãi lưu chuyển. Người này quá mạnh. Trong lòng vừa rồi phát lên ý nghĩ thế này, Bạch Cốt Thiên Quân lại là khẽ giật mình, chỉ vì không trung Lục Áp đối với hắn cũng nhìn tới. Tiếp lấy hắn chỉ cảm thấy đạo thân ảnh kia lóe lên, sau đó hắn liền tựa hồ bay lên. Tại cái khác người thị giác bên trong, Bạch Cốt Thiên Quân nháy mắt bị một cô vô hình lực lượng túm bên trên thiên không. Tiếp lấy chính là nên đón Lục Áp liên tiếp bộ đả kích. Chương 370, để cho các ngươi mở mắt một chút giới. Hư không bên trong, Bạch Cốt Thiên Quân bị giam cầm. Chỉ có thể trơ mắt đứng trước Lục Áp công kích. Keng. Một tiếng chuông vang, đã thấy đầy trời kim quang xuất hiện. Từ kim quang bên trong, một đạo vô cùng cự đại sinh linh xuất hiện ở nơi đó. Sinh linh xếp bằng ở một đóa cựu phẩm kim liên phía trên, khí tức rộng lớn, có loại khó có thể hình dung cảm giác. Đây là Phật môn kim thân pháp cùng nhau. Phong thần sau, Lục Áp lặng yên gia nhập Tây Thiên Phật giáo, thủ đại Nhật Như Lai chi thân. Mà tôn này Kim Phật chính là hắn Phật môn pháp tướng. Kim Phật pháp tướng khoan, phát ra vô cùng hừng hực Phật quang, thuần túy mà rộng lớn, thần bí khó lường. Cái kia một tôn Kim Phật sinh động như thật, phiêu phủ ở hỗn độn hư không bên trong, sụp mi thuận mắt, khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, từ có một loại thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn vô địch khí thế lan ra. TTT. Trong nháy mắt, hít vào lạnh khí thanh âm hai bên chập trùng. Những cái này thanh âm đến từ Đông Huyền các địa, vẫn là những cái kia hoang cổ thiên quân nhóm phát đi ra. Bây giờ quái vật khổng lồ, phát ra bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Phật quang, lệnh bọn hắn vô cùng khiếp sợ. Cái này lại là cái gì thần thoại thần thông? Cái nào đó đại hoang chỗ bí ẩn, nghịch thiên yêu quân chín cái đầu lâu nhìn lên trời, đều là một mặt sợ hãi. Kim Phật lăng không, thánh khiết mà cổ lão, càng thêm thần bí. Lục Áp nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía Bạch Cốt Thiên Quân. Ngươi có nghe nói qua một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp? Mạc Vũ thuận miệng kéo ra một câu xuyên việt trước đó vô số quen thuộc lời kịch. Keng. Nháy mắt lại là một tiếng chuông vang, phảng phất có đệ tử Phật môn ở chỗ này gõ chuông. Kim Phật pháp tướng đột nhiên động, nâng lên một đầu Phật thủ, đột nhiên hướng Bạch Cốt Thiên Quân vô tới. Oeng. Phật thủ cả người quang mang hừng hực, giống như vàng kim đúc kim loại đồng dạng, ẩn chứa vô cùng rộng lớn lực lượng. Phật không được sát sinh, nhưng cũng có Phật nộ. Bạch Cốt Thiên Quân lúc này toàn thân bạch cốt đứt gãy, căn bản phản kháng không được. Trơ mắt nhìn qua cái kia Phật thủ hung hăng đập vào trên người hắn. Giang giác, giang giác. Đứt gãy tiếng liên tục vang lên, Bạch Cốt Thiên Quân mạnh mẽ bị đánh tan nát. Tất cả thiên địa tĩnh. Cùng loại nghịch thiên yêu quân cùng vĩnh hằng ma quân loại này cùng Mạc Vũ có cực lớn xung đột hoang cổ thiên quân càng là không nhịn được đánh run một cái. Lục áp thực lực quá đáng sợ. Bạch Cốt Thiên Quân nhục thân có thể xưng thiên quân cảnh bên trong cực hạn, ngoại trừ Tam Đại Tiên Đế bên ngoài, cũng có thể xưng mạnh nhất. Cái kia cứ như vậy bị dễ dàng như thế một trưởng cho đập hiếm nát. Đương nhiên, ngoại trừ trước ngực cây kia long tổ xương. Ông ngong ngong. Bạch Cốt Thiên Quân lúc này duy nhất còn lại long tổ chi cốt bắt đầu chấn động. Tiếp lấy bay lên không, phát ra hừng hực huyền quang. Giang giác giang giác. Cái kia trước đó bị phật nát những cái kia bạch cốt mảnh vỡ bắt đầu tụ hợp. Không bao lâu, Bạch Cốt Thiên Quân thân thể đã trải qua tụ hợp. Mạc Vũ nhìn thấy nhẹ nhàng như mày, đưa tay chính là một đạo thần lôi đánh ra. Đây là Ngọc Thanh Tiên Pháp, lục áp không chỉ có Phật môn cùng yêu tộc thần thông, tam giáo thần thông hắn cũng toàn bộ nắm giữ. Đồng thời đều tu đến một cái mức cực sâu. Và anh, thần lôi đánh xuống, Bạch Cốt Thiên Quân lại nát. Tiếp lấy hắn lần thứ hai ngưng tụ, hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này chính là hắn bất tử chi thân. Lục áp nhìn chăm chú vậy cùng long tổ xương, trong tay lắc một cái, liền có 7 thanh thần đao ở tại quanh thân phù hiện. Thiên mang thần đao. Tổng cộng chia làm 7 thanh, chính là nguyên bộ pháp bảo, mỗi một chiếc đều là tiên thiên linh bảo. Đao này nhìn qua giống như lưu ly bảo ngọc, thân đao lộ ra từng tia hàn khí, chính là thiên địa chi sơ lúc lạnh huyền thiết chế tạo thành. 7 thanh bảo đao lập cùng một chỗ, tản mát ra nhỏ bé sắc bén chi khí, một cỗ sát phạt chi khí đập vào mặt. Thiên mang thần đao 7 thanh đao có thể thành đao trận, uy lực vô cùng, bên trên có thể chạm phá thương khung, xé rách chư thiên vạn giới. Dưới có thể chạm u minh, quỷ thần đều là sợ. Lục áp tế ra 7 thanh thiên mang thần đao, trực tiếp hóa thành sát phạt đao trận, thẳng chạm vậy căn cốt. Keng. Kim thiết giao minh thanh âm bộc phát, Bạch Cốt Thiên Quân lần thứ 2 bị nháy mắt chém thành bã vụn, nhưng vậy căn cốt lại vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Không bao lâu, Bạch Cốt Thiên Quân lần thứ 2 phục sinh. Đến tận đây, Lục áp vậy dừng tay lại. Người giết không được ta. Bạch Cốt Thiên Quân trong mắt quỷ hỏa nhảy vọt, tựa hồ đang phát ra chế giễu. Cùng lúc đó, chính đang viễn chỉnh quan chiến nghịch thiên yêu quân cùng vĩnh hằng ma quân vậy là đồng thời nuối lòng miệng khí, càng là nghị cất tiếng cười to. Bất quá cẩn thận ngẫm lại bọn hắn không Bạch Cốt Thiên Quân loại này bất tử chi thân, liền cố nén coi như thôi. Hừ, Sâm La Ma quân cũng đúng hảo thủ đoạn, lấy Bạch Cốt Thiên Quân bất tử đặc tính châm đối cái này thần thoại Lục Áp, rất tốt. Nghịch thiên yêu quân lạnh rên một tiếng, bất quá trong lòng thư sướng. Nếu như thế, Bạch Cốt Thiên Quân chỉ sợ có thể tranh thủ được càng nhiều thời gian. Chờ hắn hoàn toàn thức tỉnh sau đó, hắn đâu còn sẽ giống xuất hiện ở nơi này nén giận. Vĩnh Hằng Ma Quân không sai biệt lắm vậy là dạng này ý nghĩ, chỉ là khỏe miệng của hắn trào phúng càng sâu. Sâm La Ma Quân thằng ngu này, cũng được, liền để ngươi cản trở thần thoại, tốt nhất có thể ngăn đến bản quân hoàn toàn thức tỉnh a, ha ha ha. Sâm La Điện lòng đất chỗ sâu, Sâm La Ma Quân trong lòng cũng là nuối lòng miệng khí. Hắn cũng là không có biện pháp, bản nguyên tại Ma Đế trong tay, hắn không thể không làm cái này chim đầu đàn. Mà trước đó hắn toàn bộ người đều là nơm nớp lo sợ, e sợ cho Bạch Cốt Thiên Quân không được là đối thủ. Mặc dù trước mắt đến xem xác thực như thế, nhưng Lục Áp hiển nhiên cũng không có giết chết Bạch Cốt Thiên Quân thủ đoạn. Cái này để cho hắn yên tâm tâm không ít. Chiến trường, Bạch Cốt Thiên Quân tự cao không sợ gì, trong hai mắt quỷ hỏa không ngừng nhảy lấy. 20 vạn năm trước đó, hắn bị Sâm La Ma Quân cùng Vĩnh Hằng Ma Quân đánh lén. Trước ngực mạnh nhất cứng rắn nhất xương bị đánh nát. Mà bây giờ hắn có Long Tổ xương. Long Tổ là cái gì nhân vật, đó là có hy vọng tạo hóa cảnh giới tuyệt thế thiên quân. Mà Long Thể vốn liền cường hãn hơn nhân tộc, bây giờ hắn không sợ Lục Áp có thể giết hắn. Đương nhiên, đáp ứng Sâm La Ma Quân nhiệm vụ cũng coi là thất bại. Hắn hoàn toàn không phải Lục Áp đối thủ, nhưng theo hắn nghĩ đến, chỉ cần cho hắn đầy đủ sự tỉnh. Chân chính thức tỉnh đến thiên quân cảnh giới, như vậy hắn thì có tuyệt đối nắm chắc. Có cái này ý nghĩ, Bạch Cốt Thiên Quân nhìn về phía Lục Áp. Các hạ tựa hồ không có giết ta thực lực, nếu như thế, đổi ngày tái chiến. Dứt lời, hắn thế mà liền muốn quay đầu rời đi. Mà lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến Lục Áp thanh âm. Bần đạo để ngươi đi rồi sao? Lục Áp lời nói bình thản, nhưng lại vô cùng uy nghiêm. Bạch Cốt Thiên Quân lấy lại tinh thần, đã thấy Lục Áp trên mặt có loại đạm nhiên thong dong. Ngươi thật coi bần đạo không giết được ngươi. Bạch Cốt Thiên Quân nghe vậy khẽ giật mình, tiếp lấy cười lạnh. Sự thật như thế, ngươi như thế nào giết ta? Cũng được. Lục Áp hít miệng khí, cười đạo, hôm nay liền để cho các ngươi mở mắt một chút. Nói xong, hắn từ trong ngực xuất ra một vật. Cùng lúc đó, không biết có bao nhiêu hoang cổ thiên quân ánh mắt từ hắn trên tay nhìn tới. Thứ gì? Chẳng lẽ hắn thật có giết chết Bạch Cốt Thiên Quân thủ đoạn? Mang theo mãnh liệt lòng hiếu kỳ, nghịch thiên yêu quân ánh mắt cách vô tận thời không nhìn tới. Thấy rõ Lục Áp vật trong tay, trong lòng của hắn càng là một trận kinh nghi đồng ý. Đây là Hồ Lô. Chương 371, Phong Thần Sát Khí, Trảm Tiên Phi Đao. Cũng khó trách nghịch thiên yêu quân kinh nghi. Lục Gáp trong tay đúng là một ngụm hồ lô đỏ, bất quá lớn chừng bàn tay. Nếu không phải Lục Gáp chính là thần thoại nhân vật, nghịch thiên yêu quân lúc này thậm chí đều muốn cất tiếng cười to. Chỉ bằng một ngụm hồ lô liền muốn giết người. Vẫn là Bạch Cốt Thiên Quân. Nếu là bình thường, nếu có người như vậy nói với hắn, nghịch thiên yêu quân tuyệt đối trực tiếp chụp chết hắn. Nhưng bây giờ đối mặt lại là thần thoại nhân vật, hắn không có gì nắm chắc. Dù sao trong thần thoại pháp bảo hắn thế nhưng là tự mình được chứng kiến. Cái kia Hỗn Nguyên Kim đấu cùng Cựu Khúc Hoàng Hà trận thẳng đến hiện tại hắn đều là lòng còn sợ hãi. Phù Đồ Sơn một nhóm, hắn lúc ấy biến thành 8 đầu sư tử, bây giờ thật vất vả đem đệ cửu cái đầu lâu lần thứ 2 tu luyện đi ra. Nhưng hắn đối Bạch Cốt Thiên Quân bất tử chi thân cũng là có biết. Phản chính là nửa tin nửa ngờ. Chiến trận phía trên, Bạch Cốt Thiên Quân đầu tiên là khẽ giật mình, trong lòng cũng là kinh nghi bất định. Mặc dù trước đó, hắn và Lục Gáp vì từ gặp qua. Nhưng đi qua chém giết trong lúc đó ngắn ngủi nói chuyện với nhau, hắn nhận định Lục Gáp tuyệt đối không phải không thối tha người. Trong lúc nhất thời, liền hắn đều tò mò. Được, bản quân liền đứng ở nơi này, nếu ngươi có bản lĩnh giết ta, cứ tới thi thí. Mà càng là nói như vậy, càng có thể biểu hiện hắn không có sợ hãi. Chỉ coi Lục Gáp là đang trang mô hình làm dạng. Mà Lục Gáp cũng không để ý hắn, đầu tiên là cầm hồ lô kia ma sát một trận, sau đó từ từ mở ra hồ lô trước mồm cái nắp. Tiếp lấy liền đem miệng hồ lô hướng về phía Bạch Cốt Thiên Quân, khỏe miệng nhấc lên mỉm cười. Mời bảo bối quay người. Bạch Cốt Thiên Quân khẽ giật mình, tất cả nhìn chăm chú lên nơi này Hoàng Cổ Thiên Quân nhóm cũng là khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người đều tại kinh ngạc lúc, liền gặp cái kia trong miệng hồ lô hiện ra một đạo bạch sắc hào quang. Hào quang có 7 tấc, có lông mày có mắt. Mà bị hồ lô này bên trong thần kỳ đồ vật tiếp cận, ngay từ đầu Bạch Cốt Thiên Quân cũng không có cảm thấy tự thân có cái gì không ổn. Nhưng rất nhanh, hắn nghe được ba một tiếng. Phảng phất một đạo bong bóng vỡ vụn thanh âm. Tiếp lấy hắn thần thức bắt đầu mơ hồ, càng đổi càng nhẹ. Vậy không biết qua bao lâu, hắn liền có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Sau đó ý thức dĩ nhiên tránh thoát nhục thể gông cùm xiềng xích, tung bay nhưng mà ra. Sau một khắc, hắn đột nhiên nhìn đến bản thân nhục thân. Bản thân đang hai mắt nhắm chặt, ngồi ở linh tuyển bên trong, giống như là ngủ thiếp đi dường như. Đây là có chuyện gì? Bạch Cốt Thiên Quân lúc này mở mịt. Xem như nửa bước thiên quân cảnh cường giả, hắn tự nhiên có hồn quy thiên ngoại thủ đoạn. Chỉ cần cái này lần hắn là hoàn toàn bị động, trong lòng nháy mắt dâng lên một loại kinh khủng. Hắn nhục thân gần như vô địch không sai, nhưng thần thức không thể được, như thần thức bị chạm, hắn cũng phải chết. Thế là thần thức gần như bản năng nghĩ trở về bản thân thân thể, nhưng hắn phát hiện đã trải qua hoàn toàn làm không được. Mà liền ở lúc này, bên hai lại nghĩ tới Lục Gáp cái kia mang theo uy nghiêm 10 phần bá đạo thanh âm. Sinh một đao, chết một đao. Chưa từng thấy thiên trạm không biết cao. Sinh tử tồn tại không hai đao. Thoại âm rơi xuống, Bạch Cốt Thiên Quân chỉ cảm giác được thân thể mình chô cổ bị bạch sắc hào quang bao phủ. Tại túi đầu xuống, bản thân cố này ý thức vậy chẳng biết lúc nào bị bạch sắc hào quang vây quanh. Lục Áp nắm lấy miệng hồ lô, lần thứ hai nhẹ giọng cười nhạt. Trảm tiên phi đao. Sinh tử, bất quá là một đao sự tình. Mà nói phủ lạc, Bạch Cốt Thiên Quân nhìn thấy bản thân bạch cốt thân thể đầu lâu bị bạch sắc hào quang sinh sinh chém rụng. Mà bản thân cũng là mắt tối sầm lại cũng không có phương này thế giới hình ảnh. Ầm ầm. Hoa lập lạp. Thiên không nháy mắt rơi xuống mưa máu, như tấu vang một bài rên rỉ điều ca. Thiên địa đồng bi. Bạch Cốt Thiên Quân, vẫn lạc. Tất cả thiên địa tĩnh. Trong nháy mắt mà thôi, trước đó cái kia từng đạo đầu nhập đến chiến trường pháp tướng ánh mắt hết thảy thu hồi. Nhanh đến cực hạn. Nghịch Thiên Yêu Quân động thiên thế giới, Vĩnh Hằng Ma Quân Vĩnh Hằng Ma Thổ bên trong, đồng thời truyền ra tiếng giống. Nhanh ly khai nơi này. Bọn hắn lại muốn bỏ qua trải qua thời gian dài căn cơ, cũng phải tại giờ phút này thoát đi ra ngoài. Chiến giữa sân, Lục Áp thu hồi 7 tấc bạch quang, nhét bên trên hồ lô nhét, có chút đáng tiếc nhìn qua hai cái phương hướng. Hắn có thể cảm giác được, Nghịch Thiên Yêu Quân cùng Vĩnh Hằng Ma Quân khí tức đang nhanh chóng di động. Mà hắn lại cách nhau quá xa, đuổi không kịp. Nhìn xem trong tay Trảm Tiên Phi Đao, Mạc Vũ trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Món pháp bảo này tại phong thần bên trong có thể nói là rực rỡ hào quang, là một loại đại sát khí. Thậm chí Lục Gáp tên có hơn phân nửa cũng là bởi vì cái này Trảm Tiên Phi Đao. Phong thần bên trong, bảo vật này tổng cộng chém giết 5 người. Phá thập tuyệt trận, Lục Gáp lấy phi đao chém giết Tiệt Giáo Thập Thiên Quân một trong Bạch Lễ Thiên Quân. Lần thứ 2 lại chạm Tiệt Giáo môn đồ nhất khí Tiên Dư Nguyên. Tiếp lấy liên chạm Khâu Dẫn, Viên Hồng cùng Tô Đắc Kỷ, uy danh hiển hách. Mà cái kia Tiệt Giáo môn đồ Dư Nguyên vẫn là Kim Linh Thánh Mẫu đồ đệ, càng lại như Bạch Cốt Thiên Quân một dạng, nắm giữ kim cương bất hoại chi thân, nhục thân vô địch. Nhưng vẫn là bị Trảm Tiên Phi đao chém đi nhục thân, đồng thời chém đi tam hồn thất phách. Chính như trước đó Lục Gáp nói một dạng, tại Trảm Tiên Phi đao trước mặt, sinh tử cũng bất quá là một đao sự tình. Mà Bạch Cốt Thiên Quân có thể chết ở bảo vật này phía dưới, đối với hắn tới nói cũng coi là một loại vinh dự. Đem Trảm Tiên Phi đao thu hồi, Mạc Vũ nhìn về phía chiến trường phía dưới. Một tòa thanh đồng cổ điện đứng ở cái kia bên trong. Sau đó hắn cười. Xâm La Điện, tìm các ngươi thật lâu rồi. Nói xong, không trung lại là một tiếng chuông vang. Cái kia một tay chỉ thiên một tay chỉ địa kim Phật Pháp tướng lại xuất hiện, không nói hai lời hướng về phía Xâm La Điện liền chụp quá khứ. Xâm La Điện bên trong, đại điện chủ cùng Bạch Cốt trưởng lão sắp nứt cả tim gan. Mà bọn hắn liền tiếng kêu thảm đều bị phát ra, Phật thủ rơi xuống, thanh đồng cổ điện nháy mắt bị đánh thành hư vô. Liên đối Xâm La Điện bên trong vô số ma môn đệ tử vậy tại thời khắc này tan thành mây khói. Xong, tựa hồ có chút quá phát hỏa. Một trường hủy diệt Xâm La Điện cái này một mực ở sau lưng của hắn muốn ken hắn con ruồi, Mạc Vũ trong lòng lại là một trận nén giận. Hắn trước đó cũng đúng quên, cái này một trường vỗ xuống, chỉ sợ Xâm La Ma Điện bên trong đủ loại pháp bảo cũng bị hắn vô cái sạch sẽ. Mặc dù bây giờ hắn hơn 8.000 vạn khí vận giá trị mang theo tài đại khí thô, nhưng mỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thị tá. Chỉ là hắn lúc này cũng bị Trảm Tiên Phi đao huy lực cho kinh động, xem như nhất thời thất thủ. Mà làm xong những cái này, hắn lại nhìn chăm chú Xâm La Điện địa điểm cũ, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, trong tay hắn ấn quyết biến đổi, không trung Phật thủ lần thứ hai rơi xuống. Cùng lúc đó, một tiếng bạo hưởng truyền ra. Một đạo nhân ảnh từ dưới mặt đất tầm nhưng mà ra. Thần thoại, các ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt hay sao? Xâm La Ma Quân hiện thân, một mặt nghiến răng nghiến lợi, trong mắt có giận đến cực hạn lửa giận. Trên thực tế, thẳng đến Bạch Cốt Thiên Quân bị Trảm Tiên Phi đao chém giết trong nháy mắt, hắn cũng có chút hối hận. Cũng không phải hối hận xuất thủ trêu chọc thần thoại. Nhân vì đó chuyện lúc trước, hắn và thần thoại đã sớm không chết không thôi, chỉ là hối hận nhảy đi ra quá sớm. Trong lòng càng là hướng về phía Ma Đế mắng không biết đạo nhiều thiếu câu. Mà cái kia Phật thủ vỗ xuống đến, tự nhiên là Lục Gáp đã trải qua phát hiện hắn, lúc này mới không nhịn được nhảy ra ngoài. Mặc Vũ mặc kệ hắn, Phật thủ tiếp tục vỗ xuống. Đúng, Vân Đạo chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Chương 372, Điên cuồng Xâm La Ma Quân. Đúng, Vân Đạo chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Lục Gáp kéo dài bá đạo. Đối mặt những cái này một mực nhằm vào hắn hoang cổ thế lực cùng thiên quân. Mặc Vũ không có bất kỳ cái gì nương tay ý tứ. Vậy không cái kia tất yếu. Bây giờ hắn hóa thân Lục Áp, thân mang hơn 8.000 vạn khí vận giá trị cự khoản. Hắn lại có sợ gì? Cái này liền giống như cái nào đó nổi danh mà nói. Xin lỗi, có tiền liền là có thể vì đó sở dục vì. Rất thật thực. Chỉ là bây giờ Mạc Vũ chính là cường thế phía kia. Ngươi! Xâm La Ma Quân vô cùng phẫn nộ, nhưng có cảm giác được không thể làm gì. Lần này là hắn chủ động gây sự, có thể bây giờ Bạch Cốt Thiên Quân bị Lục Áp cường thế chém giết. Hắn cái này chính chủ bị trực tiếp bắt tới. Còn có cái gì tốt nói? Ầm vang. Phật thủ cường thế vỗ xuống, mà Xâm La Ma Quân rốt cuộc là hoang cổ tứ đại ma quân một trong. Thể nội ầm vang buộc phát nổi bật ma khí, hiển hóa một đạo ngập trời cự thủ liền nên đón. Vâng. Cả hai va chạm, ma khí cùng Phật quang bắn ra ra. Lục Áp thủy trung thông dong, phía sau kim Phật Pháp tướng vẫn như cũ cường thế đứng ở cái kia bên trong. Mà Xâm La Ma Quân lại là trong lòng khiếp sợ. Bây giờ hắn cũng khôi phục lại nửa bước thiên quân cảnh giới. Tự nhận không phải Lục Gáp đối thủ. Mà đi qua trong chớp nhoáng này va chạm, hắn càng là không ở hoài nghi. Cái kia Phật thủ đối với hắn chân áp quá mạnh, Phật quang càng là đối với hắn ma khí có loại tự nhiên bên trên khắc chế. Cho dù hắn so Bạch Cốt Thiên Quân còn mạnh hơn, nhưng đối mặt Lục Gáp, tất cả những thứ này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xâm La Ma Quân lúc này đầy trong đầu đều đang suy nghĩ làm sao trốn. Về phần Ma Đế, hắn không phải vạn kiếp kim tiên, không như vậy ngây thơ. Thế nhưng là trước đó thấy qua Trảm Tiên Phi đao, hắn lại cảm giác được bản thân chạy trốn xuất cơ hồ không có. Cái này có thể khó làm. Xâm La Ma Quân mồ hôi lạnh trên trán liên tục, từ hắn thành tiểu thiên quân cảnh lại xưng là tứ đại ma quân một trong sau. Loại nguy cơ này cảm giác hắn còn là lần thứ nhất gặp được. Mà phương này thế giới cái gọi là thành tiểu kim tiên bất tử bất diệt cũng thành một cái cười nhạo. Trảm Tiên Phi đao thoáng qua một cái, trảm nhục thân trảm nguyên thần, như thế nào có thể sống? Như đạo hữu đồng ý buông tha bản quân. Bản quân nguyện ý đưa cho đạo hữu một kiện thần binh. Thời khắc sinh tử, Xâm La Ma Quân triệt để thỏa hiệp. Thậm chí không tiết xuất ra thần binh cấp pháp bảo định nọt Mạc Vũ. Mà chỉ thấy Lục Gáp nhẹ nhàng cười một tiếng đạo, di ngôn nói xong sao. Mạc Vũ đây là không được định bỏ qua cho hắn. Một mực ở sau lưng của hắn làm âm mưu tính toán, như con ruồi đồng dạng làm cho người sinh xấu. Về phần cái gọi là thần binh càng là một cái cười nhạo. Chờ hắn giết chết đối phương thuận tiện chép sóng nhà, còn sợ không có thần binh. Nói trắng ra là, Mạc Vũ lúc này đã đem Sâm La Ma quân pháp bảo trở thành bản thân. Liều mạng. Sâm La Ma quân đột nhiên một câu điên cuồng gào, vậy tự biết cầu xin tha thứ đã trải qua vô dụng, chuẩn bị liều mạng. Toàn thân sát khí điên cuồng tăng vọt, nổi bật ma khí bay lên không, lại trên không trung hình tuất một đầu Sâm La quỷ đạo. Quỷ khí âm trầm, giống như hình thành một phương quỷ vực. Vô số ác hồn lệ quỷ điên cuồng từ quỷ đạo bên trong thoát ra nhào về phía Lục Áp, quỷ khí xâm nhiên. Mà triệu hồi ra Sâm La quỷ đạo, Sâm La Ma quân lại cũng không quay đầu lại hướng ngoài Cửu Thiên phóng đi. Vâng. Lục Áp quanh thân giấy lên thái dương chân hỏa, cực nóng mà quang minh. Những cái này ác hồn lệ quỷ đều là lén lút đồ vật, sao có thể thấy được cái này chí dương chi hỏa. Trong nháy mắt liền quỷ khóc sói gào, một phương quỷ vực cũng sinh sinh bị thái dương chân hỏa thiêu thành cho tàn. Lục Áp chậm rãi ngẩng đầu, Sâm La Ma quân đang điên cuồng hướng lên trời chạy vọt. Hắn vẫn như cũ hơi có vẻ thong dong, bước chân nhẹ giơ lên, lăng không đạp bầu trời mà lên. Nhìn như chậm chạp, lại một bước chính là mấy chục vạn dặm bên ngoài. Rất nhanh liền đuổi kịp Sâm La Ma Quân. Sâm La Ma Quân một mặt tâm trầm, nhìn thấy bật người trong tay lên ấn, gầm lên một tiếng. Bách quỷ dạ hành. Thanh âm rơi xuống, tiếng quỷ khóc sói chu lại nổi lên. Lại có ước vạn vong hồn đại quân phù hiện, phô thiên cái địa, đem toàn bộ thương khung đều in nhuộm trở thành màu đen nhánh. Vong hồn đại quân đều là cầm trong tay âm binh quỷ khí, bay trận bài binh hoành ép mà qua, đầy trời đều là xâm nhiên quỷ khí. Sâm La Ma Quân tốc độ trong nháy mắt vậy tăng lên tới cực hạn, điên cuồng chạy trốn. Hơn nữa trộn lẫn ở những cái này vong hồn đại quân bên trong, thân ảnh hắn cũng biến quỷ thần khó lường, làm cho người khó gặp tung tích dấu vết. Lục Áp thủy chung bước vào mà đi, thái dương chân hỏa đi qua, tà ma tan đi. Hắn phảng phất thế gian một vị thần vương đồng dạng, chắp tay thong dong dán tại Sâm La Ma quân phía sau. Sâm La Ma quân sắc mặt dần dần biến điên cuồng. Hắn đã trải qua tự biết khó thoát, tốc độ cùng Lục Áp hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Trong lòng càng là đại hận. Dựa vào cái gì thần thoại nhân vật pháp bảo thần thông đều như thế nghịch tiên. Tâm hắn biết sớm vãn sẽ bị đuổi theo, trên mặt vẻ điên cuồng càng thêm nồng đậm. Mà lúc này hắn đã trải qua chạy trốn tới trên 9 tầng trời, một cái nhìn quá khứ, đều là cái kia vặn vẹo vân hải. Trong lòng tức khắc xông lên một cái điên cuồng kế hoạch. Tám cầu hoa tươi chín. Đây là ngươi bức bản quân. Sâm La Ma quân xâm nhiên gầm thét, vị này đã từng hoang cổ tứ đại ma quân một cường giả tuyệt thế rốt cục bị dồn đến cùng đường mạt lộ cấp độ. Hắn sợi tóc cuồn vũ, giống như điên dại. Cỗ này liều mạng khí thế liền để cho Mạc Vũ trong lòng cũng là thất kinh. Tâm niệm vừa động, quanh thân kim ô pháp tướng lộ ra xuất hiện 7 thanh bảo đao. Thiên mang thần đao. 7 thanh bảo đao lơ lửng, càng là trực tiếp bố trí xuống tuyệt thế sát trận. Vô số sắc bén đao mang thẳng chạm Sâm La Ma quân. Đối phương rõ ràng chó cùng rất dậu, Mạc Vũ e sợ cho sinh biến. Thiên mang thần đao quá mức sắc bén, lại hình thành tuyệt thế sát trận. Đao mang quá nhanh. Nhanh đến Sâm La Ma quân căn bản đều phản ứng không đến, tứ chi nháy mắt bị trực tiếp chém xuống. Toàn thân các nơi càng là không một hoàn hảo, ma huyết điên cuồng chảy xuống. Không. Ha ha ha ha. Nhưng chính là cái này loại tình huống dưới, Sâm La Ma quân đột nhiên cất tiếng cười to. Quanh thân ma khí vẫn như cũ trung thiên, hắn đứng ở một tầng mây biển phía trên, nhìn xem Lục Áp ánh mắt chỉ có trần trụi điên cuồng. Cùng ta cùng một chỗ rơi vào hắc ám a. Sâm La Ma quân điên cuồng thanh âm bên trong mang theo vô số xâm nhiên. Dứt lời, thế mà một đầu hướng Vân Hải rơi xuống. Hắn lại muốn tại lúc này dấn thân vào hắc ám. Lục Áp cũng là nhẹ nhàng nhíu mày, hắn không nghĩ đến đối phương điên cuồng như vậy. Hắc ám đại biểu cho quỷ dị cùng không rõ, chính là thiên quân cảnh cường giả như vậy trực tiếp rơi vào hắc ám sau cũng sẽ triệt để trở thành kinh khủng hắc ám quái vật. Mà rơi vào mây biển bên trong, Sâm La Ma quân trực tiếp tán đi một thân ma khí, ma huyết điên cuồng lưu lại. Quỷ dị một màn phát sinh. Trước đó Mạc Vũ cùng Nguyệt Cơ đến trên 9 tầng trời tìm kiếm Nguyệt Cung, biết rõ trong biển mây hắc ám là chết đi. Thế nhưng là lúc này nhận Sâm La Ma quân ma huyết dẫn dắt, những cái kia hắc ám thế mà chậm rãi xuống tới. Hắc ám điên cuồng phun trào, giống như một cái đói bụng hồi lâu quái vật, đang điên cuồng ăn mòn những cái kia ma huyết. Sâm La Ma quân bị hắc ám thôn phệ, không do quỷ dị lực lượng chính đang xâm nhiễm lấy hắn. Thân bên trên truyền đến thống khổ càng làm cho hắn khuôn mặt đau đến vặn mèo, tựa hồ chính đang tiếp nhận thế gian này tàn nhẫn nhất hình phạt. Thế nhưng là hắn lúc này gắt gao nhìn chằm chằm Lục Áp, như cũ lại cười. Ha ha, nguyên đến đây chính là hắc ám lực lượng sao? Các ngươi thần thoại không phải muốn cứu thế sao? Cái kia bản quân về sau liền phải diệt thế. Thoại âm rơi xuống, Sâm La Ma quân triệt để rơi vào trong bóng tối vong. Chương 373, Ma quân hóa hắc ám. Trên 9 tầng trời, hắc ám sôi trào. Sâm La Ma quân lấy tự thân thiên quân máu xem như hắc ám huyết thực. Trong biển mây hắc ám đã trải qua ẩn nút 20 vạn năm, bây giờ xuống tới. Ầm ầm. Bị kích hoạt sau hắc ám quá đáng sợ, toàn bộ trên 9 tầng trời vân hải vậy hóa thành hắc ám chi hải. Hắc ám thủy triều sôi trào, hết sức không rõ quỷ dị lực lượng triệt để bộc phát. Toàn bộ Đông Huyền Thiên Mạc đen kịt vô cùng, gây nên chúng sinh khủng hoảng. Thằng ngu này, chết cũng phải kéo lên toàn bộ Đông Huyền chôn cùng sao? Hoang cổ thiên đình tọa cổ thần điện bên trong truyền ra ma đế tiếng mắng chửi. Đông Huyền các chỗ bí ẩn, Lịch Thiên yêu quân cùng Vĩnh Hằng ma quân những cái này Hoang cổ thiên quân cũng là hận không được đem Xâm La ma quân lột ra chóc thịt. Bây giờ một màn, nhưng những cái này đã từng cường giả tuyệt thế nhóm nhớ lại 20 vạn năm trước ký ức. Lúc ấy hắc ám sơ phủ xuống lúc, chính là như vậy. Hắc ám màn che trực tiếp bao phủ thiên không, không bao lâu thì có phô thiên cái địa hắc ám quái vật tạo thành trời hình quân đối toàn bộ Đông Huyền tiến hành đổ sát. Vô số cường giả bị xâm nhiễm, tam đại tiên đế đủ kiểu chống cự vậy cuối cùng mỗi người đi một ngả. Thẳng đến thần đế lấy vô thượng thần thông đem hắc ám chấn áp khu trụ. Có thể Đông Huyền cũng bỏ ra giá thật lớn, từ đó về sau, trên đời không tiên. Chỉ có thần hồn bất diệt kim tiên cảnh phía trên cường giả mới cầu thả sống tiếp được đến. Có thể bây giờ bao quát ma đế đều tại thức tỉnh, nếu là hắc ám giáng lâm, chỉ sợ không ai có thể cản. Lục Áp đứng ở hắc ám mây biển bên trong, quanh thân kim ô thần hỏa chiếu rọi chư thiên vạn giới. Hắn vạn pháp bất xâm, tiếp cận hắn hắc ám hết thảy bị khu trục. Soạt. Hắc ám vân hải sôi trào, một đạo cự đại vòng xoáy xuất hiện. Ha ha. Nương theo lấy một đạo dường như không thuộc về bất luận cái gì sinh linh phạm chủ quỷ dị tiếng cười, một đạo kinh khủng cự ảnh từ vòng xoáy kia bên trong từ từ đi lên. Cự ảnh chừng 100 trượng, toàn bộ bị bóng tối bao trùm, lộ ra một bức cực độ quỷ dị xấu xí thân thể. 100 trượng lớn thân thể nhỏ đều bị hủ thực, có hắc sắc nùng huyết từ trên người chảy xuống. Toàn bộ thân hình giống như đủ loại cục máu liều gom lại đồng dạng, đầu lâu vô cùng cồng kềnh, trong hai mắt một đôi huyết đồng bị kéo giật đi ra, cứ như vậy treo tại trên mặt. Sợi tóc ngàn vạn, như độc xà ngoạ ngoại, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Một trương miệng rộng bị xé nứt, nùng huyết nhỏ xuống, hư không chấn động, thanh yên được khởi, đúng là đem không gian đều hủ thực. Cái này quái vật quá kinh khủng, giống như từ trong chảo dầu mò đi ra một dạng. Không rõ mà đáng sợ, mà từ vậy càng vì đáng sợ trên mặt. Thậm chí còn có thể nhìn ra một số Xâm La Ma quân đặc thủ. Xâm La Ma quân cùng đường mặt lộ, lấy thân tự hắc ám, thế mà tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền hóa thành dạng này quái vật. Thần thoại. Quái vật ngẩng đầu, trống rông kinh khủng mắt động nhìn chằm chằm Lục Áp, phóng thích ra hận ý ngập trời. Đem bản quân bức bách đến nước này, ngươi chắc chắn tiếp nhận bản quân trước đó tiếp nhận vạn lần thống khổ. Xâm La Ma quân hóa thân hắc ám quái vật, liền loại ngôn ngữ cũng thay đổi, trở thành loại kia phảng phất đến từ hắc ám đầu nguồn ngôn ngữ. Lời nói bên trong hận ý cùng thống khổ càng là có thể làm cho người tê cả da đầu. Trên thực tế, nếu không phải Lục Áp bức bách gấp, vị này đã từng hoang cổ ma quân như thế nào lại làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Tan hết một thân thiên quân máu xem như hắc ám huyết thực, hắn trong nháy mắt bị hắc âm bao khỏa. Cảm thụ cực hạn hoảng sợ, cái kia trong bóng tối phảng phất có vô số trương miệng máu đang không ngừng gặm ăn hắn, loại đau khổ này gần như nhường hắn nổi điên. Nhưng hắn mạnh mẽ nấu tới, nhưng loại đau khổ này, hắn vĩnh viễn không nghĩ trải nghiệm lần thứ hai. Cái kia là một loại nhường thiên quân cảnh cường giả đều khó mà chịu đựng kịch liệt đau nhức. Hắn thân thể bởi vậy sưng, cái kia giáp lại cục máu cũng đã từng bị từng khối cắn xé mà xuống. Bất quá tất cả những thứ này tựa hồ cũng là đáng giá, hắn rơi vào hắc ám, trở thành hắc ám khối lỗi, nắm giữ không tưởng tượng nổi lực lượng. Vâng! Xâm La Ma quân xâm nhiên cười một tiếng, một cỗ so bạch cốt thiên quân đều muốn cường đại không biết nhiều thiếu ước vạn lần lực lượng thỉnh thịch buộc phát ra. Giang giác! Lúc này hư không đều bị đánh nứt. Có mảnh vỡ rơi xuống, phảng phất liền thời không đều tiếp nhận không được lúc này Xâm La Ma quân uy áp. Toàn bộ cửu thiên, hắc ám chi hải phía trên, đâu đâu cũng có cao lớn ức vạn trượng thao thiên cự lãng. Sóng lớn bên trong hiển hóa ra vô số ác hồn lệ quỷ xâm nhiên mặt quỷ. Xâm La Ma quân giống như tuyệt thế quỷ vương, cường đại lại vô cùng. Đây là siêu việt bạch cốt thiên quân, chân chính đến thiên quân cảnh lực lượng. Cái này cố lực lượng càng là quỷ dị cùng không rõ, cho người khó sinh phản kháng cảm giác. Thấy được sao? Đây chính là rơi vào hắc ám lực lượng. Xâm La Ma quân ngửa mặt lên trời gào thét, gào tiếng lệnh toàn bộ Đông Huyền run rẩy, tựa hồ muốn tại lúc này sụp đổ mà đi. Cái này gào tiếng kinh khủng, bên trong cũng xen lẫn cực hạn thống khổ. Rơi vào hắc ám sau, Xâm La Ma quân mặc dù nắm giữ thậm chí so với hắn đỉnh phong lúc còn muốn cường đại lực lượng, thế nhưng loại bị cắn xé cảm giác chưa bao giờ dừng lại qua. Hắn quá thống khổ, nhưng hắn cũng càng vì điên dại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Áp. Ta muốn ngươi chết. Một đôi trống rồng trong hốc mắt có hắc ám nùng huyết chảy xuống, Xâm La Ma quân lại không một chút lý trí có thể nói. Căm giận ngút trời cùng cừu hận khu xử hắn phá hủy trước mắt tất cả. Lục Áp quanh thân treo lấy 7 thanh thiên mang thần đao, sau lưng hiển hóa kim ô hình bóng, có vạn pháp bất xâm tư thế, không nhận Sâm La Ma quân khí thế ảnh hưởng. Vâng! Sâm La Ma quân rốt cục nén giận xuất thủ, chân chính thiên quân lực lượng ở trong cơ thể hắn bộc phát, khổng lồ hư thối cánh tay trực tiếp hướng về phía Lục Áp liền là vô quá khứ. Một bộ sắc không hồn, cũng dám quát tháo. Lục Áp nheo lại mắt, quanh thân Thái Dương thần hỏa lần thứ 2 bộc phát, cái kia phô thiên cái địa hắc ám giống như gặp khắc tinh, nhao nhao tránh né. Cái kia mặc dù như thế, cả phiến hắc ám chi hải vậy nháy mắt bị bốc hơi ức và giảm. Chấn thần tháp. Lục Áp khẽ quát một tiếng, trong tay lên ấn, lần thứ 2 tế ra một bảo. Đây là một tòa 9 tầng yêu tháp, kỳ dị vô cùng, uy lực bất phàm. Tiểu tháp bay lên không, nháy mắt hóa thành mấy trăm trượng, trực tiếp đón nhận Sâm La Ma quân công kích. Vâng. Cả hai chạm vào nhau, một cỗ khó có thể hình dung lực lượng hủy diệt bộc phát. Chấn thần tháp thần quang vạn trượng, lại mạnh mẽ đem Sâm La Ma quân hư thối cánh tay trực tiếp chấn áp thành một địa thịt nát. A. Cái sau kêu thảm, lần thứ 2 cảm nhận được một cỗ khó có thể chịu đựng thống khổ. Sâm La Ma quân trong lòng càng hận hơn, vậy điên cuồng hơn. Trong lòng của hắn sớm đã không có ý sợ hãi, hắc ám sôi trào, hư thối cánh tay tái sinh. Liên khí thế càng là đều đống tăng lên mấy phần. Cái này khiến hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái này chính là hắc ám đáng sợ, rơi vào trong bóng tối, liền nắm giữ một loại nào đó bất tử thân, càng là càng chiến càng cường. Cảm thụ được thể nội càng thêm cường đại lực lượng, Sâm La Ma quân trong lòng cuồng hỉ. Nguyên lai rơi vào hắc ám thật có nhiều như vậy chỗ tốt. Hắn trong lòng lẩm bẩm, cảm thấy trước đó điên cuồng với hắn mà nói ngược lại thành một loại thành tựu. Đây là viễn siêu hắn đỉnh phong lúc lực lượng. Thậm chí nhường hắn cảm giác được cái này cỗ lực lượng đủ để cho hắn tại thiên quân cảnh xưng tôn. Có thể chiến tạo hóa thiên quân. Chết đi. Đáng sợ sẽ rách miệng rộng nhất lên một tia tàn nhẫn, Sâm La Ma quân lần thứ 2 xuất thủ. Chương 374, Hắc ám giáng lâm, Đông Huyền nguy rồi. Sâm La Ma quân khí thế nhảy lên tới cực hạn, quá làm người ta sợ hãi. Toàn bộ hư không đều bởi vì hắn động tác mà triệt để nổ tung. Căn bản tiếp nhận không được hắn lực lượng, chính là thiên đạo cũng khó khôi phục. Sâm La Mạn Thiên. Sâm La Ma quân gầm lên giận dữ, toàn bộ hắc ám chi hải bên trên, một tôn lại một tôn kinh khủng thân ảnh giáng lâm, khí thế ngập trời, uy áp sợ hãi, hù dọa một mảng lớn sóng lớn. Đưa mắt nhìn lại, toàn bộ trên 9 tầng trời, xâm nhiên quỷ khí hoành hành, phảng phất trời đất sụp đổ một dạng. Cái kia lại toàn bộ đều là ác hồn lệ quỷ, quỷ khí xâm nhiên, giống như từng tôn quỷ thần đồng dạng trải rộng hư không. Giống. Tiếng quỷ khóc sói chu nháy mắt chấn động, giống như trận trận lôi đình tại hoành minh. Một làn sóng hơn hẳn một làn sóng, tựa hồ muốn đem toàn bộ cửu thiên đều nhấc lên là tới. Sát sát sát. Sâm La Ma quân gào thét, hư không không hiểu run lên, một sợi mắt thường không thể gặp gợn sóng chấn động đi ra, bao trùm hướng tứ phía bát phương, phảng phất toàn bộ thế giới đều không hiểu một trận đồng dạng, có một cô đáng sợ lực lượng. Những cái kia ác hồn lệ quỷ cũng gầm thét hướng Lục Áp đánh tới. Mạc Vũ trong lòng khẽ nhíu mày, không thể không nói, hóa thành hắc ám quái vật sau, Sâm La Ma quân thực lực sinh ra chất biến, có chút dọa người. Lục Áp toàn bộ quanh thân phát sáng, Thái Dương chân hỏa càng hừng hực. Một chỉ có thể bao trùm toàn bộ Đông Huyền Tam Túc Kim Ô chi tướng chỗ hư không xuất hiện, ngửa mặt lên trời hung lệ hót vang. Kim Ô xuất hiện, những cái kia ác hồn lệ quỷ đều kinh hãi sợ. Thái Dương chân hỏa, hỏa chí tôn, đại biểu dương hỏa cực hạn, là bất luận cái gì yêu ma quỷ quái tuyệt đối khắc tinh. Sát sát sát. Sâm La Ma quân giận dữ, đây là hắn mạnh nhất thần thông, thế mà bị đối phương một cái pháp tướng chấn nhiếp khó có thể phát huy lực lượng. Trong lòng khẽ động, kinh khủng hơn hắc ám lực lượng bị hắn dẫn động, hắn triệt để phát cuồng, muốn đem Lục Áp tuyệt sát ở nơi này bên trong. Thế nhưng là lúc này, trong cơ thể hắn đột nhiên chấn động rung chuyển. Trong nháy mắt mà thôi, những cái kia ác hồn lệ quỷ hết thể biến mất không thấy gì nữa. Chính là cái kia một thân cực mạnh khí thế vậy hết thể biến mất không thấy gì nữa, hắn giống như một tên phế nhân. Vì cái gì? Sâm La Ma quân mờ mịt, cái kia không tiếc rơi vào hắc ám, lấy tự thân máu xem như huyết thực, thu được cường đại lực lượng. Có thể ngay ở vừa rồi, tất cả những thứ này đều biến mất không thấy. Duy chỉ có lưu lại cái kia xấu xí mà cồng kềnh đáng sợ thân thể. Đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường Mạc Vũ đều là khẽ giật mình, hắn đang chuẩn bị thi triển toàn lực, có thể đối phương thế mà đột nhiên mất đi tất cả. Mà thôi nháy mắt, hắn sắc mặt biến hóa, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Âm mưu. Tất cả những thứ này đều là âm mưu. Sâm La Ma quân tựa hồ vậy ý thức được cái gì, cồng kềnh đáng sợ trên mặt chỉ còn lại tuyệt vọng. Hắn đột nhiên nổi điên, giơ thẳng lên trời gầm thét. Nguyên lai đây mới là hắc ám. Đây mới là hắc ám mục đích. Chúng ta đều bị lừa. Sâm La Ma quân hô lên làm cho người khó có thể lý giải được lời nói, thê lương mà tuyệt vọng. Không biết đạo hắn lúc này đang gặp lấy cái dạng gì đáng sợ sự tình. Ma đế, nghịch thiên yêu quân, vĩnh hằng ma quân lúc này cũng lại chú ý lấy chiến trường, nghe vậy hết thảy đều là sắc mặt đại biến. Đáng giận a. Vâng. Xâm La ma quân thân thể đột nhiên nổ tung, thịt nát tứ tán đến không trung, triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Chết cực kỳ quỷ dị. Mà Lục Gáp cũng không đối với cái này có chỗ chú ý, mà là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hắc ám chi hải. Trong biển lần thứ hai xuất hiện một đạo vòng xoáy, một cỗ cùng khó có thể hình dung không rõ chi khí lan ra. Đây là hắc ám lực lượng. Mà cỗ này không rõ chi khí, Viễn Siêu đã vừa mới chết đi Xâm La ma quân không biết nhiều thiếu ức vạn lần. Làm cho người khó có thể lý giải được. Tiếp theo, vòng xoáy kia bên trong xuất hiện một giọt máu. Mạc Vũ âm thầm nhíu mày, giọt máu này hắn tại Cửu U gặp qua. Đã từng có một giọt cùng loại huyết đã từng xâm nhiễm Thần Tiêu Thiên Quân. Hắn suy đoán giọt máu này thuộc về hắc ám chân chính đầu nguồn, nguyên đế huyết. Mà bây giờ, nơi này lại xuất hiện một giọt. Càng kinh khủng là, giọt máu này vô cùng nồng đậm, không có bất kỳ cái gì khô héo. Phảng phất mới từ hắc ám nguyên trên đầu người nhỏ xuống đồng dạng. Giọt máu này bên trên uy áp quá kinh khủng, toàn bộ Đông Huyền thế giới cũng nhịn không được nữa. Giang giác. Giang giác. Từ Đông Huyền trung ương nháy mắt nổ tung, hình thành bốn đạo sâu không thấy đáy lớn liệt phùng kéo dài ra ngoài không biết nhiều thiếu ức và giảm. Phảng phất toàn bộ Đông Huyền thế giới bị trực tiếp chém rách một dạng. Ầm ầm. Ngoài Cửu Thiên, vô số thần lôi hạ xuống, phảng phất toàn bộ chư thiên vạn giới thiên đạo ý chí đều muốn tại lúc này giáng lâm, muốn phá hủy giọt máu kia. Vô số lôi sáng long lánh, hóa thành từng đạo thần uy lôi long hạ xuống, muốn triệt để diệt sát giọt máu kia. Cùng lúc đó, trong bóng tối giọt máu kia nhẹ nhàng chấn động. Một cỗ khó có thể hình dung lực lượng hình thành gợn sóng khuyết trương phát tán ra. Vâng. Gợn sóng đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô. Bao quát những cái kia vô tận lôi long, hết thảy bị trong nháy mắt phá hủy. Tất cả thiên địa tĩnh, giọt máu này quá đáng sợ. Mà giọt máu này lại là nhỏ bé chấn động, chậm rãi lên không, nằm ở Cửu Thiên điểm cao. Tại phía trên chính là Đông Huyền giới bích, đó là ngay cả yêu thanh chế tạo mạt nhật thần chu đều không cách nào xuyên phá vô địch giới bích. Mà giọt máu kia tiếp cận giới bích, bắt đầu xoay chậm chậm. Trong một chớp mắt, thời gian đều dường như dừng lại một dạng. Toàn bộ trên 9 tầng trời, chỉ có hắc ám cùng giọt máu kia. Lúc này, hai đạo tráng kiện thần quang từ ngoài Cửu Thiên truyền ra, đấu bắn trời cao. Đối trong bóng tối, một cái chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, phát ra sáng rực quang mang trong mắt chậm rãi lộ ra lộ đi ra, giống như hung thú con người, bình tĩnh bên trong, tràn ngập coi thường. Thần quang lấp lóe, con người chuyển động, nhìn xuống mà xuống, giống như thiên đạo, lại như thần vương, nhìn xuống mà xuống, chúa tể chúng sinh. Đôi trong mắt này vừa xuất hiện, một cỗ uy nghiêm đột nhiên xuất hiện ở giữa thiên địa, nhường lòng người vì sợ mà tâm rung động, cho người run rẩy, cho người thần phục. Trong nháy mắt, Đông Huyền phía trên ức vạn vạn chúng sinh chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, lúc này phun ra một ngụm máu đen. Thân thể tức thì bị đôi tròng mắt này áp chế té nhào vào địa thẳng không đứng dậy đến. Hoang cổ thần đỉnh, toại cổ thần đế bên trong, mà lấy ma đế lúc này cũng khó che đậy trong thần sắc sợ hãi. Nguyên đế. Ma đế đã gọi ra một cái đã từng ra lệnh toàn bộ Đông Huyền tuyệt vọng tên hảo. Ngươi là nói cái kia trong bóng tối chân chính đầu nguồn. Một bên nhỏ thiên đế cũng là sắp nứt cả tim gan, kinh hô đạo. Lần này liền hắn đều muốn giáng lâm sao. Cũng khó trách hắn có loại phản ứng này. Nói đến buồn cười, việc này tuy nói là tuyệt đối sỉ nhục. 20 vạn năm trước đó, hắc ám giáng lâm, cái này danh xưng hắc ám đầu nguồn nguyên đế thậm chí cũng chưa từng giáng lâm, liền đem tam đại tiên đế bước đến tuyệt vọng cấp độ. Mà vậy thua thiệt như thế, phụ thân hắn thần đế lựa chọn hy sinh bản thân, lấy tiên đế vô thượng vĩ lực đem Đông Huyền Cửu Thiên cực hạn chỗ giới bích bên trên bố trí xuống tuyệt thế phong ấn. Hắc ám lúc này mới thối lui. Nguyên đế cũng chưa từng giáng lâm. Mà bây giờ, như thế tồn tại lại có giáng lâm xu thế. Cái này khiến hắn như làm sao không kinh, nếu là cái kia nguyên đế thật giáng lâm, đừng nói hiện tại ma đế. Liền là tam đại tiên đế tụ hợp, cũng căn bản ngăn cản không được. Hắn triệt để sinh lòng tuyệt vọng. Đông Huyền rốt cuộc phải hủy diệt rồi sao? Chương 375, Thánh nhân đạo tràng chấn không rõ. Hắc ám tụ cửu thiên, hắc ám đầu nguồn nguyên đế hư hư thực thực muốn tại lúc này giáng lâm. Tất cả mọi người đều tại tuyệt vọng. Đừng nói là nhỏ thiên đế, chính là ma đế lúc này cũng là mặt như bụi đất. Đáng giận, bản đế mới vừa vặn phá vỡ phong ấn. Ma đế trong lòng bất lực, bây giờ hắn chỉ là sơ bộ phá phong, thậm chí bản thể đều không cách nào triệt để thoát khốn. Bản coi là bây giờ thần đế năm đó vì phong ấn vẫn lạc, yêu thánh lại độ thế thất bại, hắn bây giờ trở thành Đông Huyền duy nhất trí cao vô thượng. Chờ hắn hoàn toàn thoát khốn sau đó, hắn vốn có bo lớn kế hoạch cùng tính toán. Đến thời điểm vô luận là thần thoại vẫn là hắc ám, hắn đều có 10 phần nắm chắc đối mặt. Đáng tiếc, hắn tựa hồ không có thời gian. Nhìn qua cái kia đứng ở nguyên đế một đôi mắt phía dưới cái kia la lộ ra đơn bạc thân ảnh. Ma đế trong lòng không hiểu, thậm chí đột nhiên có một cỗ tưởng niệm. Thần thoại có thể lần thứ hai hạ xuống thần tích cứu vớt Đông Huyền. Đương nhiên, Đông Huyền thương sinh tử sống hắn mặc kệ, hắn chỉ là không nghĩ vẫn là thôi. Ma đế tuy là Đông Huyền đại thế giới sơ khai lúc tiên thiên sinh linh. Nhưng tu luyện tu đến hắn trình độ này, hắn tự biết có bao nhiêu không dễ. Cho nên so với hắn bất luận kẻ nào đều sợ chết. Đương nhiên, nếu là vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ chủ động đầu thai hắc ám. Chỉ là đến hắn cấp độ này, hắn rõ ràng rơi vào hắc ám hậu quả. Cái kia chính là triệt để hóa thân hắc ám khôi lỗi, mất đi bản tính cùng tự do. Loại kết quả này, cái nào sợ là hắn đường đường ma đế, cũng là không thể nào tiếp thu được. Có thể tuyệt vọng là, nếu là hắc ám triệt để giáng lâm, hắn tựa hồ cũng không có cái khác lựa chọn. Lục Áp chắp tay lập tại trên 9 tầng trời, bị cặp kia cự đại con ngươi nhìn chăm chú lên. Theo người ngoài, thấy thế nào đều có loại một cây chẳng chống vững nhà cảm giác. Đối mặt hắc ám đầu nguồn, đối mặt nguyên đế, người nào mới có thể ngăn cản được. Có thể trên thực tế, Lục Áp sắc mặt thủy chung thong dong, chỉ là ngẩng đầu cùng đôi tròng mắt kia nhìn nhau. Mà đôi tròng mắt kia bên trong, cũng không có người khác trong tưởng tượng có miệt thị cùng trào phúng. Chật, đôi tròng mắt kia nháy một cái, tiếp lấy toàn bộ Đông Huyền Châu lắc lư. Đại điệu bên trên trong nháy mắt không biết đạo liệt khai nhiều thiếu đạo sâu không thấy đáy vô tận thâm nguyên. Một cố khó có thể tưởng tượng, khó có thể hình dung lực lượng từ ngoài cửu thiên truyền đến. Tiếp lấy Đông Huyền bên trên tất cả sinh linh liền nhìn thấy, một cái không chừng biết nhiều thiếu hình bóng xuất hiện ở trên 9 tầng trời giới bích bên trên. Cái kia đúng là một chân trưởng. Có khó có thể lý giải được kinh khủng tồn tại muốn đi vào Đông Huyền. Ầm vang, hắc ám cuồng bạo hơn, giọt máu kia cũng phát ra đầy trời bất tường ánh sáng. Trong lúc nhất thời, Đông Huyền bên trên không biết có bao nhiêu người hóa thành quái vật bắt đầu giết chóc. Toàn bộ thế giới triệt để rối loạn. Ầm ầm. Tại hắc ám cùng giọt máu kia dưới sự trợ giúp, ngoài cửu thiên cái kia cự đại bản chân thậm chí đã trải qua xuyên thấu giới bích một nửa. Xong. Đông Huyền bên trên một số đại năng giả tại lúc này vậy đều là tuyệt vọng. Tình cảnh này, tựa hồ hắc ám nguyên đế giáng lâm đã trải qua trở thành kết cục đã định. Trên 9 tầng trời, đôi tròng mắt kia hạ thân ảnh tựa hồ tại lúc này càng lộ vẻ đơn bạc. Thế nhưng là Lục Gáp khỏe miệng lại đột nhiên câu lên một tia thong dong ý cười. Hiện tại ngươi liền nghĩ đến, sợ là không được. Mạc Vũ trong lòng mặc niệm một tiếng. Nháy mắt, trên 9 tầng trời đột nhiên kim quang đại thịnh. Kim quang vô cùng, xua tán đi hắc ám, mạnh mẽ mở ra cũng đủ lớn không gian. Phàm là kim quang đi qua, hắc ám không dám tiếp xúc. Thánh. Một cái hơi có vẻ kỳ dị cổ quái đạo âm từ ngoài cửu thiên vang lên. Đó tựa hồ là hắc ám nguyên đế phát đi ra, mang theo một chút không hiểu ý vị. Làm cho người đoán không ra, có thể lúc này, muốn bước vào phương này thế giới bản chân lại ngừng xuống tới. Trận, ước vạn dặm kim quang hội tụ tại một chỗ. Liên gặp tường vân trận trận, tiên âm lượn lờ, thất thải quang cầu vồng chiếu rọi toàn bộ chư thiên vạn giới. Một tòa khó có thể hình dung hắn nguy nga tiên cung đột nhiên xuất hiện. Cung điện quá thần thánh, cũng quá uy nghiêm. Xuất hiện nháy mắt, cái kia toàn bộ hắc ám chi hải thế mà bị đuổi tàn ra. Chính là cái kia bước vào một nửa cự đại bàn chân cũng tại nhẹ nhàng chấn động. Toàn bộ cung điện bao phủ tại một tầng tiên quang bên trong, làm cho người khó có thể nhìn thấy toàn cảnh. Đông Huyền cái nào đó vô tận đại hoang bên trong. Một khỏa núi thẳng thương khung cổ lão rong cây phía dưới, hai bóng người đẹp đẽ đứng thẳng. Lão sư, đây là thần thoại thiên đình sao? Chu Tiêu trợn to mắt, nhìn qua cái kia bên trên phương nguy nga tiên cung, quay đầu đối một bên Nguyệt Cơ vấn đạo. Nguyệt Cơ lắc lắc đầu, quanh thân có huyền quang khuyết tán, so sánh Mạc Vũ từ Nguyệt Cung bên trong mở lúc, nàng tình huống tựa hồ tốt hơn quá nhiều. Linh thể đã trải qua triệt để khôi phục, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có huyền nguyệt chi ánh sáng phát ra, để cho nàng càng như vẽ bên trong thiên tiên, khí chất lánh diễm mà bức người. Một thân khí thế càng là cường đại, chỉ sợ đã có huyền tiên cảnh giới. Thần thoại thiên đình chúng ta nhìn thấy quá nhiều lần, giống như không phải cái này. Nguyệt Cơ thở dài, trong lòng càng thêm kính sợ. Lục Áp cùng Bạch Cốt Thiên Quân một trận chiến, chấn động toàn bộ Đông Huyền. Nàng cũng từ nơi này ném ánh mắt, thấy tận mắt cái kia tuyệt thế một trận chiến. Mà sau phát sinh sự tình nàng đồng dạng lại chú ý, trước đó hắc ám đầy trời, hắc ám nguyên đế tựa hồ muốn giáng lâm thời điểm. Nàng cũng đi theo tuyệt vọng, cùng đồng dạng có chút bất lực Chu Tiêu đứng ở cái kia khỏa thương thiên cây đa dưới. Chỉ là bây giờ tiên cung đột hiện, nàng tâm tư lúc này mới lại sinh động hẳn lên. Chỉ sợ cái này tiên cung chủ nhân thân phận chỉ sợ vượt qua chúng ta tưởng tượng. Nguyệt Cơ híp mắt, cẩn thận mà nghiêm túc hướng cái kia trên 9 tầng trời tiên cung nhìn lại. Kim quang quá mạnh, chiếu sáng chư thiên ngoại giới. Nguyệt Cơ bình phong khí ngưng thần, ngóng nhìn cái kia tiên cung bên trong kim quang nơi phát ra. Đó là cung điện phía trên ba cái chữ to mạ vàng. Đây là Đông Huyền sinh linh không biết chữ, nhưng lúc này nàng lại nhìn hiểu. Chỉ vì cái này ba cái chữ to mạ vàng càng giống là một loại vô thượng thiên địa đạo phù, có thể thẳng vào lòng người. Nguyệt Cơ nhìn qua chữ, trong lòng phảng phất có loại nhìn thấy thiên địa vô thượng đại đạo cảm giác. Cái này loại cảm giác làm nàng khiếp sợ không thôi, bởi vì khó có thể lý giải được. Mà nàng truy tầm cố kia phiêu miểu mà trí cao cảm giác chậm rãi mở miệng khẽ đọc. Bích Du Cung. Trên 9 tầng trời, Mạc Vũ trong lòng hơi định. Hắn trước đó đem thuộc về hắn cái kia phương động thiên thế giới triệu hoán đến tận đây, để trấn áp Hắc Ám, ngăn cản Hắc Ám nguyên đế giáng lâm. Chỉ là liền hắn vậy không nghĩ đến động thiên thế giới sẽ tự nhiên hiển hóa ra Bích Du Cung đến. Cái này thế nhưng là Tam Thanh Thánh Nhân Thượng Thanh Thông Thiên Đạo Trường. Mặc dù hắn chỉ là lấy động thiên thế giới bắt chước mô phỏng, nhưng cũng có khó có thể lý giải được vô cùng vĩ lực từ trên 9 tầng trời đẩy ra. Hắc Ám bị trấn áp xua tán đi, chính là bản chân kia trưởng cũng không dám có động tác gì. Thánh. Ngoài cửu thiên, khó có thể hình dung đạo âm vang lên lần nữa, cái kia cự đại bản chân thế mà lần thứ hai bắt đầu chuyển động. Một cỗ càng thêm cường đại phảng phất áp đảo chư thiên vạn giới kinh khủng lực lượng bộc phát. Cái này cỗ lực lượng càng giống là chư thiên vạn giới không rõ đầu nguồn. Cái này quá kinh khủng. Cùng lúc đó, bàn chân kia trưởng lần thứ hai bắt đầu chuyển động, lại muốn tiếp tục cường thế giáng lâm. Mạc Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng mặc niệm ấy. Hệ thống, cho tiểu thế giới thăng cấp. Hán động thiên thế giới dù sao chỉ là ba cấp tiểu thế giới, cho dù có vô thượng công đức lực lượng, nhưng đối mặt Hắc Ám nguyên đế, còn chưa đủ dùng. Chương 376, Thanh Bình kiếm khí trấn Hắc Ám. Hắc Ám quá kinh khủng, trực chỉ chư thiên vạn giới. Mạc Vũ tuy biết cái này chỉ là một loại thuyết pháp, ở trong đầu hắn có một bức họa diện. Nào đó ngây thơ đang thần thoại thế giới bên trong, cái gọi là Hắc Ám nguyên đế cái gì đột nhiên giáng lâm. Sau đó đoán chừng còn không có cường thế tuyên bố xâm nhiễm thế giới miệng hào thời điểm, cũng sẽ bị một trương đại thủ trực tiếp từ trên trời trục chết. Hơn nữa còn là liền xương cốt cũng không thừa lại loại kia. Nói trắng ra là, cái này cái gọi là Hắc Ám hắn mặc dù hiểu rõ không tính quá sâu, nhưng tóm lại cùng chân chính thần thoại thế giới không so được. Nhưng không thể không nói, cái này cái gọi là Hắc Ám nguyên đế thực lực vẫn là để hắn ít nhiều có chút kinh hãi. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là một chân trường, liền nhường hắn cảm thụ đến áp lực. Phải biết trước đó Xâm La Ma Quân, đối với hắn áp lực cơ hồ không có. Cái này tuyệt đối là siêu việt thiên quân đi đến phương này thế giới tiên đế cấp độ lực lượng. Thậm chí cao hơn. Chỉ dựa vào một chân trường, hắn không cách nào phán đoán quá nhiều. Nhưng tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể đối phó, cái nào sợ là 8.000 vạn khí vận giá trị đập xuống cũng không được. Cảnh giới càng lên cao, càng giống như cái hào rộng, khó có thể vượt qua. Trên 9 tầng trời, bàn chân kia trưởng cũng làm ra bước vào động tác, cường thế. Mà lúc này, hắn động thiên thế giới vậy thăng cấp hoàn tất. Tứ cấp tiểu thế giới, nắm giữ hoàn chỉnh thiên đạo, luân hồi, có hoàn chỉnh địa thủy phong hỏa, cũng có hoàn chỉnh tiên thiên ngũ hành. Nhìn xem hệ thống mặt mũi tin tức, Mạc Vũ lòng tin 10 phần. Nương tựa theo phương này động thiên thế giới, hắn có nắm chắc đem Hắc Ám nguyên đế ngăn ở Đông Huyền bên ngoài. Vâng! Bích Du Cung lần thứ hai phát sáng, lần này càng sáng chói. Có tiên nhạc đạo âm tự nhiên tấu vang, giống như thần tích. Mà lúc này từ cái này tiên cung bên trong đi ra một đạo nhân ảnh. Bóng người hơi béo, thân mặc một thân rộng thùng thình đạo bào, khỏe môi nết lên mỉm cười, có phần là từ tâm mục thiện. Mà cái này đạo nhân vừa xuất hiện, trên 9 tầng trời khí tức biến hư vô phiêu miểu lên. Âm dương hai khí như long như phượng, tại bên người phiên bay xen lẫn, ngược lại lại hóa thành huyền hoàng hai khí, thiên địa hai phần, giữa thiên địa tràn ngập dày trọng vô cùng huyền hoàng chi khí, mở mịt dung chuyển, thần dị vô cùng. Như thế trang cảnh, lại làm cho cái này béo đạo nhân khí chất trong nháy mắt biến cực kỳ thần bí cùng cường đại. Bên ngoài 9 tầng trời bàn chân kia trưởng hiển nhiên vậy chú ý tới bên này, thế mà cách không hướng bên này đạp đến. Mà béo đạo nhân vẫn như cũ cười tủm tỉm, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đầu phù trần, tiếp lấy nhẹ nhàng lắc một cái. Bang! Ở giữa thiên địa đột nhiên bào phát ra một cỗ kiếm ý, từ cái này Bích Du Cung phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh thanh bình bảo kiếm. Bảo kiếm chỉ là lơ lửng đứng ở cái kia bên trong, nhưng lại có một cỗ khó có thể hình dung khí tức huyết tán ra. Phiền phức, phiền phức. Béo đạo nhân dường như hít miệng khí, thân hình đột nhiên bay vút lên mà lên, đem cái thanh kia thanh bình kiếm cầm tại trong tay. Tiếp theo, chính là tiện tay một kiếm. Thương thương thương. Kiếm khí bay lên không, chấn động chư thiên vạn giới. Trong nháy mắt, phảng phất liền không gian cùng thời gian cũng đã biến mơ hồ. Một kiếm này phong ấn hư không, hàm chứa vô thượng kiếm đạo, thuần túy đến cực điểm, chấn áp thiên địa, hủy diệt tất cả. Thánh. Bên ngoài 9 tầng trời, không thể nào hiểu được đạo âm vang lên lần nữa. Chỉ cần cái này lần, rõ ràng có thể nghe ra vẻ kinh hoàng. Cái kia thương thiên bản chân càng là giống như giẫm đạp nung đỏ tấm sắt một dạng điên cuồng tối lui. Đáng tiếc, Quá vãn. Khó có thể hình dung vô cùng kiếm quang bay lên không, đâm thủng bàn chân. Phúc. Bàn chân ngay tại chỗ đâm máu, ẩn chứa hết sức không rõ máu đen chảy xuống, chiếu xuống thế gian. Ẩm. Đó là vạn vật bị máu đen ăn mòn thanh âm, hư hư thực thực hắc ám đầu nguồn nguyên đế huyết quá kinh khủng. Có thể ăn mòn xâm nhiễm vạn vật. Bởi vì những cái này huyết mỗi một giọt đều giống như trước đó giọt kia máu tươi đáng sợ. Là chân chính hắc ám không rõ đầu nguồn. Có thể lúc này, Bích Du cung lần thứ hai phóng thích vạn trượng kim quang, vờn quanh hoàn vũ, tịnh hóa những cái kia quỷ dị máu. Tiên cung bên trong, béo đạo nhân buông xuống thanh kia thanh bình kiếm, mặc cho hắn nổi giữa không trung. Hắn liên thanh xin lỗi. Lão sư, đệ tử học nghệ không tinh, mất mặt mất mặt. Nhìn hắn tình huống, cái này béo đạo nhân tựa hồ đối trước đó một kiếm không ra gì hài lòng. Cái này. Phúc. Cùng thời khắc đó, Đông Huyền không biết nhiều thiếu chỗ bí ẩn, truyền đến cắn răng thổ huyết tiếng rên rỉ. Một kiếm phá hắc ám đầu nguồn, cái này trong thần thoại đạo nhân lại còn ngại không hài lòng. Mà đừng nói những cái này che giấu hoang cổ thiên quân, chính là cái kia cây đa dưới nguyệt cơ, lúc này cũng là che miệng. Cái này cũng quá. Đả kích người. Mà lúc này, cái kia bị trực tiếp đâm thủng bàn chân rốt cục rút về ngoài cửu thiên. Trong nháy mắt, toàn bộ trên 9 tầng trời tràn ngập tiên quang, cũng không gặp lại hắc ám tung tích. Hắc ám lui đi. Lão sư, chúng ta được cứu sao? Cây đa phía dưới, Chu Tiêu có chút hậu chi hậu giác hỏi một bên Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ vô ý thức gật gật đầu. Giống như. Đúng không? Hoang cổ thần đỉnh, toại cổ thần điện bên trong. Ma đế cũng không thể tin nhìn qua trên 9 tầng trời, tiết hầu có rõ ràng lưu động. Hiển nhiên vừa rồi một màn, cũng vượt qua hắn thưởng thức. Cái này quá bất hợp lý, đương nhiên là thần thoại quá bất hợp lý. Thân làm ma đế, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái kia béo đạo nhân một kiếm khủng bố cỡ nào, không nhịn được ở đó đem lơ lửng thanh bình kiếm bên trên nhìn lướt qua. Hắn không minh bạch cái kia là loại nào đẳng cấp pháp bảo. 20 vạn năm trước đó, mạnh như thần đế, cũng phải lấy vẫn lạc làm đại giá mới có thể đem Đông Huyền giới bích ra cố, đem hắc ám nguyên đế ngăn ở ngoài cửa. Có thể bây giờ phong ấn núi lỏng, hắc ám muốn lần nữa cường thế giáng lâm. Nhưng bị cái kia béo đạo nhân nhẹ nhàng một kiếm, liền cho dọa lui, thậm chí ngay tại chỗ đấm máu. Ma đế tức khắc có một loại thế giới quan sụp đổ cảm giác. Bất quá không bao lâu, trong mắt của hắn lại lóe qua vẻ điên cuồng cùng nhiệt. Cái này chính là tiên đế phía trên siêu thoát cảnh giới sao? Hắn lẩm bẩm một tiếng, quay đầu nhìn về phía nhỏ thiên đế. Nhất định phải tăng nhanh, trong thần thoại có loại này tồn tại, chính là bản đế khôi phục toàn bộ thực lực cũng không được, nhanh chút chuẩn bị bước kế tiếp giải phong đồ vật, đến thời điểm bản đế trong một ý niệm huyết tế thương sinh, nhất định muốn siêu thoát. Ma đế cũng không có e ngại, ngược lại thay đổi vì cùng nhiệt. Hắn cho rằng, chỉ cần hắn đến thời điểm huyết tế thương sinh, liền có thể siêu thoát, không sợ hắc ám nguyên đế. Thậm chí không sợ cái kia khó có thể lý giải được thanh bình kiếm. Trên 9 tầng trời, chỉ có Bích Du cung phát ra vạn trượng tiên quang. Uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Cửu thiên phía dưới, ước vạn vạn đông huyền chúng sinh hướng về phía tiên cung túi đầu liền bái. Trong miệng ca tụng lấy thần thoại. Thần thoại tiên cung bình định bệnh dịch, cứu vớt thương sinh. Tự nhiên thụ thế nhân thăm viếng. Trong lúc nhất thời, Mạc Vũ có thể rõ ràng cảm giác được trong tinh hà công đức lực lượng lần thứ 2 tăng vọt. Đã tăng tới một loại cực kỳ khoa trương trình độ. Có thể xưng đông huyền chúng sinh đều là tín ngưỡng cũng không đủ. Nhìn đến cái này 3.000 vạn khí vận giá trị hoa cũng đúng đáng giá. Mạc Vũ mừng thầm trong lòng. Chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc không đem cái kia Kim Ngao Đảo cũng cho hiển hóa đi ra. Kim Ngao Đảo, cái kia là chân chính Bích Du cung ở tại. Tin đồn toàn bộ hòn đảo bản thể là một đầu khó có thể lý giải được kinh khủng Kim Ngao. Kéo lấy Bích Du cung, Ngao Du Hoàn Vũ. Chương 377, tòa thứ 2 thần thoại bí cảnh. Kéo lấy Bích Du cung Kim Ngao. Đó là một đầu khó có thể tưởng tượng kinh khủng sinh linh. Nếu là có thể đem cái này lớn Kim Ngao hiển hóa đi ra. Mạc Vũ nói nhỏ đáng tiếc, không phải nếu là thành công mà nói, theo hắn đoán chừng. Cái kia cái gọi là hắc ám nguyên đế chỉ sợ trong thời gian ngắn là không dám ở nếm thí giáng lâm Đông Huyền. Thần đế phong ấn mặc dù buông lỏng, nhưng dù sao cũng là một vị tuyệt thế tiên đế hy sinh bản thân mới ra cố phong ấn. Tự nhiên có vô thượng vĩ lực, hắc ám nguyên đế lần này đoán chừng cũng là thăm dò sâu cạn sâu. Nhưng đã từng nghĩ đụng phải Mạc Vũ trực tiếp đem Bích Du cung cho dơ lên đi ra. Mà tiên cung bên trong cái kia từng huy kiếm béo đạo nhân, không phải người khác. Chính là tiệt giáo môn hạ đệ nhất đại đệ tử, Đa Bảo đạo nhân. Bích Du cung chậm rãi tiêu tán tại trên 9 tầng trời. Mạc Vũ tâm niệm vừa động, đã trải qua thăng cấp động thiên thế giới lần thứ 2 ẩn vào Đông Huyền bên trong, huyền hóa ra vô số thần thoại bí cảnh chờ đợi người hữu duyên. Đông Huyền triệt để tạnh, qua chiến dịch này, cái kia 9 trên trời trong biển mây hắc ám đều bị khu trừ. Toàn bộ Đông Huyền, nên đón 20 vạn năm bên trong rất trời nắng. Mà làm xong tất cả những thứ này, Lục Áp chậm rãi độ bước đi tới Cửu Thiên chỗ cao nhất. Nơi nào còn nổi một giọt máu, chỉ là cũng không từ trước đó một dạng phát ra kinh khủng bất tường lực lượng, phảng phất chết đi. Thiện tay một cái giám định thuật ném qua đi. Ẩn chứa không rõ cùng quỷ dị tinh huyết, chính là chư thiên vạn giới càng không rõ đồ vật một trong. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 3.500 vạn. Nhìn xem bảng bên trên tin tức, Mạc Vũ trong lòng khẽ giật mình. Một giọt chết đi tinh huyết liền có thể hối đoái 3.500 vạn khí vận giá trị, cái kia Hắc Ám Nguyên Đế chỉ sợ tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Mà giọt máu này hệ thống nói rất rõ ràng, chính là chư thiên vạn giới càng vật bất tường một trong. Mọi thứ cộng thêm một dấu chữ, cái kia tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Bất quá hắn cũng không quá để ý, dù sao qua chiến dịch này, hắn có lẽ tranh thủ được không ít thời gian. Vâng! Lục Áp trong mắt đột nhiên luồn lên Thái Dương chân hỏa, vận chuyển Kim Ô thần thông, chắp tay lập tại trên 9 tầng trời nhìn xuống dưới. Cái này đoàn người trốn cũng đúng nhanh. Trong lòng thầm mắng một câu, chuyện chỗ này, Mạc Vũ nhớ tới trước đó cùng Bạch Cốt Thiên Quân đại chiến lúc, có bao nhiêu vị hoàng cổ thiên quân xuất thủ ngăn cản. Thu này hắn nhớ kỹ đây, càng là cố ý nhớ kỹ nghịch thiên yêu quân cùng vĩnh hằng ma quân vị trí. Thế nhưng là bây giờ, những cái kia ánh mắt đều là thu hồi, nghịch thiên yêu quân cùng vĩnh hằng ma quân khí tức vậy tìm không được. Trên thực tế, hai người sau lúc này cũng là biệt khuất hung ác. Lúc này thấy biết Lục Gáp thủ đoạn, lại gặp được Bích Du cùng, đừng nói khôi phục thực lực, đoán chừng liền xem như thực lực khôi phục vậy không dám như trước đó như vậy khiến thủ đoạn. Đương nhiên đến tại bọn hắn sợ không sợ, cái này liền không thể bảo đảm. Dù sao cũng là tuyệt thế thiên quân cường giả, hơn nữa bọn hắn riêng phần mình có tính toán. Đương nhiên nói đến đấy vậy là một loại vô tri, bọn hắn không biết đạo cái gọi là mở ra chư thiên vạn giới đạo tổ là như thế nào tồn tại. Đối với cái này, Mạc Vũ vậy không cho để ý tới, như đều sợ hắn không người đến tìm hắn để gây sự, hắn đi đâu làm khí vận giá trị. Mà lần này thu về giọt máu kia, hắn lần này chẳng những thăng cấp tiểu thế giới, còn bình tự nhiên kiếm được 500 vạn khí vận giá trị. Về phần Sâm La Ma quân rơi vào hắc ám, hắn pháp bảo đừng suy nghĩ. Mà Bạch Cốt Thiên quân đã từng bị Vĩnh Hằng Ma quân cùng Sâm La Ma quân chống đối, kém chút vẫn lạc, pháp bảo vậy sớm đã bị chia cắt. Như thế nhường Mạc Vũ có chút tiếc nuối. Bất quá Long Tổ vậy căn cốt hắn thì lấy được trong tay. Nghịch Long Xương, Đông Huyền Đại Thế Giới Long Tổ Thiên Quân Xương, không thể thu về. A, Nghịch Long. Xương bên trên truyền đến tin tức ngược lại để Mạc Vũ một trận ngoài ý muốn, con mắt vậy lặng yên híp lại. Nhìn đến cái kia vị người hiền lành cũng không có ta tưởng tượng như vậy đơn giản a. Sự thật mắc lừa lúc tại Bắc Hải thời điểm, hắn liền đối với cái kia vị cái gọi là Long Tổ Thiên Quân bảo trì qua cảnh giác. Vô duyên vô cớ đem một thân chỗ tinh hoa Long Châu đưa ra. Mặc dù lớn lý bên trên là vì Đông Huyền chúng sinh, nhưng tóm lại gượng ép một chút. Huống chi, bây giờ Đông Huyền phía trên, cũng không có bất luận cái gì Long Tổ cứu thế loại hình tin đồn. Từ Nguyệt Cơ trong miệng, hắn vậy biết được vị này Long Tổ cũng không phải là cái gì thiện nhân hạng người. Như thế có ý tứ. Trong lòng khép cười một tiếng, Mạc Vũ thu hồi căn này Long Tổ chi cốt, hắn một lát ngược lại không nghĩ đi ra đối phương là tính toán gì. Nhưng tất nhiên tính toán đến hắn trên đầu, đến thời điểm tự nhiên phải trả giá thật lớn. Tính toán một trận, lần này thu hoạch cũng khá. Hơn nữa chủ yếu hắn vừa rồi vậy chiếm được hệ thống nhắc nhở, có thể chỉ định biến hóa đa bảo đạo nhân. Vị này tiệt giáo đại sư huynh thế nhưng là cái nhân vật hung ác, thế nhưng là dám ở Chu Tiên trận bên trong đối Thái Thanh lão tử động thủ. Mặc dù cuối cùng không địch lại là được. Chỉ là đáng tiếc là, biến hóa đa bảo đạo nhân cần thiết khí vận giá trị cũng đạt tới một cái rất khủng bố cấp độ. Chín cầu hoa tươi không? Mặc dù không phải tuyệt vọng ba cái hỏi hào, nhưng tiêu chuẩn thấp nhất cũng đủ có một ước 5.000 vạn khí vận giá trị. Vẫn được, không phải quá xa. Mạc Vũ nhìn xem bản thân bây giờ 9.000 vạn khí vận giá trị, trong lòng cũng là dâng lên một chút hào hùng. Theo lấy hắn bây giờ khí vận giá trị càng ngày càng nhiều, biến thành thân thần thoại nhân vật thực lực cũng liền càng cường đại. Chính là bây giờ Lục Áp, vậy đủ để cho còn chưa khôi phục thực lực ma đế không thể làm gì. Càng làm cho rất nhiều hoang cổ thiên quân sợ hãi sợ hãi. Đương nhiên, theo lấy thực lực của hắn mạnh lên, những cái kia hoang cổ thế lực bên trong cường giả cũng đang thức tỉnh. Có lẽ lần tiếp theo đối thủ chính là chân chính thiên quân cảnh cường giả. 4. Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ, bất quá hoàn toàn không sợ, kỳ thật bây giờ những cái này hoang cổ thiên quân uy hiếp với hắn mà nói đã trải qua không lớn. Tay cầm 9.000 vạn khí vận giá trị, hắn căn bản không sợ. Hắn hiện tại quan tâm hơn, chính là thần thoại bí cảnh vấn đề. Như có người tiến vào thần thoại bí cảnh lấy được truyền thừa. Thần thoại tên liền sẽ ở nơi này phương thế giới càng thêm thâm căn cố đế. Mà hắn vậy có thể lấy được một số chỉ định biến thân cùng số mệnh giá trị ban thưởng. Nhìn đến sau đó muốn nhiều chú ý thần thoại bí cảnh chuyện. Mạc Vũ quyết định phương hướng, đồng thời vậy đang nghi ngờ. Bây giờ hắn động thiên thế giới biến thành ngàn vạn thần thoại bí cảnh, nhưng cho đến trước mắt, cũng chỉ có Tô Thanh Ảnh cụ thể chiếm được truyền thừa. Mà Đại La Thành một lần kia xem như hơi có chút đặc thù. Chẳng lẽ phương này thế giới có phúc nguyên người như thế thiếu? Mạc Vũ nói thầm một tiếng, thần thoại bí cảnh cũng không phải là hắn tận lực bố trí. Động thiên thế giới có hoàn chỉnh thiên đạo, có thể tự đi chọn lựa nhân tuyển. Nhưng sẽ không tồn tại có người ngộ nhập tình huống, giống Tô Thanh Ảnh loại này, chính là phúc duyên thâm hậu người. Nói trắng ra là liền là có thiên mệnh chi tử mệnh cách mới được. Thế nhưng là bây giờ cũng không có cái thứ hai cùng loại người xuất hiện. Đối với cái này, Mạc Vũ vậy không biện pháp gì tốt, mặc dù hắn có thể cưỡng ép cải biến thần thoại bí cảnh quy tắc. Nhưng không tất yếu, thần thoại truyền thừa há là một người như vậy có thể được. Ở nơi này một chút tư tưởng bên trên, hắn là tuyệt đối sẽ không cải biến. A, đúng lúc này, Mạc Vũ đột nhiên khẽ giật mình, lập tức thị giác hoán đổi. Trước mắt tức khắc xuất hiện một dòng suối nhỏ, có thần thoại bí cảnh môn hộ tại bên dòng suối lộ ra xuất hiện đi ra ba. Chương 378, thăm dò thần thoại bí cảnh. Đông huyền nào đó địa, thiên sơn phiêu miểu. Chu vi mấy vạn dặm tất cả đều bị một đoàn vân vụ bao phủ. Ngẫu nhiên có phi điểu xông ra vân tiêu, chân thú khắp địa. Thiên sơn chân, một cái cầu thang nối thẳng đỉnh núi. Một tòa xa hoa cung điện tại vân vụ bên trong như ẩn như xuất hiện. Vân Sơn phái. Đông huyền chính đạo bài danh thứ lục đại phái, cầm giữ có đệ tử số 100 vạn. Hán tông chủ càng là một vị địa tiên cảnh cường giả. Hôm nay, Vân Sơn phái số 100 vạn đệ tử đều là tụ tập tại môn phái bên ngoài đại điện quảng trường bên trên. Những đệ tử này sắp xếp trình tề, thỉnh thoảng đem ánh mắt đầu nhập đến trong điện. Nghe nói sao, lần này thần thoại bí cảnh tại chúng ta Vân Sơn phái địa trên đầu xuất hiện. Hiện tại người nào không biết đạo, bất quá chính đạo cái khác thế lực cũng tới không ít, giống như liền đạo tông đều người đến. Đâu chỉ a, ta trông thấy đạo tông tông chủ cũng đích thân tới. Nhìn đến lần này tất nhiên muốn cạnh tranh một phen. Sợ cái gì, mặc dù chúng ta Vân Sơn phái bài danh thoáng dựa vào sau một chút, nhưng là thế hệ này chúng ta phái trong thiên tài có thể không ít. Không phải sao, đặc biệt là Nghe Thường sư muội, mặc dù nhập môn so sánh vãn, nhưng bây giờ đã là chân tiên cảnh tiên cấp cường giả. Thế nhưng là ta nghe nói cái khác trong tông môn cũng có tiên cấp đệ tử. Vân Sơn phái số 100 vạn đệ tử tụ tập tại một chỗ, liên tục truyền ra đủ loại xì xào bàn tán thanh âm. Bất quá thảo luận phần lớn đều cùng thần thoại bí cảnh có quan hệ. Đây là bởi vì tạc trong ngày, có Vân Sơn phái đệ tử đường xuống núi qua nào đó con suối nhỏ. Tại suối mặt mũi phát hiện một đạo phát sáng môn hộ, cái kia là một loại thất thải lưu quang, đệ tử này lúc này kinh hãi. Bây giờ thần thoại bí cảnh cùng Tô Thanh Ảnh sự tình tại chính tà hai đạo trong lúc đó truyền sôi sùng sục. Nên đệ tử tự nhiên sẽ hiểu, thế là cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận môn hộ muốn điều tra một phen. Nhưng hắn vừa mới đến gần, liền nghe được từ môn hộ bên trong truyền ra rung trời tiếng la giết. Cái kia trùng thiên sát ý thậm chí cách môn hộ đập vào mặt. Mà phát hiện môn hộ đệ tử chỉ là Vân Sơn phái ngoại môn đệ tử, thực lực liền ngoại cảnh cảnh đều không đi đến. Thế là trực tiếp bị hú ngã, vội vàng trở về Vân Sơn phái hướng tông môn cao tầng bẩm báo tin tức này. Vân Sơn phái đại điện bên trong, lúc này có chừng hơn 20 cái tiên cấp cường giả xuất hiện. Đạo tông tông chủ, Vạn Tiên tông tông chủ và Trường Thanh tử thình lình ở đây. Trên đại điện thủ, một vị phát dâu đều là trắng lão giả ngồi cao trên đó. Chính là Vân Sơn phái tông chủ. Lúc này hắn hơi chắp tay mở miệng đạo, các vị đạo hữu đến, ngược lại để bần đạo cái này Vân Sơn phái quý khách đến nhà a. Đạo tông tông chủ nghe vậy cười đạo, đạo hữu hà tất khách khí, hay là nói cái này thần thoại bí cảnh sự tình a. Đây là đi thẳng vào vấn đề. Vân Sơn phái tông chủ cười khổ một tiếng, trước đó hắn lấy được môn hạ đệ tử chuyển đến Tiêu tổng. Mặc dù đều là Đông Huyền chính phái, nhưng tông cùng tông trong lúc đó tất nhiên có chỗ khu khác. Cái này vốn nên là thuộc về Vân Sơn phái cơ duyên, có thể không biết tại sao, thần thoại bí cảnh tin tức vẫn là tiết lộ ra ngoài. Cho tới bây giờ bị cái khác đại phái tìm tới cửa. Vân Sơn phái tông chủ mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng sự tình đến bây giờ cũng chỉ có thể cùng người khác chia sẻ cơ duyên. Trước đó có chúng ta Vân Sơn phái trưởng lao trước đi điều tra, xác thực từ cánh cửa kia bên trong cảm thụ đến một chút cổ lao khí tức, cùng trong thần thoại người khí tức rất giống, hẳn là thần thoại bí cảnh không sai. Bất quá chúng ta Vân Sơn phái còn không có tiến vào trong đó, không biết bên trong là tình huống như thế nào. Vân Sơn phái tông chủ chia sẻ trước mắt tiến triển. Đạo tông tông chủ gật đầu, trực tiếp đứng người lên đạo, vậy còn chờ gì, trước vào bí cảnh lại nói, về phần phân phối, dựa theo quy củ cũ đến. Thân làm chính phái đệ nhất đại tông, đạo tông tông chủ vẫn là một chút uy tín, những người khác liên tục phụ họa. Huống hồ đều là chính đạo môn phái, trước đó cũng đã gặp qua rất nhiều loại giống nhau sự tình, có một bộ bọn hắn bản thân phân phối phương thức. Đương nhiên nói đến vậy không có gì đặc biệt đừng, liền là đều bằng bản sự, từ đệ tử hoặc là trong môn cường giả tiến hành giao đấu, nhưng không đến mức chém giết. Đối là ở đạo tông tông chủ đầu lĩnh phía dưới, các đại chính đạo môn phái riêng phần mình mang theo mấy vạn người trùng trùng điệp điệp giết tới phát hiện thần thoại bí mật hoàn cảnh phương. Cự ly Vân Sơn phái tiên phong bất quá ở ngoài ngàn dặm một dòng suối nhỏ bên cạnh, đạo tông tông chủ đứng ở đó phát quang môn nhà trước cảm ứng một phen sau đó gật đầu. Là thần thoại khí tức không sai. Một bên, Vạn Tiên Tông tông chủ nuối lòng miệng khí, tiếp lấy đạo, bây giờ cự ly Hắc Ám giáng lâm chỉ sợ dùng không được bao lâu, nếu là cái này bí cảnh bên trong thật có cái nào đó thần thoại truyền thừa, có lẽ có thể để cho chúng ta triệt để cùng thần thoại nhờ và chút quan hệ. Lời này bật người chiếm được những người khác đồng ý. Trường sinh quan trường thanh tử gật đầu. Đạo hưu nói rất chính xác. Nói xong hắn hít miệng khí lại đạo, sự tình đến bây giờ, thiên địa gông cùng xiềng xích mặc dù mở rộng, để cho chúng ta thành công bước vào tiên cảnh. Nhưng cùng lúc đôi Hắc Ám ảnh hưởng cũng theo đó yếu bớt, trước đó liền Hắc Ám đầu nguồn đều tại thử nghiệm giáng lâm, nếu không phải thần thoại, chỉ sợ hôm nay Đông Huyền đã sớm sinh linh đồ thán. Mà chúng ta những cái này đạo thống truyền thừa đến nay, không thể không nói so sánh một số hoang cổ thế lực vẫn là kém nhiều lắm. Hắc Ám cuối cùng sẽ có giáng lâm một ngày, đến thời điểm chúng ta chỉ sợ không có thực lực đi đối mặt. Cái này lại nói ít nhiều có chút hề vài ý tứ. Đạo Tông Tông chủ nghe vậy cũng hít miệng khí đạo, đạo hưu chi ý ở đây chư vị cái nào không biết, cho nên chúng ta tiến vào hội tụ ở nơi này bên trong, nếu là lấy được thần thoại truyền thừa, đến thời điểm tự nhiên có thể nhờ vào đó lấy được thần thoại một loại nào đó che chở. Cái này chính là những cái này chính đạo môn phái tính toán. Trước đó trên 9 tầng trời một trận chiến toàn bộ Đông Huyền đều thấy. Mặc dù Hắc Ám đầu nguồn cuối cùng bị thần thoại khu trục, nhưng Hắc Ám cảm giác gáp bách vẫn là kịch liệt bay lên. Cho nên những cái này chính đạo môn phái mới tụ tập lại, khắp nơi tìm kiếm thần thoại bí cảnh. Nhờ vào đó có thể cùng thần thoại nhờ và chút quan hệ, tại tương lai mà thế bên trong tìm kiếm một tia che chở. Dù sao bây giờ ở những cái này tông chủ trong lòng, chỉ có thần thoại phương có thể cứu thế. Vân Sơn phái tông chủ cảm giác được lúc này bầu không khí có chút kiềm chế, vội vàng mở miệng. Đừng nói những lời nói buồn bã như thế, nói không chừng chúng ta tiến vào thần thoại bí cảnh bên trong lấy được một loại nào đó truyền thừa, có thể lấy được tại Hắc Ám bên trong tự vệ năng lực cũng nói không chừng đấy chứ. Lời này vừa nói ra, những người khác lúc này mới tinh thần khá hơn một chút. Đạo Tông Tông chủ càng là trực tiếp gật đầu. Đạo hữu lời này có lý, thần thoại thần thông pháp bảo chúng ta đều từng chứng kiến, uy có thể hay không tính toán theo lẽ thường, nếu là tìm được, tất nhiên sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Dứt lời, Đạo Tông Tông chủ thượng tiến một bước, địa tiên đỉnh phong thực lực cầm vang bộc phát, làm tiến vào trước môn hộ bên trong. Mà mới vừa tiến vào thần thoại bí cảnh, hắn liền bị triệt để rung động. Đây là... ngẩng đầu nhìn lại, lờ mờ dưới bầu trời, có hai cỗ thế lực chính đang một mảnh hoang nguyên bên trên đại chiến. Hai cỗ thế lực cắt có số 100 vạn đại quân, chém giết cùng một chỗ. Chiến trường vô cùng thảm liệt, thậm chí ngay cả mặt đất đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Song phương trong quân đội, càng là có đạo tông tông chủ chưa bao giờ thấy qua đáng sợ sinh linh cùng dị thú. Mà lúc này, những người khác vậy liên tục tục tiến vào bí cảnh bên trong. Chương 379, Trắc Lộc cuộc chiến. Chính đạo môn phái trọn vẹn mấy vạn người tiến vào thần thoại bí cảnh bên trong. Lúc này không cần bọn hắn đặt câu hỏi, liền trực tiếp bị trước mắt một màn rung động. Chơi ạ, cái này chính là trong thần thoại sinh linh sao? Có người chỉ chiến trường, ánh mắt bên trong đều là không thể tin. Tiếng trống rung trời, trên lục địa, vô số người nắm lấy pháp bảo đang tại chém giết. Mỗi một cái nháy mắt đều có người đẫm máu ngã xuống. Trên hư không, càng là có kinh khủng thiên thạch liên tục rơi đập, lực sát thương càng kinh người hơn. Đây là xe bắn đá. Đạo Tông Tông chủ một mặt khiếp sợ, theo phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hai cỗ thế lực phía sau có hàng ngàn hàng vạn cái cự đại xe bắn đá. Mà mỗi cái xe bắn đá bên cạnh liền có một người cao mấy trăm trượng kinh khủng cự nhân. Xe bắn đá hậu phương, càng là có sắp xếp gọn gàng cự đại hỏa cầu. Cự nhân gần như cơ giới hóa đem hỏa cầu cầm lấy đặt ở xe bắn đá bên trên sau đó ném mạnh ra ngoài. Cái này liền tạo thành trên hư không những cái kia thiên thạch. Chuyện này quá đáng sợ. Tất cả trong lòng người khiếp sợ, dạng này chiến trường đơn giản vượt ra khỏi bọn hắn thế giới quan. Càng có thể sợ là, thương khung phía trên, có kinh khủng hơn dị thú đang tại chém giết. Chính Đông Phương, có vạn trượng thần long đứng vững, đầy người thanh lân, miệng phun ất mục thần quang. Mà cái này thanh long, đang cùng một dê mặt thân người. Con mắt sinh trưởng ở dưới nách, đầu hổ người giang dị thú đại chiến. Cái này dị thú mọc ra một trương kinh khủng miệng lớn, khẽ hấp một trường trong lúc đó, đúng là đem hư không đều thôn vệ đi vào. Thanh long chiến thao thiết. Đạo Tông Tông chủ trương lớn miệng kinh hô một tiếng, mà hắn vậy không biết đạo vì cái gì. Chỉ là nhìn qua cái kia đang tại trong đại chiến dị thú liền tự giác mở miệng. T. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi lạnh khí, cái này hai tôn quái vật khổng lồ quá kinh khủng, đang ở nơi nào chém giết. Mà chính tây phương, một đầu vạn trượng bạch hổ cũng đang gầm thét, miệng phun canh kim lực lượng, kinh khủng vô cùng, mỗi một chảo rơi xuống liền đem hư không đều xé rách đi. Ở nơi này bạch hổ đối diện, cũng có một tôn kinh khủng dị thú, hình thể như đại cẩu, có thể nhưng không có ngũ quan đặc thù. Bạch hổ kinh khủng kia mang theo canh kim lực lượng hổ chảo rơi vào trên người thậm chí chỉ có thể lưu lại mấy đạo bạch ấn. Mà nó chỉ là mạnh mẽ đâm tới, uy lực kinh khủng, mang theo kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng, cả kia bạch hổ đều không phải tạm thời tránh mũi nhọn. Bạch hổ chiến hồn độn. Chính Nam Phương, một đầu vạn trượng hỏa tức bay lên không, miệng phun ly hỏa, cũng đang cùng một đầu dị thú đại chiến. Cái kia lại cũng là một đầu hổ loại dị thú, nhưng lại mọc ra một đôi cánh, thực lực kinh khủng, không sợ hỏa tước, song phương điên cuồng chém giết. Chu tước chiến cùng kỳ. Đang Bắc Phương, một tôn càng thêm khổng lồ huyền quy đứng sướng sướng, trên lưng có thông thiên cự xà. Đây là Huyền Vũ. Trường Thanh Tử vội vàng kinh hô, hắn từng tại Cửu U thấy qua chân vũ đại đế thi triển Huyền Vũ pháp tướng, lúc này mới nhận ra. Mà cùng Huyền Vũ đại chiến là một đầu mặt người thân hổ đáng sợ dị thú, cái đuôi liền có hơn vạn trượng, toàn thân phát ra hoàng khí. Huyền Vũ chiến đào nột. Tám cái kinh khủng dị thú, cứ như vậy ở trên bầu trời chém giết. Hắn trình độ thảm thiết càng bắc vì chỗ không nghe thấy. Đây là trong thần thoại thần thú. Đạo tông tông chủ kinh hô không ngừng, bị những thần thú này thủ đoạn rung động. Thần thoại thế giới quả nhiên cường đại, khó có thể lý giải được. Trường Thanh Tử thán khí, sinh lòng tin phục. Vạn Tiên Tông tông chủ cũng ở một bên mang theo hâm mộ dao động lắc lắc đầu. So sánh chúng ta Đông Huyền, cái nào yêu tộc bản thể có thể như kinh khủng như vậy? Mà Vân Sơn phái tông chủ lúc này càng là một mặt khiếp sợ chỉ thương khung phía trên cao hơn địa phương. Các ngươi nhìn. Đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, cái kia tám tôn kinh khủng thần thú phía trên, không ngờ xuất hiện một chỗ chiến trường. Có người ở nơi nào chém giết? Một người thân thể vô cùng khổng lồ lại ba đầu sáu tay, cầm trong tay một chuôi kinh khủng ma đao. Đao khí quét ngang, thậm chí chém rụng đầy trời sao. Một người khác toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong, cầm trong tay một chuôi khó có thể hình dung bảo kiếm. Cầm trong tay bảo kiếm, người này giống như tắm rửa thánh đạo, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là cô uy nghiêm. Bảo kiếm cùng ma đao va chạm. Thương khung phía trên vang lên song phương tiếng hét phẫn nộ. Người thắng vì thần, kẻ bại vì ma. Giết. Tiếng quát truyền xuống, khích lệ này chút đang tại trong chém giết đại quân. Giết. Giết. Giết. Vô số người cao giọng gầm thét, từng cái hung hãn không sợ chết, chém giết càng khốc liệt hơn. Đạo tông tông chủ những người này vô cùng khiếp sợ nhìn qua tất cả những thứ này, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Bọn hắn nhìn thấy nguyên một đám đại thần thông người thi triển vô thượng thủ đoạn giết chết đối thủ. Mà một giây sau, hắn liền bị một cái khác kinh khủng tồn tại giết chết. Quá khốc liệt, mà bọn hắn tất cả mọi người trở thành quần chúng, ngơ ngác nhìn qua những hình ảnh này liên tục lóe qua đang ngáy qua. Bọn hắn không cách nào làm cái gì, vậy không có năng lực làm cái gì. Thời gian cực nhanh, chiến trường vẫn như cũ thảm liệt. Cái này trận đại chiến kéo dài đến 3 năm lâu, mà đạo tông tông chủ bọn hắn cũng đầy đủ nhìn 3 năm. Song phương dần dần phân ra thắng phụ. Trên mặt đất đã sớm máu chảy thành sông, có một phương đại quân đã trải qua chết không được đủ hơn vạn. Mà một phương khác vậy tổn thất thảm trọng, nhưng cũng đầy đủ có 10 vạn người, lập tức phân cao thấp. Thương khung phía trên, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ thần thú đã trải qua triệt để chiếm cứ bên trên phân, bọn chúng đối thủ đã trải qua đầy người đấm máu, khí tức càng là yếu ớt. Cao hơn phương, hai đạo kia mạnh nhất bóng người cũng đang tiến hành cuối cùng chém giết. Mà cuối cùng tắm rửa kim quang bóng người lấy yêu ớt ưu thế thắng được, bảo kiếm trong tay chém dụng đối phương đầu lâu. Là ngươi thắng, Hiên Viên. Bất quá, ta si vưu thể, ta huyết sẽ không chảy vô ích, mỗi một giọt đều sẽ rót vào dưới chân đất địa, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, ta sẽ ở trên vùng đất này trọng sinh, hướng mỗi người các ngươi đòi lại món nợ máu này. Cái kia bị chém dụng đầu lâu lưu lại câu nói sau cùng, triệt để mất diệt. Mà cái kia bị gọi Hiên Viên bóng người cũng hít miệng khí, chậm rãi lắc lắc đầu. Si vưu. Ta nếu giết không được là ngươi, mà là thế gian này ác nghiệm. Mà theo lấy song phương lĩnh quân nhân vật phân ra thắng phụ, đại chiến cuối cùng kết thúc. Cái kia đạo tắm rửa kim quang bóng người cầm kiếm đứng ở thương khung phía trên, ánh mắt nhìn xuống đến. Đạo tông tông chủ những người này nháy mắt lông tơ đứng thẳng, bởi vì bọn hắn thế mà nhìn thấy được kêu là Hiên Viên kinh khủng tồn tại thế mà nhìn phía bọn hắn. Mà tốt ở cái này quá trình cũng không có kéo dài quá lâu. Hiên Viên thu tầm mắt lại, đem bảo kiếm trong tay cao cao nâng qua đỉnh đầu. Trên mặt đất, đại quân nháy mắt xôn xao. Nhân hoàng Hiên Viên, hoàng đế vạn tuế. Đến tận đây, hình ảnh im bặt mà dừng. Tất cả thiên địa tĩnh. Vậy không biết qua bao lâu, đạo tông tông chủ mới kịp phản ứng, chậm rãi mở miệng. Cái này hẳn là trong thần thoại đã từng phát sinh qua sự tình. Lời này có chút thổn thức, hơn nữa rõ ràng hắn so Đại La Điện tông chủ phản ứng nhanh hơn, rất nhanh phát hiện mấu chốt. Trường Thanh Tử cũng gật gật đầu. Nơi này là thần thoại bí cảnh, thông qua huyễn cảnh đến để cho chúng ta hiểu rõ thần thoại. Thế nhưng là cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Vạn Tiên Tông tông chủ đưa ra nghi hoặc. Đạo Tông tông chủ suy tư một trận, giải thích đạo, có lẽ thần thoại thế giới so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, chính như trước đó cái kia bị chém giết Si Vu nói, hắn cuối cùng có một ngày sẽ trở về, sẽ báo thù. Chương 380, năm đó trong bóng tối đại địch. Ken, truyền thừa thần thoại chắc lộc cuộc chiến, thu hoạch được khí vận giá trị 500 vạn. Ken, có thể chỉ định biến thân nhân hoàng hiên viên, Si Vu. Cự ly Vân Sơn phái không biết nhiều thiếu ngoài vạn dặm trên hư không. Mạc Vũ nhận được hệ thống như trên nhắc nhở. Cũng không tệ lắm. Ở trong lòng yên lặng gật đầu, chỗ này thần thoại bí cảnh mang đến 500 vạn khí vận giá trị thu hoạch. Mà những cái kia người trong chính đạo cuối cùng tựa hồ chiếm được cái gọi là nhân hoàng truyền thừa. Bất quá những cái này với hắn mà nói đã trải qua không trọng yếu. Lúc này Mạc Vũ đem chủ thị giác cắt đổi đến hầu tử trên người. Trước mắt là một chỗ vô tận đại hoang, phía trước ngàn dặm chỗ, một tòa núi nhỏ thôn xuất hiện. Thôn hoang vắng. Tàn Kiếm lão nhân trước đó từng kêu gọi Tề Thiên Đại Thánh thần danh. Thế là hắn lợi dụng hầu tử làm chủ thể chạy tới thôn hoang vắng. Thôn hoang vắng phía trước, viên kia liễu thụ đứng sừng sững, cành liễu đã trải qua treo đầy đầu cành. Khẽ đung đưa lấy buông xuống, đem toàn bộ thôn hoang vắng che chở ở bên trong. Cửa thôn, một vị lão nhân thân ngồi xe lăn chờ ở nơi nào. Nhìn thấy hầu tử rơi xuống đất, Tàn Kiếm lão nhân liền vội vàng gật đầu hành lễ. Đại Thánh, lần này đột nhiên gọi ngươi đến đây, mong rằng chỗ tội. Không sao, trước đó ta lão tôn ngay tại phụ cận đi dạo đây. Hầu tử khoát khoát tay, cười hỏi đạo, không biết đột nhiên gọi ta tới, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì. Dứt lời, hắn nhìn về phía liêu thụ, liêu thụ rỗi ra một cây cành liễu nhẹ nhàng lắc lư. Không được là ngươi a. Hầu tử dao động lắc lắc đầu thu tầm mắt lại. Mà Tàn Kiếm lão nhân lúc này thần sắc tức khắc nghiêm túc mấy phần. Đại Thánh, ngươi còn từng nhớ kỹ ta 20 vạn năm trước kinh lịch sự tình. Ta lão tôn tự nhiên nhớ kỹ. Hầu tử gật đầu, trong đầu phù hiện liên quan tới đối phương tất cả. Tàn Kiếm lão nhân chính là đã từng kiếm thiên quân. Là một vị lấy kiếm vào đạo hoang cổ tuyệt thế thiên quân, danh xưng có thể một kiếm rung động vạn cổ. Hoang cổ thần đình từng mấy lần mời chào, đều bị hắn cự tuyệt. Từng tại 20 vạn năm trước hắc ám phủ xuống lúc một mình giết vào hắc ám rất chỗ sâu, trở về lúc bị gọt đi tứ chi trở thành tàn phế, lại trung thân không cách nào khôi phục. Từ hắc ám trở về lúc, mang theo một gốc sét đánh khô liễu. Thần đình hủy diệt sau đó đối đại hoang ẩn cư, đem liễu thụ trồng ở cửa thôn. Liền được bây giờ liễu thần, tại Mạc Vũ dưới sự trợ giúp, bây giờ khôi phục không sai. Mà nhìn thấy hầu tử gật đầu, Tàn Kiếm lão nhân lại đạo, năm đó ta bị gọt đi tứ chi, không cách nào tái sinh, mà liền ở trước ngày, ta thân này thân thể tàn phế thế mà hơi đau khảm. Ngươi là nói, không sai. Tàn Kiếm lão nhân khẳng định gật đầu, lông mày chăm chú nhíu lại. Đã từng ta và Liêu Thần tại trong bóng tối đại địch đã trải qua tiếp cận phương này thế giới. Nhanh như vậy, Mạc Vũ trong lòng cũng là âm thầm nhíu mày. Hắc Ám Nguyên Đế quyết đoán so với hắn trong tưởng tượng muốn mạnh hơn không ít. Trước đó hắn hiển hóa Bích Du cung đem Hắc Ám Nguyên Đế cường thế đẩy lui. Thật không nghĩ đến vẹn vẹn qua không bao lâu, liền có trong bóng tối kinh khủng tồn tại xuất hiện. Dựa theo Tàn Kiếm lão nhân cùng Liêu Thần hồi ức, lúc ấy bọn hắn xâm nhập Hắc Ám, đã từng cùng cái nào đó trong bóng tối kinh khủng tồn tại quá chiến lại không địch lại. Liêu Thần gần như bỏ mình vẫn lạc, Kiếm Thiên Quân cũng bị sống sờ sờ chém đi tứ chi, 20 vạn năm đều không cách nào khôi phục. Chỉ có thể hóa thân Tàn Kiếm lão nhân thủ hộ tại hoang thôn bên trong. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp Hắc Ám thực lực. Mạc Vũ trong lòng thầm than, cảm thấy sự tình phức tạp. Không được chỉ là Hắc Ám Nguyên Đế, hắn từng tại Nguyệt Cung cùng Bắc Hải chỗ sâu đều gặp được không đồng nguyên đầu Hắc Ám. Dạng này nghĩ lại phía dưới, chỉ sợ sẽ có chuyện lớn phát sinh. Mà cũng may bây giờ hắn đã có tiếp cận một thứ khí vận giá trị, ngược lại cũng không trở thành bối rối. Tàn Kiếm lão nhân lúc này lại làm ra suy đoán. Có lẽ sự tình còn không có như vậy nghiêm trọng, năm đó ta dù sao chỉ là thiên quân, Liễu Thần thực lực so với ta mạnh hơn, nhưng cũng không có đi đến tiên đế đẳng cấp này, mà năm đó cái kia trong bóng tối tồn tại tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không phải Hắc Ám Nguyên Đế cái kia cấp bậc. Hắc Ám Nguyên Đế loại kia tồn tại, muốn phủ xuống lúc tự nhiên động tĩnh cực lớn, nhưng nhân vì đó chuyện lúc trước, hắn khẳng định đối với các ngươi thần thoại sinh ra lòng kiêng kỵ. Mạc Vũ gật gật đầu, đối những cái này hắn trong lòng hiểu rõ. Hắc Ám Nguyên Đế muốn giáng lâm tưởng niệm so với hắn trong tưởng tượng muốn mãnh liệt, về phần cái kia đã từng chém đi Tàn Kiếm lão nhân tứ chi kinh khủng tồn tại, đoán chừng liền là đến xung phong đến so xét. Đang thử thăm dò thần thoại thực lực, hơn nữa hắn từng nghe đến Hắc Ám Nguyên Đế từng phát ra đạo âm, giống là nói thánh chữ loại hình. Chẳng lẽ Hắc Ám biết rõ thần thoại thế giới tồn tại? Mạc Vũ nhớ tới khả năng này, lập tức lại dao động lắc lắc đầu. Cái này ý nghĩ không quá thực tế, trên cái thế giới này thần thoại là hắn một tay sáng tạo ra. Thế là hắn cũng không truy đến cùng, cùng Tàn Kiếm lao nhân cùng nhau tiến vào thôn hoang vắng. Lần này hắn đến, còn mang theo có thể khiến cho đối phương thức tỉnh đan dược. Nếu là vị này Kiếm Thiên Quân có thể khôi phục hướng ngày thực lực, cùng bây giờ đã trải qua khôi phục không sai liêu thần. Cả hai thêm cùng một chỗ chí ít cũng coi là một cái không sai trợ lực. Vĩnh Hằng Ma Thổ, hoàn toàn tinh mịch. Đương nhiên, bây giờ Vĩnh Hằng Ma Thổ đã trải qua đổi địa phương. Ma Thổ trung tâm chính là một mảnh khô cốt địa, một tòa hắc quan đứng ở cái kia bên trong. Chợt, hắc quan một trận chấn động, một cỗ đáng sợ ma khí thất luyện bay lên không. Ma không trung vốn là gió êm sóng lặng không có vật gì, lúc này đột nhiên xuất hiện một đầu kinh khủng đại thủ đem cái kia ma khí thất luyện đập nát. Một đạo nhân ảnh lộ ra xuất hiện, nhìn chăm chú hắc quan. Vĩnh Hằng Ma Quân, ngươi chính là như thế hoan nghênh bản quân. Hắc quan bên trong truyền ra hừ lạnh, không biết nghịch thiên yêu quân đến đây, không biết có chuyện gì. Không bên trong bóng người đúng là nghịch thiên yêu quân. Không biết tại sao đột nhiên đến Vĩnh Hằng Ma Thổ. Cái này hai vị tuyệt đối là đông huyền bên trên đại nhân vật. Một vị là tam đại yêu quân đứng đầu. Một vị là tứ đại ma quân đứng đầu. Nghịch thiên yêu quân rơi xuống từ trên không, mang trên mặt cười lạnh. Khác đối bản quân lớn như vậy địch ý, bây giờ cũng không phải 20 vạn năm trước đó, lần này tới bản quân là tới tìm người hợp tác. Hợp tác? Đừng nói là 20 vạn năm trước đó, chính là hiện tại ngươi nói lời này, bản quân vậy thuần làm là đánh giắm. Hắc quan bên trong truyền ra Vĩnh Hằng Ma Quân chế dễ ơ. Nghịch thiên yêu quân là ai hắn tại quá là rõ ràng. Huống hồ hắn là ai, hắn thế nhưng là Vĩnh Hằng Ma Quân. Khinh thường đối cùng người hợp tác. Mà nghịch thiên yêu quân nghe vậy cũng không giận, con mắt hơi nheo lại cười đạo, nếu là bản quân có thể để ngươi thu hoạch được tự do đây. Vâng! Cái này vừa nói, cái kia hắc quan đột nhiên chấn động chấn động. Thật lâu, Vĩnh Hằng Ma Quân thanh âm lúc này mới truyền ra. Có bao nhiêu năm chắc? Cứ việc thanh âm này bên trong cũng mang theo đề phòng, nhưng rõ ràng có một cỗ vội vàng. Nghịch thiên yêu quân cười to. Bản quân lần này nếu đã tới, tất nhiên là 10 phần năm chắc. Vâng! Hắc quan lần thứ hai chấn động, hơn nữa lần này đúng là trực tiếp mở ra. Một đạo kinh khủng ma ảnh từ đó đi ra, khí thế cực kỳ dọa người. Đúng là so với trước trở thành hắc ám quái vật xâm la ma quân còn muốn cường hãn. Mà nhìn chăm chú đi ra Vĩnh Hằng Ma Quân, nghịch thiên yêu quân cũng là khẽ giật mình, cười lạnh đạo, ngươi giấu ngược lại sâu, chỉ sợ thực lực đã trải qua tiếp cận khôi phục ga cấp. Vĩnh Hằng Ma Quân đồng dạng cười lạnh. Phải lại như thế nào? Chương 381, Kiếm Thiên Quân Tâm Ma. Vĩnh Hằng Ma Quân khí thế cực mạnh, quanh thân nổi bật ma khí xông thẳng vân tiêu. Cái này ma khí có cực kỳ khủng bố tính ăn mòn, bất luận cái gì sinh linh không dám chạm vào. Liên được bởi vì cái này ma khí kinh khủng, Vĩnh Hằng Ma Quân vị trí địa phương liền được xưng Vĩnh Hằng Ma Thổ. Mà căn cứ nghịch thiên yêu quân mà nói, vị này ma quân thực lực chỉ sợ đã trải qua thức tỉnh đến một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ. Người cửu linh quý nhất, chỉ sợ không phải so bản quân yếu a. Vĩnh Hằng Ma Quân cười lạnh. Hắn biết rõ nghịch thiên yêu quân tính đặc thù, thế nhân chỉ biết rõ hắn bản thể là 9 đầu sư tử. 9 cái đầu lâu nắm giữ độc lập tư tưởng, nhưng lại không biết cái này chính là nghịch thiên yêu quân trô đáng sợ. Cái này 9 đầu sư tử tu luyện một loại cực kỳ công pháp nghịch thiên. Hoang cổ lúc, nghịch thiên yêu quân có thể một thân hóa 9, đều là tu đến thiên quân cảnh. Đương nhiên càng có thể sợ là, 9 cái đều là bản thể. Một khi sử dụng cửu linh quý nhất, như vậy 9 cái bản thể được ra. Thực lực có thể đi đến một cái gần như khủng bố cấp độ. Thậm chí vô hạn tiếp cận tiên đế. Cái này chính là nghịch thiên yêu quân hoang cổ lúc dám cùng yêu thánh tranh phong nguyên nhân. Cho nên, phải chăng hợp tác? Nghịch thiên yêu quân không thể phủ nhận nhún vai. Vĩnh Hằng Ma Quân nghe vậy rơi vào trầm tư, thật lâu mới đạo, nhìn ngươi cái này không có sợ hai bộ dáng, hẳn là giải quyết bản nguyên vấn đề. Hắn bản nguyên cũng bị ma đế nắm giữ trong lòng bàn tay, thậm chí trước đó Bạch Cốt Thiên Quân cùng Sâm La Ma Quân bỏ mình thời điểm, hắn còn âm thầm may mắn. May mắn ma đế không có coi đây là từ áp chế hắn đi đối phó thần thoại. Đối mặt lục áp, cái nào sợ là hắn, cũng không có tất thắng năm chắc. Huống chi cuối cùng tòa kia thần bí tiên cung xuất hiện, liền hắc ám đầu nguồn đều cản trở đi. Nghịch thiên yêu quân lúc này một mặt phách lối. Bản quân phương pháp tu luyện, có thể tùy tiện phá trừ ma đế đối với ngươi bản nguyên khống chế, như thế nào, có thể đáp ứng cùng bản quân hợp tác. Hắn biết rõ Vĩnh Hằng Ma Quân cự tuyệt không được loại cám dỗ này. Quả nhiên, Vĩnh Hằng Ma Quân lúc này gật đầu. Nói đi, ngươi muốn bản quân làm cái gì? Mặt Nhật Thần Chu. Nghịch thiên yêu quân trực tiếp đạo, bây giờ hắc ám sắp lần thứ hai giáng lâm, ngươi cũng thấy đấy, vô luận là thần thoại vẫn là hắc ám, chúng ta không tất yếu cùng bọn hắn là địch, thoát đi đông huyền cũng liền bình thường. Không nghĩ đến bây giờ ngươi vậy chủ trương chạy trốn. Vĩnh Hằng Ma Quân cười lạnh, có không che giấu được trào phúng. Nghịch Thiên Yêu Quân hừ lạnh. Phải lại như thế nào, hơn nữa bây giờ thiên địa gông cùm xiềng xích đã trải qua không ở, thần đế năm đó lưu lại phong ấn cũng đã buông lỏng, lấy Mạt Nhật Thần Chu lực lượng, chúng ta lần này tuyệt đối có thể thành công. Thế nhưng là lần trước Phù Đồ Sơn bên trong, ngươi tựa hồ cũng không có tìm được Mạt Nhật Thần Chu, thậm chí còn vứt bỏ một cái mạng. Vĩnh Hằng Ma Quân kéo dài cười lạnh. Ngươi thật coi bản quân lần trước muốn đi tặng không thần thoại một cái mạng. Nghịch Thiên Yêu Quân hừ lạnh. A Vĩnh Hằng Ma Quân hơi có vẻ ngoài ý muốn. Lần trước bản quân phát hiện yêu thánh tung tích. Nghịch Thiên Yêu Quân giải thích, thần sắc vậy tức khắc ngưng trọng lên, chuẩn xác nói là tạo hóa thiên quân khí tức. Tạo hóa thiên quân. Vĩnh Hằng Ma Quân nhíu mày, sắc mặt lại có chút kiên kỵ. Không sai. Nghịch Thiên Yêu Quân gật đầu, lại đạo, lúc ấy Phù Đồ Tháp bên trong tầng thứ tư bị phong ngang. Bản quân từ phía trên cảm thụ đến tạo hóa thiên quân khí tức. Nếu là cái này ra hỏa không chết mà nói, có lẽ Mạt Nhật Thần Chu đang ở tầng thứ tư hoặc là càng phía trên. Vĩnh Hằng Ma Quân nuối lòng miệng khí. Đối với Nghịch Thiên Yêu Quân đề nghị, hắn đồng dạng tâm động, có Mạt Nhật Thần Chu, đến thời điểm bất kể là hắc ám cùng thần thoại, đều không cách nào uy hiếp đến hắn. Người quá để cao yêu thánh. Nghịch Thiên Yêu Quân đột nhiên cười lạnh một tiếng đạo, cái kia Phù Đồ Tháp bí mật năm đó yêu thánh cũng không cả minh bạch, chỉ mở ra tầng thứ 5. Cho nên Mạt Nhật Thần Chu nhiều nhất đang ở tầng thứ 5. Vĩnh Hằng Ma Quân gật đầu. Liên quan tới yêu thánh Phù Đồ Tháp sự tình hắn biết rõ một số, tin đồn bảo vật này chính là thiên ngoại hạ xuống đến. Phù Đồ Tháp rơi vào Phù Đồ Sơn, lúc ấy toàn bộ Đông Huyền Đại Thế Giới đều bị chấn động, có hà quang vạn trượng. Bảo vật này vậy đã rơi vào yêu thánh túi, càng là siêu việt thần binh phạm chủ, chính là yêu thánh cũng khó có thể hiểu rõ trong đó tất cả bí mật. Nhưng coi như thế, yêu thánh vậy khai thông Phù Đồ Tháp 5 vị trí đầu tầng. Cầm giữ có cực to uy lực kinh khủng. Ý niệm tới đây, hắn liền hỏi đạo, Phù Đồ Sơn bây giờ tình huống như thế nào? Nghịch Thiên Yêu Quân đạo, tất cả đều tại nắm giữ bên trong, năm đó yêu thánh cùng Tạo Hóa Thiên Quân kế hoạch thất bại, Phù Đồ Tháp liền bị yêu thánh lấy 4 đạo tỏa long liên phong dưới mặt đất, tùy thời có thể kéo đi ra, nhưng là bây giờ lấy ta một người thực lực sợ là không được. Đối với cái này, Vĩnh Hằng Ma Quân lần thứ 2 cười lạnh đạo, ngươi cửu linh quy nhất đều không được. Biết rõ còn cố hỏi. Nghịch Thiên Yêu Quân lạnh rên một tiếng đạo, bản quân công pháp đặc thù, không đến vạn bất đắc dĩ, tự nhiên sẽ không sử dụng chiêu kia. Đây là hắn to lớn nhất át chủ bài, hắn có thể một phần hóa chín, hơn nữa đều là bản thể, thì tương đương với 9 người đồng thời tu luyện. Một khi sử dụng cửu linh quý nhất, 9 cái bản thể dung hợp, như vậy liền rất khó tại tách ra. Bản quân đáp ứng ngươi hợp tác. Vĩnh Hằng Ma Quân cuối cùng là bài. Nếu như thế, liền nhường bản quân giải quyết ngươi bản nguyên vấn đề. Nghịch Thiên Yêu Quân vậy thống khoái. Càng không sợ đối phương thất hứa. Bây giờ vô luận là hắc ám vẫn là thần thoại, hai cái này đều nhường những cái này hoàng cổ thiên quân kiên kỵ, có Mạt Nhật Thần Chu con đường này, bọn hắn không định tranh đoạt vũng nước đục này. Thôn hoang vắng, dưới cây liễu. Tàn Kiếm lão nhân đang nhìn trước mắt một trường bản đá đang ngẩn người. Cái kia phía trên để đó một mai đan dược, nồng đậm đan hương cơ hồ lan tràn mấy vạn dặm phạm vi. Cái này tiên đan Mạc Vũ trước đó từ hệ thống bên trong đổi, có thể khiến cho hắn khôi phục thân thể tàn phế. Đây là hắn hy vọng trọn vẹn 20 vạn năm sự tình. Thế nhưng là cho tới bây giờ, vị này đã từng tuyệt thế kiếm thiên quân lại có chút do dự. Một cây cành liễu đột nhiên từ đỉnh đầu rơi xuống, ở trước mặt hắn nhẹ nhàng lay động, tựa hồ tại hướng hắn hỏi thăm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Liêu thụ, trong mắt có chút không hiểu thần sắc, tiếp lấy cười khổ một tiếng. Liêu thần, ngươi cũng không phải không biết, những năm gần đây tra tấn ta sâu nhất kỳ thật cũng không phải là một thân này thân thể tàn phế, mà là tâm ma a. Cành liễu đình chỉ lay động. Tựa hồ không biết nói sao an ủi hắn. Năm đó kiếm thiên quân một mình giết vào hắc ám, đụng phải trong bóng tối kinh khủng tồn tại bị hắn chém đi tứ chi. Mà chuyện này đối với hắn rất đả kích lớn cũng không phải là rơi xuống một thân thể tàn phế, mà là loại kia đối mặt hắc ám bất lực. Năm đó hắn là kiếm thiên quân, có thể một kiếm rung động vạn cổ trời cao, lòng tin tràn đầy giết vào hắc ám. Lại cuối cùng rơi được cái này cái hạ tràng, trọn vẹn 20 và năm, bởi vì chuyện này, hắn sớm đã nảy sinh tâm ma. Chuyện này cũng chỉ có hắn và Liễu Thần biết rõ, cho nên thật đến có thể khôi phục thân thể tàn phế một ngày này, hắn ngược lại sợ hãi. Trở lại nhìn thoáng qua đang nằm tại một khỏa trong thôn trên đại thụ nhắm mắt ánh mắt Tề Thiên Đại Thánh, lại quay người nhìn về phía cái kia khỏa đan dược, tàn kiếm trong mắt lão nhân thủy chung do dự, đến cuối cùng vẫn là không có đem đan dược nuốt vào. Mà lúc này lại có cành liễu rủ xuống, trên mặt đất viết chữ: Cùng nhau tin bản thân. Chương 382: Thiên quân cảnh giới. Cành liễu lắc nhẹ, Liêu Thần đồng ý. Tàn Kiếm lão nhân nhìn trên mặt đất chữ, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Liêu Thần ngươi nói đúng, ta không thể lại như thế vô vi đi xuống. Cả viên liễu thụ phát sáng, đầy trời cành liễu khẽ dương lên, tựa hồ tại vì đó cao hứng. Tiếp lấy một cây cành liễu rôi ra, chỉ thôn bên trong trên đại thụ hầu tử. Ta biết rõ, lần này phá rồi lại lập, ta sẽ đi nhường đại thánh hỗ trợ. Tàn kiếm lao nhân khẽ cười một tiếng, hạ quyết tâm sau, đối tâm ma đã trải qua không ở e ngại. Hơn nữa bây giờ hầu tử ở nơi này bên trong, hắn dự định để hắn hỗ trợ vì hắn lực trận. Làm sao, nghĩ thông suốt. Hầu tử chẳng biết lúc nào đã tới. Đại thánh. Tàn kiếm lao nhân đầu tiên là gật đầu hành lễ tiếp lấy đạo, đang chuẩn bị tìm ngươi, ta đã quyết định, đến thời điểm mong rằng đại thánh ở một bên lực trận. Dễ nói dễ nói. Hầu tử khoát khoát tay, cười đạo, ta lão tôn còn nghĩ đến ngươi sợ đây. Ngược lại để đại thánh nhìn chê cười. Tàn kiếm lao nhân lắc lắc đầu cười khổ. Mà đang khi hắn còn muốn nói chút lúc nào. Trên hư không đột nhiên truyền đến một tiếng lửa dối vang. Vâng. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Đông Huyền, toàn bộ mặt đất đều là chấn động. Tiếp lấy phảng phất một đạo thiên môn mở ra thanh âm truyền đến. Một cỗ ngập trời nổi bật ma khí ầm vang bộc phát. Hầu tử cùng tàn kiếm lao nhân liếc nhau, đồng thời mở miệng. Hoang cổ thần đỉnh. Ma đế. Hư không bên trong, lâm thiên môn mở rộng, nhưng lại rất nhanh biến mất. Nhưng trùng thiên ma khí chứng minh nó thủy chung tồn tại. Tàn kiếm lao nhân ánh mắt ngưng trọng. Nhìn đến ma đế lại mở ra một chút phong ấn, thực lực khôi phục mạnh hơn. Mạc Vũ trong lòng cũng là yên lặng cảm ứng, phát hiện cỗ này ma khí so lúc ấy quái vật hóa xâm la ma quân còn phải mạnh hơn quá nhiều. Có chút kinh khủng. Trong hư không đã trải qua hiển hóa dị tượng, nổi bật ma khí biến ảo thành một tòa cao nữa là lập địa ma thần cự ảnh. Một đôi cự đại huyết đồng băng lánh đáng sợ này. Tiếp theo, kinh khủng ma thần đưa tay, một trưởng vỗ hướng Đông Huyền nơi nào đó, không biết nhiều thiếu sinh linh ở nơi này một trưởng dưới hủy diệt. Hóa thành nồng đậm huyết khí bị ma thần một ngụm nuốt vào trong miệng. Tiếp lấy ma thần tựa hồ hướng về phía cái nào đó phương hướng cười lạnh một tiếng, nơi đó đang có kinh khủng thái dương chân hỏa bộc phát. Mà một cái mắt, toàn bộ ma thần cự ảnh dần dần tiêu tán tại hư không bên trong, tiếp lấy vang lên thiên môn quan bế thanh âm. Thôn hoang vắng cửa thôn, mắt thấy tất cả những thứ này hầu tử lặng yên nheo lại mắt. Tàn kiếm lao nhân càng là nhíu chặt lông mày đạo, chỉ sợ năm đó thần đế lưu lại phong ngang đã bị ma đế phá trừ hơn phân nửa, đã trải qua không kiêng nể gì cả thực hành huyết tế thương sinh kế hoạch. Cái này nên làm thế nào cho phải? Lục áp đạo quân đã trải qua tiến về ngăn trở, chỉ là ma đế trốn ở hoàng cổ thần đỉnh bên trong, quả thực rào hoạt. Hầu tử tối thở dài một hơi. Lúc này Mạc Vũ đem chủ thị giác hoán đổi đến hầu tử trên người, biến thành lục áp liền bị hắn an bài nhìn chằm chằm hoàng cổ thần đỉnh động tác. Bây giờ quả nhiên phát sinh biến cố. Chỉ là hoàng cổ thần đỉnh chính là năm đó thần đế tự mình chế tạo, rất có kỳ dị năng lực, có thể tùy thời ẩn đối hư không bên trong, không cách nào phát hiện tung tích dấu vết. Hoang cổ thần đình chỉnh thể cũng coi là một kiện siêu cấp pháp bảo, tương đương với yêu thánh phù đồ tháp, vượt qua thần binh phạm chủ. Tàn kiếm lao nhân giải thích đạo. Hơn nữa, tin đồn yêu thánh phù đồ tháp năm đó từ thiên ngoại mà đến, yêu thánh cũng không có giải khai trong đó toàn bộ bí mật, không phải vậy không phải là tam đại tiên đế bên trong yếu nhất. Còn có loại thuyết pháp này. Mạc Vũ trong lòng nao nao, hắn ngược lại là lần đầu tiên nghe được cái tin đồn này. Thiên ngoại đến bảo. Hắn cảm thấy sự tình phức tạp hơn. Không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía cửa thôn viên kia liêu thụ. Cái này liêu thần chính là Đông Huyền bên ngoài thần. Năm đó kiếm thiên quân một mình giết vào hắc ám chỗ sâu, lúc này mới nhìn thấy viên này đang bị trong vây công liêu thụ. Cả hai đem hết toàn lực mới có thể đào thoát trở về. Mà yêu thánh phủ đồ tháp thế mà cũng không phải Đông Huyền đồ vật. Nhìn đến chư thiên vạn giới cũng không được chỉ là một cái thuyết pháp, ngoại trừ Đông Huyền bên ngoài, còn có viễn siêu tưởng tượng nhiều hơn càng cường đại thế giới tồn tại. Mạc Vũ trong lòng suy tư. Đối tự thân vị trí đại thế giới có một loại nào đó trực quan bên trên cảm thụ. Trên thực tế hắn trước đó thì có qua cùng loại suy đoán, bất quá không nghĩ đến là trừ Đông Huyền bên ngoài thế giới lực lượng. Lấy yêu thánh phù đồ tháp làm thí dụ, nhìn đến Đông Huyền thế giới ở nơi này phương trên đại thế giới cũng không phải là mạnh nhất. Ngoại trừ tam đại tiên đế bên ngoài, Đông Huyền trong thế giới mạnh nhất pháp bảo chính là thần binh cấp. Có thể yêu thánh phù đồ tháp chính là đột nhiên giáng lâm tại Đông Huyền trên thế giới, yêu thánh chỉ giải khai trong đó một nửa bí mật. Liền đã siêu việt thần binh phạm vi. Vậy không biết đạo Đông Huyền bên ngoài bây giờ là cái tình huống như thế nào? Mạc Vũ càng nghĩ càng kinh hãi, dù sao trước đó Hắc Ám Nguyên Đế từng nếm thí cường thế giáng lâm. Ba không cầu hoa tươi. Bởi vậy có thể thấy được, Đông Huyền bên ngoài hắc tối thế lực đã đạt đến không có sợ hãi cấp độ. Không biết đạo bao nhiêu đời giới đã bị hắn xâm nhiễm diệt vong. Bất quá khẳng định có đang cùng Hắc Ám trong đối kháng thế giới. Điểm này Mạc Vũ là vững tin. Đông Huyền một cái thần đế đều có thể ngăn cản hắc ám 20 và năm, cái khắc càng mạnh thế giới tự nhiên cũng có thể. Bất quá cái này vậy đột hiện hắc ám đáng sợ, hắn nhóm chiến trường chỉ sợ trải rộng toàn bộ chư thiên vạn giới. Cái kia yêu thánh phù đồ tháp có lẽ liền là tiến đánh cái nào đó siêu cường thế giới lúc, bởi vì song phương bên trong đại năng quyết chiến mà rơi xuống tại Đông Huyền. Yêu thánh phù đồ tháp bí mật chỉ giải khai một nửa liền siêu việt thần binh phạm chủ, cái kia đại chiến thảm liệt có thể nghĩ. Mà Mạc Vũ trong lòng đang tính toán sự tình, một bên Tản Kiếm lão nhân thanh âm lại chuyển tới. Căn cứ vừa rồi tình huống đến xem, Ma Đế đã trải qua khôi phục lại đạo thiên quân cảnh giới, nếu là trước đó sự tình tại phát sinh mấy lần, chỉ sợ. Đạo thiên quân. Mạc Vũ nghe được cái nào đó danh từ mới, liền mở miệng hỏi đạo. Tản Kiếm lão nhân nghe vậy cũng là khẽ giật mình, lập tức cười khổ đạo, cũng đúng quên nói cho đại thánh thiên quân cảnh cường giả phân chia. Ngươi hãy nói. Hầu tử khoát khoát tay, trong lòng hiểu rõ. Cái này thế giới kim tiên cô lại còn phân cái tam lục cửu, mỗi cái chênh lệch đẳng cấp càng là cực lớn. Thiên quân cảnh cường giả tự nhiên có lẽ cũng có phân chia mới đúng. Kim tiên tu đến cực hạn, liền có thể lĩnh hội một phương thế giới thiên đạo lực lượng, nhờ vào đó sinh ra chất biến, cùng thiên đạo sinh ra cộng minh, bước vào thiên quân cảnh giới, cũng là càng phổ thông hiển linh thiên quân. Mà một khi hiển linh thiên quân triệt để dung hội quán thông một đầu thiên địa đại đạo, thực lực lần thứ hai sinh ra chất biến, liền trở thành đạo thiên quân. Nói đến đây, Tàn Kiếm lão nhân còn tăng thêm một câu, đạo, phương này thế giới đại bộ phận thiên quân cũng là cái này cảnh giới. Mạc Vũ gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cái gọi là đại đạo 3000, từng cái thông hướng thánh nhân con đường. Nhưng lời tuy nói như vậy, cái này cái gọi là 3000 đại đạo không biết phân hóa nhiều thiếu nhỏ đạo. Thế là tự nhiên cũng có tam lục cửu các loại phân chia. Dựa theo Tàn Kiếm lão nhân nói, cái này cái gọi là đạo thiên quân chính là nắm giữ một loại nào đó nhỏ đạo. Nhưng dù sao cũng là 3000 đại đạo một loại, thực lực tự nhiên sẽ cường đại đến khoa trương. Mà bên này Tàn Kiếm lão nhân vẫn như cũ thao thao bất tuyệt. Đạo thiên quân phía trên. Ất. Chương 383, tạo hóa thiên quân tên. Đạo thiên quân phía trên chính là thần đạo thiên quân. Tàn Kiếm lão nhân thanh âm chậm chậm truyền đến. Mà Mạc Vũ suy đoán cái này thần đạo thiên quân chính là đối một đầu đạo triệt để dung hội quán thông. Quả nhiên, Tàn Kiếm lão nhân lại đạo, đã từng ta chính là cái này cảnh giới. Mà tam đại tiên đế bộ hạ ma quân cũng phần lớn đều là cái này cảnh giới. Kiếm thiên quân đã từng nắm giữ chính là kiếm đạo, có thể một kiếm rung động vạn cổ, mười phần đáng sợ. Lại tỉ như thần tiêu thiên quân, nắm giữ phương này thế giới thần phạt lực lượng, cũng là đem một loại đạo diễn hóa đến cực hạn. Nói trắng ra là, thiên quân cảnh giới liền là tiếp xúc thiên đạo cấp độ. Hơn nữa căn cứ nắm giữ đạo cao thấp, thực lực cũng kém cách rất lớn. Giống nghịch thiên yêu quân cùng vĩnh hằng ma quân những cái này, khẳng định chính là cái này thần đạo thiên quân bên trong người nổi bật. Cho nên bọn hắn mạnh hơn, đứng hàng riêng phần mình thế lực bên trong thiên quân đứng đầu. Mà nói đến nơi này, Tàn Kiếm lão nhân thần sắc đột nhiên túc mục, thậm chí mang theo một loại kính sợ. Theo lý thuyết thần đạo thiên quân chính là thiên quân cảnh cực hạn, thế nhưng là đã từng có một người phá vỡ cái này quy tắc. Mạc Vũ nghe vậy phản ứng rất nhanh, lúc này phun ra một cái tên hảo. Tạo hóa thiên quân. Chính là. Tàn Kiếm lão nhân hung hăng gật đầu, trên mặt kính sợ càng sâu. Thần đạo thiên quân sau đó chính là tiên đế cảnh. Thế nhưng là tạo hóa thiên quân đi ra càng vượt mức quy định đường. Thần đạo thiên quân phía trên cảnh giới liền được xưng tạo hóa thiên quân, mà toàn bộ Đông Huyền, vậy chỉ có tạo hóa thiên quân đạt đến cái này độ cao, nếu là hắn có thể thành tựu tiên đế, sợ là thần đế, ma đế, yêu thánh cũng không phải hắn đối thủ. A Mạc Vũ trong lòng cũng là khẽ giật mình. Trên thực tế, đối với tạo hóa thiên quân, hắn từ Nguyệt Cơ nơi đó cũng đã được nghe nói. Hơn nữa mỗi khi Nguyệt Cơ nhắc lên lúc, cho dù nàng kiềm chế cực sâu, nhưng thần sắc cùng Tàn Kiếm lão nhân cơ bản không khác nhau chút nào. Lấy bản thân tên mệnh danh cảnh giới sao, quả nhiên lợi hại. Mạc Vũ âm thầm gật đầu, thiên tài khó tìm, nhưng toàn bộ chư thiên vạn giới lớn đến không biên giới. Thiên tài tự nhiên là có. Mà cái này tạo hóa thiên quân lộ ra hiểu liền là một trong số đó. Tạo hóa thiên quân mặc dù là thiên quân cảnh, nhưng địa vị và thực lực rõ ràng nhường phương này thế giới tất cả thiên quân kính sợ. Cũng khó trách yêu thánh như vậy nhân vật muốn rèn đúc mạt nhật thần chu cũng sẽ đi tìm hắn hợp tác. Liên la đáng tiếc, cũng là chủ trốn phái. Hầu tử cuối cùng cho ra đánh giá như thế. Tàn Kiếm lão nhân nghe vậy vậy xấu hổ cười khổ đạo, cái này vậy không có biện pháp, năm đó hắc ám giáng lâm, liền tam đại tiên đế đều chịu không được, tạo hóa thiên quân dù sao cũng là thiên quân, hơn nữa hắn chạy ra chưa bao giờ có người đi ra đường, tự nhiên tích mệnh. Mạc Vũ không có lại đề tài này bên trên nhiều lời, chỉ thạch trên bàn đan dược. Cái này thế nhưng là chân vũ đại đế dùng không ít pháp bảo đổi lấy, mau ăn, ta lão tôn vì ngươi lược trận chính là. Nâng lên chính sự, Tàn Kiếm lão nhân một mặt ngưng trọng, tiếp lấy đối hầu tử thật sâu không lưng. Nếu là nửa đường đã xảy ra biến cố gì, còn mời đại thánh không cần lưu thủ. Chính như trước đó nói, khôi phục thân thể tàn phế đơn giản, nhưng tâm ma khó trừ. Mà hắn câu nói này liền là nhắc nhở Mạc Vũ, nếu là trung gian hắn xảy ra điều gì sai lầm. Nói ví dụ tàu hỏa nhập ma hóa thân chỉ biết rõ giết chóc ma đầu cái gì. Cho nên từng trước giờ cùng Mạc Vũ ước định, nếu là xuất hiện như vậy sự cố, liền nhường Mạc Vũ thừa dịp sự tình không có làm lớn chuyện thời điểm đem hắn đánh giết. Hầu tử ước lượng trong tay kim cô đồng, cười đạo, yên tâm, như đến thời điểm ngươi có nhập ma dấu hiệu, ta lão tôn kim cô đồng tự nhiên sẽ trước tiên rơi xuống ngươi trên đầu. Nhìn xem hầu tử cái kia có chút nóng lòng muốn thí thần sắc, Tàn Kiếm lao nhân không nhịn được sợ run cả người. Trong lòng nói nhỏ mình nhất định muốn chính khí loại hình mà nói. Lúc này lại có cành liễu rủ xuống, lắc nhẹ có huyền quang phát ra. Tàn Kiếm ông già nhất thời cảm thấy trong lòng bình tĩnh không ít, đối Liêu Thụ cùng hầu tử đồng thời gật đầu ra hiệu. Tiếp lấy một cỗ kiếm ý từ hắn trên người đột nhiên bộc phát, toàn bộ người mang theo xe lăn cùng cái kia mai đan dược hướng trên 9 tầng trời phóng đi. Hầu tử dẫn theo kim cô đồng cùng ở sau lưng, lại bị mấy cây cành liễu ngăn cản. Yên tâm đi, không đến vạn bất đắc dĩ, ta lão tôn sẽ không đánh chết hắn. Lưu lại một câu nói như vậy, cành liễu mới thối lui, nhìn qua hai người ly khai phương hướng nhẹ nhàng huy động. Trên 9 tầng trời, Tàn Kiếm lao nhân đã đem đan dược ướt. Toàn bộ người kiếm ý đạt đến cực kỳ đáng sợ cấp độ. Hắn là đã từng kiếm thiên quân, một kiếm rung động vạn cổ. Đây là một tôn bị xưng là Đông Huyền vạn cổ mạnh nhất kiếm tiên nhân vật. Lúc này kiếm ý bộc phát, liền đứng ở một bên vì đó lược trận Mạc Vũ cũng là âm thầm gật đầu. Người này kiếm đạo mặc dù không kịp lã tổ, nhưng quả thật có chỗ độc đáo. Kiếm đạo cũng chia rất nhiều loại, như kế hoạch xuống tới, thậm chí cũng có kiếm đạo 3000 thuyết pháp. Không. Nhưng bất kể là cái nào một loại, kiếm chi nhất đạo, chính là công nhận công sát trực tiếp đoạn. Bên trong kỳ diệu có thể nói là diệu không thể nói. Lúc này Tàn Kiếm lão nhân nuốt vào đan dược, chỉ cảm thấy thể nội nhiều hơn một cỗ khó có thể hình dung dược lực. Hắn đã từng bị trong bóng tối tồn tại chặt đứt tứ chi, hắc ám mục nát năng lượng không tiêu tan, thân thể không cách nào khôi phục. Hắn một mực lấy tự thân kiếm y áp chế mới chặn lại hắc ám xâm nhiễm. Mà bây giờ thể nội cỗ kia dược lực lại tại trong bất chi bất giác đem cái kia lưu lại hắc ám lực lượng khu trừ. Thần thoại tiên đan, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Tàn Kiếm lao nhân trong lòng thán phục một tiếng, xoay người hướng về phía hầu tử khom lưng hành lễ. Đa tạ đại thánh cùng đại đế. Dứt lời, hắn ánh mắt bỗng ngưng tụ, kinh khủng kiếm ý trùng thiên, trong hư không lại tạo thành một chôi tuyệt thế tiên kiếm. Đó là hắn áp chế 20 vạn năm kiếm ý, bây giờ hắc ám lực lượng bị đan dược khu trừ, hắn rốt cuộc không cần chịu đựng. Đem tự thân kiếm ý toàn bộ thả ra, tuy tiện liền dẫn động thiên địa dị tượng. Cái này chính là thần đạo thiên quân chỗ đáng sợ. Trong nháy mắt, phảng phất hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Quả nhiên 20 vạn năm xâm nhiễm, bây giờ ta cũng chỉ có hiển linh thiên quân thực lực sao? Tàn Kiếm lao nhân, hoặc giả nói là kiếm thiên quân trong lòng nhẹ thở ra một hơi. Hắn dùng bản thân kiếm ý áp chế hắc ám trọn vẹn 20 vạn năm, thực lực tự nhiên trên phạm vi lớn hạ thấp. Mà đây còn là bởi vì bây giờ thiên địa gông cùng xiềng xích hoàn toàn không ở duyên cớ, nếu không chỉ sợ ngay cả thiên quân cảnh đều không khôi phục được. Thể nội dược lực như trước đang phát huy kinh người dược hiệu, hắn tứ chi thượng nhục gốc dạ đang từ từ phun trào. Không qua bao lâu, kiếm thiên quân triệt để mọc ra mới tứ chi, giống như con mới sinh một dạng. Mà lúc này hắn ánh mắt cũng càng vì nghiêm nghị, chuyển quá mức nhìn về phía hầu tử. Đón lấy đến ta muốn một lòng diệt trừ tâm ma, như có biến cố gì, hết thảy đều giao cho đại thánh. Lấy được hầu tử ánh mắt ra hiệu sau, vị này kiếm thiên quân lại không những tạp niệm khác. Ngồi xếp bằng đối trên 9 tầng trời chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thần thức nhập thể. Đây là một mảnh bóng tối mênh mang thế giới. Kiếm thiên quân cũng là có chút hoảng sợ, trong thức hải hết thảy đều là hắn chân thực phản ứng. Như thế hắc ám, có thể thấy được hắn tâm ma đã trải qua đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Trong lúc nhất thời, niềm tin của hắn cũng có chút không đủ. Chương 384, Chư Thiên Vạn Giới Truyền Thuyết Thần Thoại. Kiếm thiên quân thần thức nhập thể, đối mặt tự thân tâm ma. Trọn vẹn 20 vạn năm sinh sôi tâm ma nhường hắn đáy khí có chút không đủ. Bất quá nhớ tới cửa thôn viên kia liều thụ, hắn trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Mà lúc này, trước mắt cái kia hắc ám vô cùng trong thế giới chậm rãi có bước chân chuyển đến. Hắn tức khắc trong lòng giật mình, theo thanh âm nhìn quá khứ. Trong bóng tối xuất hiện một đạo nhân ảnh, lại cùng hắn không khác nhau chút nào. Chỉ là trong tay nắm lấy một thanh kỳ quái kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này đồng thời, kiếm thiên quân tứ chi bên trên không ngờ ẩn ẩn làm đau. Liên là thanh kiếm này, đã từng chặt đứt hắn tứ chi. Tới đi. Kiếm thiên quân một thân kiếm ý tuôn ra, hướng về phía trong bóng tối bóng người vọt lên quá khứ. Ngoài cửu thiên, hầu tử có chút buồn bực ngán ngẩm giật một đám mây nằm đi lên. Ánh mắt lại nhìn chăm chú lên chính đang xua tan tự thân tâm ma kiếm thiên quân. Đối với cái sau tới nói, đây là phá rồi lại lập tiến hành. Xác suất thành công cũng không cao, trọn vẹn 20 vạn năm thời gian sinh sôi tâm ma, há lại dễ dàng như vậy khu trừ. Bất quá tất cả những thứ này hắn giúp không lên giúp cái gì, còn phải dựa vào kiếm thiên quân bản thân. Mà quá trình này vậy không biết muốn kéo dài bao lâu. Nhàm chán phía dưới, Mạc Vũ mở ra công đức lực lượng bảng. Đầy 30 ngày tinh thần, lúc này đều là phát ra vô tận quan mang, thậm chí có chút chói mắt. Trước đó đồng dạng tại trên 9 tầng trời, hắn đem Hắc Ám Nguyên Đế mạnh mẽ đuổi ra ngoài. Chuyện này toàn bộ Đông Huyền Sinh Linh đều thấy được. Thế là thần thoại tín đồ nhiều hơn, gần như đạt đến 10 người bên trong liền có 5 người trình độ. Nhưng cái này với hắn mà nói còn thiếu rất nhiều, muốn nhường toàn bộ thần thoại giáng lâm Đông Huyền. Cần thiết công đức lực lượng cố nhiên là một cái đáng sợ con số. Dựa theo Mạc Vũ tính ra, vậy cũng phải là Đông Huyền phía trên người người đều là tin, mà lại còn được tín ngưỡng ước vạn năm trình độ. Đương nhiên hắn còn có khí vận giá trị, cả hai tăng theo cấp số cộng, sẽ để cho bản này không thực tế sự tình có thể trở thành sự thực. Đem trong tay kim cô đồng đột nhiên ném đi ra ngoài. Kim cô đồng ầm vang biến lớn, tự động tại trong vòng nghìn dặm vẽ một vòng tròn. Lần thứ hai nhìn sang kiếm thiên quân, nhìn thấy hắn trước mắt trạng thái coi như ổn định, Mạc Vũ trong lòng làm sơ bưng lòng. Tâm niệm vừa động, cảnh sát trước mắt biến đổi, liền xuất hiện ở động thiên thế giới bên trong. Đại địa rộng lớn, mênh mông vô ngần, màu đỏ thổ nhưỡng, phấp phới cát vàng, hồng sắc nham thạch, xanh ngắt thảm thực vật, cứng rắn thành trì, xanh lam bến nước. Một mảnh tiêu điều bên trong, ẩn chứa vô tận sinh cơ. Bây giờ hắn động thiên thế giới đã là tứ cấp tiểu thế giới, càng lộ vẻ hoàn chỉnh. Trong hư không càng là có nguyệt thỏ rơi xuống, kim ô dâng lên chi tướng. Nhật nguyệt thay đổi, thiên đạo tuần hoàn. Mạc Vũ trong lòng hài lòng, mở ra công đức bảng, đem trước mắt tụ tập đến công đức lực lượng lần thứ hai dung nhập tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới bên trong nhiệt độ đột nhiên tăng cao, liền giống như trên trời đại nhật gần trong gang tấc đồng dạng, hừng hực quang mang, giống như cự đại hỏa lô, thiêu nướng mảnh này đất địa. Mà không bao lâu, trên hư không lại mây đen phấp phới, điện thiểm lôi minh, nhiệt độ không khí giảm đột ngột, một mảnh gió lạnh thổi tản trong không khí cực nóng. Tiếp lấy chính là mưa rào tầm tã. Mưa lớn qua đi. Đại nhật rộng lớn, trời trong gió nhẹ, ánh sáng màu vàng nóng như hơi mỏng kim sa, dài đầy hồng hoang, chiếu rọi hoàn vũ. Đây là Mạc Vũ lần thứ hai sáp nhập vào đại lượng công đức lực lượng sau đó, tiểu thế giới bên trong có cao cấp hơn địa thủy phong hỏa. Có thể diễn hóa trời khí cùng bốn mùa. Cuối cùng, trước mắt tụ tập lại công đức lực lượng bị hắn toàn bộ dung nhập. Tiểu thế giới thổ địa bên trên, màu xanh biếc càng sẽ giặt rào. Có nhiều hơn chân thú lặng yên xuất hiện. Tiểu thế giới sinh mệnh lực càng thêm kinh người. Đáng tiếc còn không cách nào tạo người. Mạc Vũ lại hít miệng khí, hắn đoát toàn tạo hóa chi thuật còn không có luyện đến nhà. Cự ly nữ hoa tiêu chuẩn vẫn là không thể nhìn thấy phần cuối. Mà một khi hắn tiểu thế giới bên trong xuất hiện người. Như vậy thì là mặt khác một tầng cảnh giới thăng hoa. Từ thượng cổ thần thoại bên trong, Long Vượng, Kỳ Lân tam tộc đại chiến, Vu Yêu đại chiến sau đó. Nhân tộc luyện khí sĩ trở thành giữa thiên địa nhân vật chính. Nhân tộc ứng thiên địa đại đạo mà sinh, cầm giữ có cực to khí vận. Nếu là Mạc Vũ có thể thành công tạo ra con người, vậy hắn phương này động thiên thế giới cũng coi là chân chính đại thế giới. Toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, có rất nhiều cùng loại dạng này thế giới. Là bị vô thượng đại thần thông người mạnh mẽ mở ra đi ra. Mà những cái kia mở ra thế giới đại thần thông người đều là bởi vậy lấy được chỗ tốt. Liên tỷ như Tây Phương trong thần thoại thượng đế Dù Vạ, sáng thế sau đó danh xưng toàn trí toàn năng, kinh khủng đến khó có thể lý giải được. Mạc Vũ ngược lại không có nghĩ xa như vậy. Chỉ là đơn thuần nghĩ tới quá đáng sáng thế thần nghiện, thuận tiện được chút chỗ tốt. Năm đó, toàn bộ chư thiên vạn giới hình thành cũng có thuyết pháp. Truyền thuyết lúc ấy Long Vượng, Kỳ Lân tam tộc đại chiến, trực tiếp đánh nát Hồng Hoang. Toàn bộ Hồng Hoang không biết đạo bị đánh nát thành nhiều thiếu mảnh vỡ. Mà những cái kia Hồng Hoang mảnh vỡ, cuối cùng chậm rãi diễn hóa trở thành chư thiên vạn giới. Còn có một loại thuyết pháp liền là cái này chư thiên vạn giới chính là nhân giáo đạo tổ mở ra. Cá nhân hắn tương đối thiên tín đối loại thứ nhất. Dù sao thánh nhân như vậy tồn tại, căn bản không cách nào phỏng đoán. Chính là toàn bộ chư thiên vạn giới ở trong mắt hắn, chỉ sợ vậy chỉ là như lục bình đồng dạng lên không được mặt bàn. Nhưng vô luận là loại nào thuyết pháp, nói đến đây thần thoại thế giới vậy tuyệt đối áp đảo chư thiên vạn giới phía trên. Hoàn toàn không thể so sánh. Đây cũng là nội tâm của hắn cường đại nơi phát ra. Hắc ám tại làm sao cường đại, tại cấp độ bên trên vậy không có khả năng mạnh đến so thần thoại thế giới đều cao cấp độ. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vũ lần thứ hai đem động thiên thế giới phân hóa ra ngoài. Mà có mới thế mạnh, thần thoại bí cảnh nhiều hơn, vậy đủ để bị nhiều hơn Đông Huyền sinh linh phát hiện. Tiếp lấy hắn tâm niệm khẽ động, thần thức bên trong lại nhiều mấy chỗ hình ảnh. Đó là cái khác thần thoại nhân vật trước mắt chẳng cảnh, bọn hắn lúc này phân bố Đông Huyền các địa, đều tại riêng phần mình bận rộn. Nhìn đến nhất khí hóa tam thanh cần muốn lần nữa thăng cấp. Mạc Vũ trong lòng nói thầm một tiếng, Bây giờ hắc ám buông xuống, các đại hoang cổ thiên quân lại dần dần khôi phục thực lực. Hắn đã trải qua cảm thấy nhân thủ đã trải qua không đủ. Bao quát bây giờ mạnh nhất lục gáp cũng bị hắn an trí để phòng ma đế nhiệm vụ. Nếu là lúc này lại có biến cố gì xuất hiện, sợ rằng sẽ xuất hiện không kịp cứu viện lúc tình huống. Đông Huyền dù sao quá lớn, chính là thiên quân cường giả vượt qua cũng cần nếu không thiếu thời gian. Nghĩ đến liền làm, Mạc Vũ lúc này kêu gọi ra hệ thống bảng, tại hối đoái giao diện bên trên tìm được nhất khí hóa tam thanh đệ tam tầng. Nhất khí hóa tam thanh, đệ tam tầng cần khí vận giá trị 3.000 vạn. Đến, quả nhiên là một lần so một lần hố người. Mạc Vũ cười khổ một tiếng, nhất khí hóa tam thanh đệ tam tầng liền cần 3.000 vạn khí vận đáng giá. Bất quá ngẫm lại đây là thánh nhân thần thông cũng liền bình thường trở lại. Bây giờ hắn tiếp cận một ước khí vận giá trị nơi tay, ngược lại cũng không tính là đau lòng. Thế là lúc này lựa chọn hối đoái. Tất cả như cũ, theo lấy một cỗ kim quang dung nhập vào thức hải bên trong, Mạc Vũ đã trải qua nắm giữ nhất khí hóa tam thanh đệ tam tầng huyền diệu. Cái khác diệu dụng trước không nói, hắn bây giờ đã trải qua có thể phân hóa 12 cái thần thoại nhân vật. Lại là lật tăng trưởng gấp bội. Chương 385, thần thoại trảm hắc ám. Có thể phân hóa 12 cái thần thoại nhân vật sau, Mạc Vũ lúc này cảm giác được cái này 3.000 vạn khí vận giá trị hoa giá trị. Hơn nữa càng cảm thấy nhất khí hóa tam thanh cái này môn thần thông huyền diệu. Mượn nhờ phân hóa ra ngoài động thiên tiểu thế giới, hắn có loại tự thân hóa ngàn vạn cảm giác. Cái này chính là đạo chủng tác dụng. Chờ hắn nhất khí hóa tam thanh tu đến trình độ nào đó sau đó, chỉ cần một trong lòng người có thần thoại tên. Hắn liền bất tử bất diệt. Đây cũng là Mạc Vũ cuối cùng lá bài tẩy. Mà tu nhất khí hóa tam thanh đệ tam tầng sau đó, hắn dần dần cảm ứng được đạo chủng tồn tại. Lúc ấy thì có một cỗ xúc động đem nhất khí hóa tam thanh tầng thứ tư cũng cho đổi. Nhưng là liếc mắt nhìn cái kia giá cả, lúc này lại đánh trống lui quân. Hệ thống cũng quá hố. Âm thầm đầu đen rau muốn một chút, Mạc Vũ có chút im lặng. Nhìn thoáng qua bản thân còn lại 6.500 vạn khí vận giá trị, nghĩ nghĩ thôi được rồi. Cái kia giá cả cơ hồ có thể khiến cho hắn khí vận giá trị thấy đáy. Nếu là gặp được đột phát sự cố, sợ là sẽ xảy ra vấn đề. Thế là nghĩ nghĩ cũng liền coi như thôi. Trên thực tế tại nội tâm của hắn chỗ từ không nghĩ tới bản thân sẽ bại, cho dù đối mặt hắc ám hắn cũng có 10 phần lòng tin. Trên người hoài có thần thoại biến thân hệ thống loại này kim thủ chỉ, loại này đấy khi hắn vẫn là có. A, vội vàng làm xong tất cả, hắn ngẩng đầu đột nhiên khẽ giật mình. Cái kia xếp bằng ở nơi xa kiếm thiên quân thân thể thế mà kịch liệt run rẩy lên. Khoe miệng thậm chí có huyết thấp trôi. Rồi tay ra triệu hồi kim cô đồng, đem hắn nắm chặt. Hắn biết do kiếm thiên quân trong thức hải tranh đấu đến thời khắc mấu chốt. Kiếm thiên quân thức hải trong thế giới. Lúc này đủ loại kiếm khí bay lên không, kinh khủng kiếm y càng là vô cùng làm người ta sợ hãi. Kiếm thiên quân cầm trong tay một chuôi tiên kiếm đang cùng với hắn ngoại trừ kiếm khác biệt bên ngoài giống nhau như lúc bóng đen chém giết. Cái kia chính là hắn tâm ma. Mà kiếm thiên quân kiếm trong tay có chút bất phàm, là một kiện thần binh cấp pháp bảo. Vậy là năm đó hắn dám một mình giết vào hắc ám chỗ sâu nội tình một trong. Có thể đối diện tâm hắn ma thủ bên trong chuôi kiếm này vậy phi thường khủng bố, càng là đã từng chặt đứt hắn tứ chi thanh kia hắc ám kiếm diện hóa. Đây là một trận đại chiến, người đó thắng cũng chưa hẳn cũng biết. Ta chờ một ngày trọn vẹn 20 và năm, sao sẽ thua bởi ngươi? Kiếm thiên quân khỏe miệng mang huyết, thần sắc lại vô cùng trang nghiêm. Trong tay thần binh lắc một cái, một đạo kiếm khí trực tiếp quét ngang ra, chung quanh mấy chục trượng đồng dạng tồn tại kiếm khí lĩnh vực xuất hiện. Cái này chính là Đông Huyền kiếm tu sử dụng một loại đặc thù lực lượng. Lấy kiếm khí hình thành lĩnh vực, chính là kiếm vực. Mặc dù không kịp nhất kiếm phá vạn pháp, nhất kiếm sinh vạn pháp loại này kiếm ý huyền diệu, nhưng tương tự bất phàm. Hơn nữa kiếm thiên quân nắm giữ Đông Huyền kiếm đạo, cái nào sợ là ở trong thức hải chiến đấu. Toàn bộ Đông Huyền trong thế giới kiếm loại pháp bảo ở nơi này trong lúc nhất thời đồng thời cộng minh, phảng phất tại đối kiếm đạo chí tôn tiến hành cung bái. Đứng ở kiếm vực bên trong, kiếm thiên quân quanh thân kiếm ý bén nhọn hơn cùng cường đại. Nhất kiếm bình thiên. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, kiếm thiên quân khí thế càng thêm bá đạo. Một kiếm chém ra, kiếm khí hoành không, có khai thiên chi uy. Mà hắn tâm ma cũng đột nhiên đứng im xuống tới, nâng lên trong tay hắc ám kiếm cũng là một kiếm chém ra. Một kiếm này, ít nhiều có chút hời hợt vị đạo. Kiếm không có chút nào kiếm quang, thậm chí ngay cả kiếm ý cùng kiếm ảnh đều khó mà tìm kiếm, nhưng là kiếm thiên quân lúc này lông mày lại nhẹ nhàng nhíu lên. Cái này nhìn như giản dị tự nhiên một kiếm, ở trong mắt hắn, nhưng đều là có dấu vết mà lần theo. Tranh. Một tiếng tranh minh thanh âm như muốn đâm thủng toàn bộ Đông Huyền, trong nháy mắt này, Đông Huyền phía trên không biết đạo nhiều thiếu kiếm loại pháp bảo đột nhiên sụp đổ, thậm chí vỡ vụn. Mà trong thức hải chiến trường, kiếm thiên quân cùng tâm ma kiếm khí cũng theo đó vừa chạm liền tách ra. Lúc này kiếm thiên quân cầm kiếm mà đứng, đột nhiên cười đạo, ngươi không bằng ta. Tâm ma cũng không đáp lời, nó cũng không cái kia công năng. Nó lần thứ hai xuất kiếm, đoạn kiếm phía trên phun ra nuốt vào lấy đáng sợ ánh sáng giết chóc, một kiếm chém giết mà ra, trong thức hải hắc ám tựa hồ đều tại đây khắc nhường đường, chỉ có một đạo sắc bén kiếm quang quét ngang ra. Kiếm Thiên Quân lúc này đã trải qua hơi có vẻ thong dong, nhẹ nhàng nâng lên trong tay thần binh. Tâm ma tan đi. Sau đó, một đạo kiếm quang phù hiện. Đối cái này hắc ám trong thức hải như thế lóa mắt. Kiếm khí ngang dọc, như thất tự luyện, lần thứ hai hóa thành một đạo khai thiên ánh sáng chém xuống. Chanh. Kinh khủng hơn tranh minh vang lên, mở thiên kiếm bóng loáng rơi, mang theo vô cùng ý thị. Tâm ma kiếm khí bị phá, tức khắc hắc ám phun trào, hình thành hắc ám màn tre, nhưng cũng khó ngăn Kiếm Thiên Quân kiếm khí. Cuối cùng màn tre bị một phân thành hai, một đạo thê thảm gọi tiếng truyền ra. Sau đó trong thức hải nháy mắt sáng rõ, Kiếm Thiên Quân rốt cục phá đi tâm ma. Tâm niệm vừa động, hắn thần thức về bên ngoài. Đại thánh, ngạch. Kiếm Thiên Quân lần đầu tiên liền thấy được hầu tử, chuẩn bị trước chia sẻ hắn vui sướng, có thể lại là đột nhiên khẽ giật mình. Hầu tử nghe được thanh âm trở lại đạo, ngươi có thể tính giải quyết, không phải chính chủ cũng đã đánh tới cửa rồi. Dứt lời, hắn lần thứ hai chuyển quá mức bảo trì ngẩng đầu nhìn lên trời tư thế. Kiếm Thiên Quân trong lòng lại chấn, hắn thần thức vừa rồi về bên ngoài, liền phát hiện có cái gì không đúng. Cảm ứng được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Hắn vội vàng vậy ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy kia trên 9 tầng trời cái kia hoàn chỉnh giới bích một chỗ chính đang xuất hiện vết rách. Từng sợi hắc ám đang theo cái kia vết rách đang hướng phương này trong thế giới chui. Là đã từng cái kia trong bóng tối tồn tại. Kiếm Thiên Quân lại cũng khó có thể bảo trì đạm nhiên, cái kia trong bóng tối khí tức hắn lại cực kỳ quen thuộc, càng là quên không được. Cái này chính là cái kia vị đã từng chém đi hắn tứ chi tồn tại khí tức. Hắn cái này một đời đều quên không được. Mà hắn vừa rồi khu trừ tâm ma, sắc mặt còn hơi có vẻ đạm nhạt. Nhưng là trong lòng lại hết sức khẩn trương, bây giờ hắn chỉ là khôi phục hiển linh thiên quân thực lực, như thế nào là cái kia trong bóng tối tồn tại đối thủ. Hầu tử không để ý tới hắn, chỉ là bảo trì ngẩng đầu nhìn lên trời tư thế. Dưới vách tường phía trên, vết rách càng lớn, thậm chí đã trải qua có thể rõ ràng nhìn thấy một đạo nhân ảnh chính đang nếm thí tiến vào. Kinh khủng không rõ khí tức trực tiếp bộc phát, tại trên 9 tầng trời hình thành một đạo kinh khủng bóng tối. Cùng lúc đó, đại địa cự liệt địa rung động, chân trời mây đen kịch liệt biến ảo. Mặt đất phía trên, đột nhiên xuất hiện một đầu cự đại liệt phùng, theo lấy đầu kia liệt phùng cấp tốc mở rộng, toàn bộ Đông Huyền địa từng tấc rạn nước, hướng về tứ phía bát phương lan tràn ra. Bóng tối tựa hồ cầm giữ có không gì sánh kịp lực lượng, rộng lớn như quần quận triều dâng, liền gió cùng ánh sáng đều bị cắt đứt, toàn bộ Đông Huyền chấn động, phảng phất tận thế hàng lâm. Mà bóng tối có mắt có mũi, lúc này nhìn về phía hầu tử cùng Kiếm Thiên Quân, đột nhiên liệt khai miệng. Nụ cười kia tràn đầy trào phúng ý vị. Làm càn. Kiếm Thiên Quân cái nào chịu được loại này khí, thừa dịp đối phương còn chưa hoàn toàn giáng lâm, trực tiếp tế xuất thủ bên trong thần binh rút. Tiếp lấy một kiện chém đi. Kinh khủng kiếm khí lần thứ hai rót thành một phương kiếm vực. Kiếm vực đem bóng tối bao phủ đi vào, đầy trời kiếm ý thình thịch bộc phát, đem bóng tối triệt để xoắn nát. Mặc dù biết rõ cái này chỉ là đối phương dùng một tia hắc ám lực lượng hiện ra, nhưng Kiếm Thiên Quân vẫn là trong lòng thoải mái. Chương 386, Ma Thần Sivu. Nói thế nào cũng coi là hơi nhỏ bé báo 20 vạn năm trước thủ. Kiếm Thiên Quân nắm lấy thần binh, nuối lỏng miệng khí. Bất quá thần sắc trong lúc đó vẫn như cũ hơi có vẻ ngưng trọng. Nói thế nào đây cũng là đã từng cựu ra. Giữa hai bên càng là có thâm cựu đại hận. Càng có thể sợ là, thực lực đối phương hắn từng tự mình lĩnh giáo qua, không phải là thường đáng sợ. Vâng. Mà lúc này, giới bích rốt cục sụp đổ một khối nhỏ. Một cái cự đại quang cầu từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt quang mang rượu đến người mở mắt không ra, cô kia quang mang dần dần hiện ra một cái hình người, hát sắc phát, hát sắc áo dài, hoa lệ vô cùng trang trí, bệ nghệ tất cả khí thế. Người kia mang theo phá hủy một thế uy năng giáng lâm nhân thế, áp đảo chúng sinh phía trên ánh mắt mang theo cực đoan địa miệt thị. Cái này chính là Đông Huyền thế giới sao? Một đạo phảng phất đến từ tất cả không rõ đầu nguồn thanh âm từ bóng người này trong miệng vang lên. Tiếp lấy hắn cúi đầu nhìn về phía hầu tử, tiếp lấy nhìn về phía Kiếm Thiên Quân. Khoe miệng chợt phù hiện một vòng trào phúng. Ta nhận ra ngươi. Cái kia đang sợ mang theo không rõ thanh âm vang lên lần nữa, lúc này cũng nhiều hơn chút ngoài ý muốn. Ngươi thế mà sống tiếp được đến. Tiếp lấy bóng người này lộ ra một phen vẻ suy tư, phảng phất nhìn thấy hoàn hảo Kiếm Thiên Quân là một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Kiếm Thiên Quân chau mày, trong lòng không cam lòng. Đối phương hiển nhiên coi hắn làm run rế, ở trong mắt đối phương, hắn có lẽ từ lúc 20 vạn năm trước đáng chết đi mới đúng. Bất quá bóng người cũng không có trong vấn đề này trầm tư quá lâu. Ta tiên trọc, hôm nay thụ mệnh đối nguyên đế, đặc biệt giáng lâm một đạo phân thân tới đây diệt thế. Tôn này hắc ám ma thần tự báo tên hảo cùng ý đồ đến. Kiếm Thiên Quân cũng không ngoài ý, lấy thực lực đối phương, chỉ sợ khó có thể xuyên qua lúc này Đông Huyền giới bích. Cho nên đặc biệt phủ xuống một đạo phân trước người đến. Nói khoác mà không biết ngượng. Kiếm Thiên Quân tí ti không được khách khí, lại chủ động cầm kiếm giết đi lên. Hắn vừa rồi khôi phục Thiên Quân thực lực, mặc dù chỉ là thấp nhất hiện linh Thiên Quân, nhưng năm đó cửu nhân liền ở trước mắt, hắn đâu còn nhịn được. Một tay cầm thần binh, quanh thân kiếm ý điên cuồng phát ra, lần thứ hai hình thành kinh khủng kiếm vực. Đứng ở kiếm vực bên trong, Kiếm Thiên Quân phảng phất tự thân hóa kiếm, khí thế lăng lệ vô cùng. Mạc Vũ ở một bên nhìn thấy ngược lại cũng không gấp, Kiếm Thiên Quân bây giờ mặc dù thoát khỏi tâm ma, nhưng là đang kém một cái phát tiết mương đạo, cái này đột nhiên giáng lâm hắc ám ma thần chính là tốt nhất đối tượng. Hắn cũng liền mặc kệ phát huy. Kiếm Thiên Quân cầm kiếm mà đứng, tức khắc một tiếng quát nhẹ. Người kiếm đâu? Nguyên lai tên kia vì chọc hắc ám ma thần cũng không có bất luận cái gì xuất ra binh khí pháp bảo ý tứ. Đối mặt Kiếm Thiên Quân quát hỏi, hắn càng là không có chút nào biểu thị, chỉ có trong mắt một chút khinh miệt. Đây là trần trụi xem thường. Lúc này mà lấy Kiếm Thiên Quân tu dưỡng, trong lòng cũng là giận dữ. Bất kể nói thế nào, loại này bị người xem thường cảm giác đều không tốt. Hắn cầm kiếm xuống tới, song phương bắt đầu đại chiến. Kiếm khí đầy trời xé rách thương khung, Kiếm Thiên Quân quả nhiên rất mạnh. Nhưng là đối phương mạnh hơn, quanh thân hắc ám hóa biển, hình thành hắc ám màn tre. Chỉ là chắp tay đứng ở cái kia bên trong liền chặn lại Kiếm Thiên Quân tất cả tiến công. Mà cái kia hắc ám trong hải dương thỉnh thoảng thoát ra từng cái hắc ám quái vật, đối Kiếm Thiên Quân cũng tạo thành không nhỏ phiền phức. Kiếm Thiên Quân trong lòng nội ý càng sâu, hắn lúc này phát huy toàn lực, lại căn bản không cách nào dung chuyển đối phương mảy may. Tên là chọc hắc ám ma thần khỏe miệng ý cười vậy càng thêm trào phúng. Siêu. Mà liền ở lúc này, từ trên mặt đất đột nhiên thoát ra một cây cành liêu trực tiếp hướng về phía hắc ám ma thần quật đánh mà đi. Cái sau thần sắc lần thứ nhất nhỏ bé biến hóa. Là ngươi. Chọc càng giống là kinh ngạc, nhưng không chút kinh hoàng, mà hắn rốt cục có động tác, nâng lên một cái tay. Hư không lăng không xuất hiện một đạo cự đại hắc sắc trường ấn, trực tiếp hướng về phía cành liêu hung hăng vô xuống. Và anh. Cành liêu cùng trường ấn đụng đâm vào cùng một chỗ, phát ra kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng. Cả hai giằng co, cành liêu bên trên đột nhiên bộc phát vô tận phù hào, đó là nguyên một đám đạo văn. Cái này cũng không phải là Đông Huyền trên đại thế giới đạo văn, cũng không phải trong thế giới thần thoại đạo văn, mà là một loại hoàn toàn mới một cái thế giới khác đạo văn. Liêu thần lai lịch bí ẩn, là mặt khác một cái thế giới thần. Nhưng lúc này cành liêu phát sáng, hiển hóa đạo văn, ngoài cửu thiên liền có đại đạo hưởng ứng, một cỗ khó có thể hình dung uy lực từ cành liêu bên trên bộc phát. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, cành liêu hung hăng đem trưởng ấn rút tán. Liêu thần! Kiếm Thiên Quân lúc này kinh hô một tiếng. Đúng là ngăn ở cái kia cảnh liêu trước mặt, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Không nên tùy tiện xuất thủ. Hắn và liêu thần làm bạn 20 vạn năm, tự nhiên sẽ hiểu đối phương tình huống. Mặc dù tại Mạc Vũ dưới sự trợ giúp, liêu thần thoạt nhìn khôi phục không sai, nhưng rõ ràng là miệng cọp gan thỏ. Năm đó hắn một mình giết vào hắc ám thời điểm, từng thấy đến khi đó liêu thần. Thật sự là quá khốc liệt, cái kia cô độc lập tại trong bóng tối cả viên liêu thụ gần như triệt để chết đi. Chỉ lưu lại không đến nửa mét thân cây. Đồng thời phía trên toàn bộ phủ đầy huyết. Cùng nó so sánh, hắn cái này bị chém đi tứ chi thương thế không biết đạo tốt hơn nhiều thiếu. Liêu thần năm đó thực tế tổn thương quá nặng đi. Cành liêu lắc nhẹ, tựa hồ có chút kiên trì, nó năm đó bị thương thành như thế. Vị này tên là Trọc Hắc Ám Ma Thần chính là kẻ cầm đầu một trong, đồng dạng có thâm cừu đại hận. Khu khu. Mạc Vũ ho nhẹ hai tiếng, có chút không nhìn nổi. Hai vị đừng vội, trong thần thoại đã có đại thần thông người chạy đến. Dứt lời. Hắn trực tiếp mở ra mới biến thân. Hệ thống, biến thân ma thần Sivu. Bây giờ hắn tu hành nhất khí hóa tam thanh đệ tam tầng, đang cần mới nhân vật. Huống hồ lục gáp còn có những nhiệm vụ khác, liền lần thứ hai mở ra biến thân. Mà đi qua lần trước đạo tông những người kia thăm dò bí cảnh, hắn vừa vận giải tỏa nhân hoàng hiên viên cùng Sivu chỉ định biến thân. Biến trước người người cần khí vận giá trị tiêu chuẩn thấp nhất là 3 cái hỏi hảo. Nhưng kẻ sau cũng đúng có công khai ghi giá. Nhưng cũng đầy đủ 4.000 vạn khí vận giá trị. Ầm vang. Ngoài cửu thiên đột nhiên truyền đến từng tiếng sấm vang. Có quần quận ma khí ngập trời mà đến. Cái kia ma khí hình thành một tôn vạn cổ ma thần, cứ như vậy từng bước một đạp trên chư thiên vạn giới bên trên tinh đấu mà đi. Mà trước đó cái kia từng tiếng sấm vang, chính là từng khỏa tinh đấu bị cái này ma thần hơi có vẻ bạo lực dẫm bạo. Kiếm Thiên Quân trong lòng nháy mắt đại chấn, có chút không xác định nhìn về phía hầu tử. Ánh mắt bên trong có nồng đậm hỏi thăm. Không phải thần thoại nhân vật giáng lâm sao? Sao được lại tới một tôn ma thần? Chính là cây kia cành liễu vậy đang không ngừng đong đưa, tựa hồ cũng có dạng này nghi hoặc. Hầu tử không lý bọn hắn, Kiếm Thiên Quân những người này đối thần thoại biết tự nhiên còn cạn, chưa nghe nói qua Sivu đại danh. Mà lúc này tên kia vì chọc hắc ám ma thần cũng có chút kinh ngạc nhìn qua ngoài cửu thiên, cũng làm ra một bộ trầm tư hình dáng. Phảng phất đang suy tư đối phương địa vị. Nhưng rất nhanh hắn lại lắc lắc đầu. Ầm vang. Cái này thời điểm, cặp chân kia giẫm chư thiên tinh đấu kinh khủng ma thần càng gần, đã đến Đông Huyền bên ngoài. Tiếp lấy liền nghe được một tiếng nổ vang, một cái kinh khủng quyền ảnh đánh vào dưới vách tường bên trong. Chương 387, Hổ phách ma đao huyết sắc động. Quyền nát thương khung, vạn cổ ma thần giáng lâm. Ma thần hơi có vẻ khôi ngô, trọn vẹn mấy trượng thân thể. Một đầu ngắn tóc căn căn đứng thẳng, tựa như cương châm đồng dạng sừng sững thẳng tắp, kiệt ngạo bất tuần, cái trán rộng thùng thình, mày kiếm mắt sáng, nhàn nhạt râu quai nón sấn thác khỏe mạnh cái cằm. Trong đôi mắt lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí thế. Trong tay nắm một thanh hổ phách đao, đủ vài trượng, so ma thần bản nhân còn muốn lớn. Vẹn vẹn đứng ở nơi nào, khí thế của nó liền làm cho người sợ hãi. Ma thần Sivu. Mạc Vũ đập 4.000 vạn khí vận giá trị mới biến hóa mà thành. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, chư thiên thứ 11 cấp. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận giá trị, 2.500 vạn. Mở ra biến thân, 10, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Thân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp, Ma Thần Sivu. Trước mắt biến thân, Ma Thần Sivu. Thần thông, Vũ Tộc Thần Thông, Ba Đầu Sáu Tay. Bất tử chi thân, kỳ vụ chi thuật. Pháp bảo, si vưu đao, qua, mâu, kích, thủ mâu, di mâu. Nhìn xem hệ thống bảng bên trên tin tức, Mạc Vũ trong lòng cảm thán. 4.000 vạn khí vận giá trị mới khó khăn lắm đạt đến chư thiên thứ 11 cấp. Mà si vưu dung võ không cần nhiều lời, bị xưng là vạn cổ ma thần, cũng được xưng vu tộc chiến thần. Đồng dạng là ma thần, ánh sáng về khí thế, si vưu tuyệt đối là nghiền ép cấp bậc. Lúc này tên kia gọi chọc hắc ám ma thần gắt gao nhìn chằm chằm Sivu, mặt xuất hiện trầm tư. Thật lâu, miệng hắn nôn hắc ám đạo văn. Ngươi không nên tồn tại ở phương này đại thế giới mới đúng. Mà Sivu không để ý tới hắn, trong tay hổ phách đao nhẹ nhàng vung dậy, trong hư không liền bị đẻ ra vết rách. Một thân như bàn thạch thân thể bên trên hiển hóa đủ loại kỳ dị hình xăm. Rất nhanh những cái này kỳ dị hình xăm liền trải rộng toàn thân lại bắt đầu phát ra càng thêm kỳ dị hồng quang. Để hắn khí thế phụ trợ kinh khủng hơn. Sivu nhìn về phía trọc, ánh mắt bên trong tồn tại khó có thể ẩn tàng xem thường. Cái sau sắc mặt nháy mắt thay đổi, vừa rồi hắn cường thế xem thường tất cả mọi người, thậm chí xem thường phương này thế giới. Nhưng bây giờ, có người dùng đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Một bên khác, Kiếm Thiên Quân lôi kéo hầu tử Lặng Yên lui về phía sau một chút cự ly. Đại thánh, các ngươi trong thế giới thần thoại cũng có ma thần. Hầu tử gật gật đầu lại dao động lắc lắc đầu đạo, trên thực tế ta lão tôn vậy không nghĩ đến là vị này đến. Theo lý thuyết không nên mới đúng, có chút kỳ quặc. Hắn cái này bộ dạng nhường Kiếm Thiên Quân càng thêm hiếu kỳ, liền ngay cả bận bịu truy vấn. Mà hầu tử giống như là suy tư một trận giải thích. Thần thoại thượng cổ thời kỳ, Vu Yêu hai tộc đại chiến, tranh đoạt thiên địa bá chủ vị. Trận chiến kia quá mức thảm liệt, chính là ta lão tôn vừa nghe lúc cũng cảm giác rung động. Yêu tộc có Đông Hoàng Thái Nhất, yêu hoàng đế tuấn lập thiên đỉnh. Vu tộc có thập nhị tổ Vu, từng cái thực lực nghịch thiên. Song phương đại chiến, trong đó hung hiểm khó có thể hình dung, chỉ biết rõ trận chiến đấu này đem lúc ấy đại lục lần thứ hai đánh nát vô số khối. Mà song phương bên trong đại năng gần như toàn bộ vẫn lạc. Cái này Sivu ma thần chính là xuất thân vu tộc. Chính là một tôn đại vu. Kiếm Thiên Quân nghe xong, lúc này trong lòng khiếp sợ, càng là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đại Thánh Trô nói chuyện này, thế nhưng là gần nhất chuyển sôi sùng sục thần thoại bí cảnh bên trong từng phát sinh một màn. Hắn mặc dù thân ở thôn hoang vắng, nhưng cũng không có nghĩa là không có tin tức nơi phát ra. Gần nhất liên quan tới thần thoại bí cảnh sự tình đi qua giống đạo tông những cái này chính đạo môn phái miệng gần như truyền khắp Đông Huyền. Liên quan tới bí cảnh bên trong phát sinh tất cả tức thì bị đại lượng dạo chơi thi nhân dẫn tới Đông Huyền các đại thành trấn bên trong. Tựa như là, hầu tử gật gật đầu lại đạo, mà Vu Yêu hai tộc đại chiến sau, yêu tộc xuống dốc, vu tộc vô tung. Nhân tộc thuận theo thiên đạo mà sinh, cũng bắt đầu quật khởi. Lúc ấy càng là đã ra Hiên Viễn thị, dẫn đầu nhân tộc phải thừa kế thiên địa đại đạo. Mà lúc này ẩn nút hồi lâu vu tộc lần thứ hai xuất hiện. Chính là từ vị này Sivu ma thần dẫn đầu, hắn là đại vu, cũng là vu tộc khí vận chi tử. Thế phải từ nhân tộc trong tay một lần nữa đoạt lại khí vận, nhường vu tộc trở thành trong thế giới thần thoại nhân vật chính. Song phương cuối cùng quyết chiến đối tranh giành, lại là nhân tộc thắng. Kiếm Thiên Quân nghe càng thêm rung động, nói nhỏ đại thánh nói thơm ảo. Những cái kia tranh đoạt khí vận cùng cái gọi là khí vận chi tử như vậy từ ngữ nhường hắn nghe như lọt vào trong sương ngủ, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Thế là liền không nhịn được vấn đạo, chẳng lẽ thần thoại bên trong, một cái tộc đàn có thể áp đảo thiên đạo phía trên hay sao? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, một cái tộc đàn tại sao có thể tranh thiên địa nhân vật chính vị. Tại Đông Huyền Đại Thế Giới, đã từng mạnh như hoang cổ thần đình vậy chỉ là thuận theo thiên đạo mà sinh thôi. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Hầu tử liền bận bịu lắc lắc đầu, có chút thần bí chỉ thiên, đều nói thiên đạo vô tình, nhưng trong thế giới thần thoại thiên đạo là có tình. Nói xong, hầu tử tựa hồ cảm thấy có chút nói nhiều rồi, liền trực tiếp đạo, được rồi, những cái này ta lão tôn đều không ngộ ra triệt, cùng ngươi nói không rõ. Ba cầu hoa tươi. Kiếm Thiên Quân nghe vậy không còn dám hỏi nhiều, trong lòng lại tại âm thầm suy nghĩ. Trước đó hắn nghe nói chính đạo một số môn phái xông vào nơi nào đó thần thoại bí cảnh. Chính là được rồi nhân hoàng truyền thừa, từng tận mắt nhìn đến một tôn tên là Sivu Ma Thần vẫn lạc. Có thể bây giờ cái này Sivu Ma Thần thế mà thật xuất hiện ở trước mặt hắn. Chẳng lẽ ngoại trừ đại thánh những cái này thần thoại nhân vật bên ngoài, còn có trong thần thoại thượng cổ thậm chí viễn cổ nhân vật mục đích chính là mượn phương này thế giới trọng sinh hay sao? Kiếm Thiên Quân càng nghĩ càng kinh hãi, cảm giác bản thân phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Nhìn trước mắt cường thế vô cùng ma thần Sivu, hắn càng nghĩ càng sợ. Dứt khoát trực tiếp che giấu tâm niệm, không còn dám suy nghĩ. Không. Nhìn biểu tình, Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ, không nhịn được khẽ cười một tiếng. Hắn hơi nhỏ bé như thế một giải thích, cái khác liền nhường đối phương nhớ lại là được. Thế là, mặc cho làm sao không hợp lý sự tình cũng liền biến hợp lý. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất, chính là hiển hóa chân chính thần thoại thế giới, bất luận cái gì thần thoại nhân vật đều muốn xuất hiện mới đúng. Cuối cùng hắn làm sơ tổng kết. Ta lão tôn đến phương này thế giới nhiều nhất cũng là tham gia náo nhiệt, thần thoại cao tầng tính toán ta lão tôn có thể không minh bạch. Ta hiểu, ta hiểu. Kiếm Thiên Quân vụng trộm nuốt một cái mồ hôi, cái gì đều không dám hỏi. Hai người đình chỉ nói chuyện phiếm, nhìn về phía xa chỗ chiến trường. Hai đạo tuyên cổ ma ảnh đối lập, một cỗ khó nén khắc nghiệt chi khí phân tán rộng ra. Sivu vẫn là một bức bê nghệ thiên hạ ánh mắt. Mà tên kia vì chọc hắc ám ma thần vậy hơi có vẻ đạm nhiên, lần này hắn đến, chỉ là giáng lâm một đạo phân thân. Hơn nữa tựa hồ còn có cái khác mục đích. Bang! Sivu nắm lấy hổ phách Sivu đao dơ lên cao cao. Ma đao chợt hóa làm một thanh vạn trượng dài huyết nhận màu đỏ đen giao nhau, ma khí cùng huyết khí nhằng nhịt khắp nơi, càng xen lẫn ngàn vạn quỷ trảo nhào đâm mà ra. Đó là lệ khí biến thành, nếu không phải trước giờ biết rõ đây là chính mình người, Kiếm Thiên Quân đều có loại đối mặt hắc ám ma thần cảm giác. Tôn này thần thoại ma thần quá cường đại. Kiếm Thiên Quân âm thầm lẩm bẩm, chăm chú nhìn thanh kia vạn trượng dài huyết nhận. Vạn trượng dài huyết quang đánh xuống, tên kia vì chọc hắc ám ma thần đột nhiên tế ra một thanh kiếm, quanh thân hắc ám sôi trào, cũng ngưng tụ thành một thanh vạn trượng dài hắc ám kiếm vào. Chương 388, Sivu thần uy lay thiên địa. Trên 9 tầng trời, đối mặt Kiếm Thiên Quân, tên kia vì chọc hắc ám ma thần thậm chí cũng không rút kiếm. Mà lúc này, hắn đối mặt ma thần Sivu, trực tiếp tế ra hắc ám thần kiếm. Hư không chấn động. Lệ khí huyết đao, hắc ám thần kiếm riêng phần mình chiếm cứ nửa bầu trời. Hai đại ma thần đứng ngạo nghễ hư không. Bang. Huyết đao đánh xuống, hắc ám thần kiếm hoành háng, bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Vẹn vẹn chỉ là dư ba, liền đem trên 9 tầng trời hư không đánh rách tả tơi. Thậm chí kim tiên cảnh phía dưới tu sĩ đều không có quan chiến tư cách. Rầm rầm rầm. Trên 9 tầng trời đâu đâu cũng có dâng lên mây hình ấm. Đao quang cùng kiếm khí vô hạn ngang dọc. Sivu quá bá đạo, trong tay hổ phách đao mỗi một đao đánh xuống đều có thể nhấc lên một đạo cao vạn trượng huyết lang lao thẳng tới hắc ám ma thần. Mà cái sau thực lực cũng bất phàm, trong tay hắc ám thần kiếm buộc phát ra khó có thể hình dung kiếm ý đem từng đạo ngập trời huyết lang chặt đứt. Trong bóng tối tồn tại có tự thân đặc thù hệ thống sức mạnh. Chiến đấu, Mạc Vũ cũng đang thử thăm dò đối phương nội tình, cảm thụ hắc ám lực lượng. Cái này tên là chọc hắc ám ma thần cùng Sa Đoạ Thiên Quân khác biệt. Cùng trong bóng tối quái vật càng là hai chuyện khác nhau. Hai người sau nhiều lắm là xem như hắc ám khôi lỗi. Mà vị này ma thần lại là chân thực hắc ám sinh linh, so cái gọi là thiên hình quân đều không ở một cái cấp độ bên trên. Lúc này chỗ buộc phát hệ thống sức mạnh cùng kiếm ý liền Mạc Vũ vậy nói không rõ ràng, rất đặc thù. Bang! Chiến trận bên trong, đao quang kiếm ảnh như trước đang va chạm, đại chiến chấn động toàn bộ chư thiên vạn giới. Lần thứ hai đẩy lui đao quang biến thành vạn trượng sóng máu. Hắc ám ma thần nhìn chăm chú Sivu, trong miệng lần thứ hai phát ra hắc ám đạo văn. Người rất mạnh. Sivu nghe vậy không có cái gì biểu thị, biểu tình như cũ kiệt ngạo. Giống như nghe thấy được một câu nói nhảm. Mà hắc ám ma thần mặc dù trong miệng nói như vậy lấy, nhưng biểu tình như cũ đạm nhiên. Hoặc có lẽ là mặt không biểu tình. Ma bào màu đen theo gió khẽ dương lên, hắc ám ma thần quanh thân hắc ám lần thứ hai sôi trào. Hắc ám quá nồng đậm, thắng được trước đó bất kỳ lần nào, hình thành một vùng tăm tối bao la. Vô số xấu xí mà đáng sợ hắc ám quái vật điên cuồng mãnh liệt cuộn trào ra, nguyên một đám há to miệng phát ra không giống sinh linh gào thét. Đây đều là hắc ám ma thần khôi lỗi, nhiều lắm, nhiều vô số kể. Nguyên một đám phát ra quỷ dị thê lương gào thét, muốn nhắm người mà phệ. Ha ha. Đây là Sivu lần thứ nhất mở miệng, lại là phát ra cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy cổ hơi nghiêng cờ rốt phát ra một tiếng vang dọn, liếc xéo chư thiên vạn giới. Ta rời đi quá lâu, giới này chính là ta vu tộc quật khởi địa. Bình thường trở ngại người, sát sát sát. Ma âm tiếng chấn chư thiên vạn giới, Sivu tuyên bố hắn cường thế trở về. Mà lại không nói hắc ám ma thần là phản ứng gì, một bên quan chiến kiếm thiên quân nghe vậy lại giật nảy mình. Mang theo một tia khiếp sợ hỏi một bên hầu tử. Như dựa theo đại thánh trước đó nói, bây giờ trong thế giới thần thoại vu tộc sớm đã rời khỏi sân khấu, nếu là vị này ma thần ở đây giới phát triển lớn mạnh mà nói. Hắn ngược lại lo lắng, hắn là nhiều thiếu biết rõ thần thoại hệ thống. Trong thần thoại nhân tộc sớm đã đại hưng, có Ngọc Đế Đại Thiên Tôn thống lĩnh thần thoại thiên đình hào lệnh toàn bộ tam giới. Cái này thời điểm nếu là vu tộc muốn quật khởi, chẳng phải là sẽ đại loạn. Mà hầu tử thì không quan trọng nhún vai. Những thứ này là Ngọc Đế lão nhi bọn hắn nên đau đầu sự tình. Ta lão tôn làm tay chân là được. Đại thánh thật sự là. Kiếm thiên quân không lời nói, trong lòng đối hầu tử càng là kính sợ mấy phần. Dù sao cả kia ở trong mắt hắn phảng phất vạn thương chúa tể đồng dạng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cũng dám bị hắn như vậy xưng hô. Thế là lúc này mắt nhìn mũi mũi nhìn tầm, chỉ dùng ánh mắt còn lại nhìn chăm chú lên xa chỗ chiến giữa sân đại chiến. Sivu bá đạo vô biên, đối mặt cái kia đầy trời hắc ám quái vật căn bản liền con mắt đều chẳng muốn nhìn. Trực tiếp đem hổ phách đao hướng xuống một đập. Cao mấy trượng mũi đao cắm tại hư không bên trong, phát ra răng rắc một thanh âm vang lên. Tiếp lấy Sivu khôi ngô thân thể bên trên những cái kia kỳ dị hình xăm bắt đầu phát sáng, có một cỗ thần bí lực lượng theo chuôi đao tràn vào hổ phách đao bên trong. Toàn bộ cửu thiên chấn động mãnh liệt, lấy hổ phách đao làm trung tâm, nháy mắt hình thành một đạo huyền diệu đại trận. Chỉ thấy một cỗ trùng thiên huyết khí nháy mắt từ hổ bảo ma đao trên người tràn ra. Huyết khí nồng đậm không thể gặp trong đó, chỉ nghe trong huyết khí thường có tê tâm liệt phế thanh âm truyền ra. Nghe trái tim băng giá. Không đến chốc lát, lại gặp huyết khí kịch liệt địa áp xúc, dần dần địa hiện ra 81 đạo huyết hồng sắc địa thân hình đến. Cái này 81 đạo thân ảnh đều là dáng người khôi ngô, càng là có người sinh lấy nhiều mặt nhiều cánh tay, hơn trăm song khát máu địa con mắt đang thăm thẳm địa nhìn chăm chú lên hắc ám bao la phương hướng. Những cái này đều là vu tộc ma thần. Ma thần thoại trong truyền thuyết, Sivu có thị tộc huynh đệ trọn vẹn 81 người, đều là vu tộc bên trong người nổi bật. Càng là một người thống lĩnh một cái vu tộc bộ lạc, từng là tranh giành cuộc chiến bên trong vu tộc tuyệt đối chủ lực. Lúc này đúng là bị Sivu toàn bộ triệu hoán đi ra. Một cỗ làm cho người ngạt thở địa huyết tinh chi khí từ 81 vị ma thần trên người phát ra. Sivu đứng ngạo nghễ tại hậu phương, đem hổ phách đao rút lên chỉ về phía trước. Đi thôi, vu tộc chiến sĩ, lấy hắc ám huyết tế điện ta tộc cường thế trở về. Giết! Giết! Giết! 81 vị vu tộc ma thần đều là giơ lên binh khí. Phát ra sát ý trùng thiên tiếng giống giận dữ. Tiếp lấy riêng phần mình từ trong hư không triệu hồi ra nguyên một đám thần dị vu tộc tọa kỵ, sau đó như phục chế gián đồng dạng cưỡi trên tọa kỵ bắt đầu xông về trước giết. Kiếm thiên quân ở một bên miệng hà lớn, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tại hắn nhìn đến, cái này ma thần Sivu triệu hồi ra 81 vị vu tộc ma thần đều có không kém gì phương này thế giới kim tiên thực lực. Dạng này lực lượng quá cường đại, có thể chiến thiên quân. Thậm chí đủ để quét ngang một ít hoang cổ thế lực. Lúc này chính là cái kia hắc ám ma thần cũng nhăn hạ lông mày, cũng không thấy hắn có động tác gì, quanh thân hắc ám lần thứ hai phun trào mà ra. Hắc ám xông thẳng cựu thiên, che cả nước vạn dặm trời trong, cùng Sivu ma khí đều chiếm một nửa thiên địa. Thiên địa một mảnh lờ mờ, ma khí cùng hắc ám tại lẫn nhau tranh phong. Hơn nữa những cái kia hắc ám chậm rãi bám vào ở hắc ám trên người quái vật, nhường những cái kia quái vật càng thêm điên cuồng vậy càng thêm đáng sợ. 81 vị ma thần lúc này thiết kỵ vậy rốt cục đạp tới. Trong nháy mắt liền trùng sát tiến vào trong bầy quái vật. Đồng thời nguyên một đám ma khí ngập trời, hung hãn không sợ chết, thậm chí so những cái kia quái vật còn điên cuồng hơn. Lại nhìn hậu phương, Sivu đột nhiên dậm chân mà đi, một bước đi ra, trong hư không liền sẽ lưu lại một chỗ dấu chân. Tay phải hắn kéo đao, tay trái giơ lên cao cao đột nhiên một nắm. Ầm vang. Trên 9 tầng trời lại có ma vân bắt đầu tụ tập, ma vân bên trong ma khí quay cuồng. Có thể quỷ dị là ma vân bên trong lại có thánh khiết tường quang che lên xuống tới. Hắc ám ma thần ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn chăm chú cái này quỷ dị tường vân, tựa hồ khó có thể lý giải được tại sao sẽ có dạng này lực lượng tồn tại. Mà lúc này cái kia màu đen tường vân bắt đầu sôi trào, có từng tia hồ quang thoát ra, một cỗ vô cùng kiểm chế diệt thế khí tức lặng yên xuất hiện. Kiếm thiên quân nhìn thấy lại là trong lòng phun một cái. Đại thánh, cái này. Yên tâm, ma thần Sivu có thể nào không có phân tức, không diệt được thế, không diệt được thế. Chương 389, thần thoại đối hắc ám lý giải. Lấy được hầu tử xác nhận, Kiếm Thiên Quân cái này mới thả miệng khí. Trong lòng càng là nói nhỏ người trong thần thoại đáng sợ. Theo lấy chiến đấu cấp độ càng ngày càng thăng cấp, toàn bộ Đông Huyền bởi vì chiến đấu liên lụy đều đổ nát không ít. Cũng may bởi vì Đông Huyền đại lục thực tại có đầy đủ diện tích trải qua được như vậy dày vò. Hơn nữa lúc này chiến trường lại phát sinh tại trên 9 tầng trời, tương đối ảnh hưởng nhỏ bên trên rất nhiều. Đương nhiên 20 vạn năm trước đó Đông Huyền thế giới cũng không có như vậy yếu ớt. Chỉ là đã trải qua hắc ám xâm lấn cùng buồn bã, đã trải qua tiếp cận rách nát. Thiên đạo càng là bị hao tổn, không cách nào chống đỡ lấy càng mạnh không gian. 20 vạn năm trước, thiên quân cường giả giao chiến, cũng có thể đánh nát hư không, nhưng rất nhanh cũng sẽ bị đại đạo tu bổ. Có thể bây giờ, chính là Kiếm Thiên Quân vậy tùy thời lo lắng toàn bộ Đông Huyền sẽ tại trong đại chiến không kiên trì nổi. Trên 9 tầng trời, quỷ dị tường vân quay cuồng, từng tia hổ quang lóe qua, không ai sẽ hoài nghi bên trong đang nổi lên lực lượng. Ầm vang. Rốt cục, theo lấy một tiếng rung động chư thiên vạn giới nổ mạnh, một đạo như long lôi đỉnh giáng xuống. Lôi đỉnh hiện lên quỷ dị huyết hồng sắc, mang theo vô tận uy áp, thậm chí có hạo nhiên chính khí tản ra. Hắc ám ma thần sắc mặt rốt cục không ở đạm nhiên, vậy không lo được những cái kia hắc ám quái vật, khu động hắc ám bao la bảo hộ ở tự thân đỉnh đầu. Hắc ám sôi trào, hình thành vòng xoáy tâm chán, nên tiếp đánh xuống huyết hồng thần lôi. Mà cả hai tiếp xúc, huyết hồng thần lôi bật người tản ra hình thành huyết sắc lôi vong. Phốc phốc vang lên, hắc ám thế mà đang bị thần lôi ăn mòn. Kiếm Thiên Quân lại cũng khó che đậy trong mắt khiếp sợ, thậm chí trong tay thần binh rơi xuống đều chưa từng phát giác. Có thể ăn mòn hắc ám thần lôi. Cái này với hắn mà nói quả thực là khó có thể lý giải được một việc. Hắc ám là cái gì? Đó là chư thiên vạn giới không rõ cùng quỷ dị đầu nguồn, có thể xâm nhiễm vạn vật, ăn mòn sinh linh. Có thể bây giờ thế mà bị thần lôi cho ăn mòn hết, cái này quá kinh khủng. Hơn nữa ma thần Si Vu thể hiện ra lực lượng càng thiên hướng về lệ khí, lại có thể gọi ra tường vân, có hạo nhiên chính khí phiêu tán. Đây là cái gì thần thông? Kiếm Thiên Quân cấp thiết muốn thăm dò chân tướng, thế nhưng là hắn phát hiện vẫn là khó có thể lý giải được. Mà lúc này chiến trận phía trên, mất đi hắc ám chèo trống, những cái kia hắc ám quái vật càng lâm vào thế yếu. Hắn nhóm mặc dù số lượng nhiều, lại căn bản ngăn cản không nổi 81 vị vu tộc ma thần trùng sát. Đặc biệt là tắm rửa huyết sắc thần lôi sau đó, 81 vị vu tộc ma thần càng lộ vẻ cường đại, những cái kia hắc ám quái vật tại bọn hắn trong tay cơ bản cũng là một đao một cái. Quá khốc liệt, hắc ám quái vật đến lúc này đã trải qua không biết đạo bị chém giết nhiều ít, quỷ dị hắc ám huyết cơ hồ tại trên 9 tầng trời hợp thành một dòng suối nhỏ. Hắc ám ma thần cũng không được dễ chịu, mặc dù cuối cùng thần lôi uy lực hắn vẫn là chặn lại. Nhưng quanh thân hắc ám bị hủ thực quá nhiều, hắn khí thế cũng là tùy theo giảm xuống. Mà như là ở chân chính hắc ám chỗ sâu, những cái này đối hắn tới nói còn không tính vấn đề, có thể bây giờ hắn chỉ là phân thân giáng lâm. Chỉ là cái này một đạo lôi, suýt nữa nhường hắn thụ thương. Ma thần Si Vu căn bản mặc kệ những cái này, trên mặt sát ý đang nồng, tay trái giơ cao, lần thứ hai có vô hình ba động tản ra. Trên 9 tầng trời quỷ dị tường vân lần thứ hai cuộn cuộn, đột nhiên bộc phát ra một cỗ hừng hực bạch quang, chói mắt dị thường, đúng là đem hắc ám đều áp chế xuống. Bạch quang chợt vây quanh thất thải tường vân vòng, tiếp lấy lại bộc phát ra một cỗ tối như địa ngục hắc quang bạch quang hai bên vây quanh xoay quanh vận chuyển, một cỗ hùng hồn khí thế đột nhiên từ hắc quang trong bạch quang bộc phát ra, trực tiếp quán xuyên thiên địa. Hắc bạch quang xoay tròn, có đặc thù quy tích, một cỗ khó có thể hình dung kiểm chế cảm giác phủ xuống toàn bộ Đông Huyền. Kiếm Thiên Quân không nhịn được rồi xoay người nhìn hầu tử một cái, thấy người sau ánh mắt cũng không có cái gì khẩn trương, lúc này mới lại nuối lòng miệng khí. Hắn luôn cảm giác, ma thần Si Vu sơ ý một chút, liền sẽ đem toàn bộ Đông Huyền đánh cho nát. Khí thế quá mạnh. Hắc bạch quang một xuất hiện, uy áp kinh khủng giáng lâm, gây nên Đông Huyền chúng sinh khủng hoảng, có chân thú tại rên rỉ, hung thú tại điên cuồng gào. Bọn chúng bản năng cảm thấy tận thế hàng lâm, trong lòng kiềm chế cảm giác gần như nhường những cái này còn chưa sinh ra linh trí hung thú sụp đổ. Mà lúc này thiên địa lóe lên, hắc quang bạch quang dĩ nhiên dung hợp làm một hóa thành một đoàn bụi sắc quang mang, không hiện một tia khí tức, không đến một chút dấu vết. Nhưng không ai hoài nghi cái này ánh sáng xám bên trong ẩn chứa lực lượng. Vô tận lệ khí tăng thêm thánh khiết tiên quang tăng theo cấp số cộng thế mà sẽ sinh ra một loại mới lực lượng, cái này quá vượt qua lẽ thường. Mà chỉ có Mạc Vũ biết rõ, cái này chính là ma thần Si Vu đặc thù năng lực. Hắn vốn là vu tộc xuất thân, lại thân có vu tộc khí vận, càng làn đếm thi tu hành đạo pháp. Thủ đoạn tự nhiên thị phi đạo không phải là vu chưa bao giờ gặp. Càng kinh khủng là, hắn chính là toàn bộ vu tộc cuối cùng hy vọng, gánh vác lấy khôi phục vu tộc chức trách lớn. Thập nhị tổ vu thần thông tất cả đều tụ tập một thân. Vâng! Thần bí ánh sáng xám nhẹ nhàng chấn động, chậm rãi phát sáng, mang theo một loại siêu việt tất cả vu tộc lực lượng trôi hướng Hắc Ám Ma Thần. Trong toàn bộ quá trình, hư không liên tục sụp đổ, liền thời không mảnh vỡ cũng không rơi xuống, giống như là bị ánh sáng xám cho cắn nuốt hết. Hắc Ám Ma Thần tê cả da đầu, trong lòng căng thẳng. Xem như trong bóng tối tồn tại, hắn vốn không nên có loại tâm tình này, nhưng bây giờ hắn căn bản khống chế không nổi, đối mặt hắc quang, hắn cũng có bản năng bên trên phản ứng. Mà hắn vậy bắt đầu nổi điên, đột nhiên thân thể biến cao vạn trượng, khổng lồ hắc ám tay hướng một chỗ khác chiến trường chụp tới. 81 vị vu tộc ma thần đồng thời lui lại, né qua đại thủ này. Có thể đại thủ mục tiêu cũng không bọn hắn, mà là chụp tới những cái kia hắc ám quái vật. Tiếp lấy đáng sợ một màn phát sinh, hắc ám ma thần đúng là đem hắc ám quái vật bắt lấy ném vào trong miệng, sống sờ sờ đem hắn thôn phệ. Cắn ăn quá trình bên trong thậm chí có hắc ám huyết văng khắp nơi, tràn diện cực tàn nhẫn. Mà hắc ám ma thần khí tức lại càng ngày càng mạnh, đạt đến một cái đáng sợ cấp độ, thậm chí ngay cả hắn quanh thân hư không đều ẩn ẩn bể nát. Loại thủ đoạn này ta từng nghe Liếu Thần nhắc qua. Nơi xa, Kiếm Thiên Quân nhìn thấy lâm vào trầm tư, đối hầu tử đạo, năm đó ta chỉ thân giết vào hắc ám, trông thấy Liêu Thần thời điểm, nó chính là bị loại thủ đoạn này cho sống sờ sờ tiêu hao trở thành như thế. Mạc Vũ nghe vậy gật gật đầu, thần sắc cũng là có chút ngưng trọng. Dựa theo Kiếm Thiên Quân nói, chân chính hắc ám vô biên vô hạn, mà trong bóng tối tồn tại có thể thông qua loại biện pháp này khôi phục lực lượng, cái này có chút vô địch. Mà trong lòng của hắn càng là có một tia minh ngộ. Những cái kia hắc ám quái vật rõ ràng liền là bị hắc ám xâm nhiễm biến thành, trước đó rất có thể là chư thiên vạn giới bên trong từng cái trong thế giới sinh linh. Mà hắc ám thông qua xâm nhiễm chư thiên vạn giới, bắt đầu đại lượng chế tạo loại này hắc ám quái vật, cái này khiến hắc ám càng ngày càng mạnh. Vậy khiến hắc ám bất tận đối chư thiên vạn giới khởi xướng xâm lấn. Khó trách hắc ám đối phương này thế giới cố chấp như thế. Mạc Vũ âm thầm gật đầu, trong lòng đã đại khái rõ ràng hắc ám tồn tại hình thức. Chỉ cần cái này loại hình thức càng lộ vẻ kinh khủng, là toàn bộ chư thiên vạn giới tai họa. Chương 390, thần thoại người nào vi tôn. Hắc ám là tai họa, càng là một loại ưu ác tính. Hắn nhóm mục đích chính là xâm nhiễm chư thiên vạn giới. Cái này rất đáng sợ, hơn nữa hắc ám càng ngày sẽ càng mạnh, thẳng đến có một ngày lớn lên thành một loại khó có thể lý giải được tồn tại. Mạc Vũ lúc này càng thêm kiên định cứu thế ý nghĩ. Mặc dù một người mà độc vẫn vậy. Đương nhiên hắn cuối cùng mục đích cũng là vì sinh tồn được, không thể mặc cho hắc ám như vậy phát triển tiếp. Đến thời điểm không được chỉ là hắn, chính là chư thiên vạn giới cũng phải tiếp nhận cuối ngày tai nạn. Mà lúc này chiến trường, cái kia hắc ám ma thần đã đem hắc ám quái vật toàn bộ thôn phệ, biến thành phóng đại bản hắc quái vật, khí thế vậy đầy đủ kinh người. 81 vị vu tộc ma thần đã trải qua lui ra khỏi chiến trường, chỉ có Si Vu vĩ ngạn thân thể vẫn như cũ lập tại hư không bên trong. Hắn nắm lấy hổ phách đao, khí thế vẫn như cũ bá đạo tuyệt luân. Phảng phất hắc ám ma thần dùng hết tất cả thủ đoạn hắn cũng không để trong mắt, tiếp lấy tay trái điểm nhẹ. Cái kia mang theo khó có thể lý giải được lực lượng ánh sáng xám rốt cục tới gần hắc ám ma thần. Vâng! Ánh sáng xám triệt để bộc phát ra, khuyết tán vô tận vĩ lực. Thời gian và không gian phảng phất đều bị đông cứng. Cường quang bên trong thậm chí xuất hiện hai đạo thông thiên cự ảnh. Cự ảnh xuất hiện, một cỗ bao trùm chúng sinh uy áp khuyết trương phát tán ra, cái kia hắc ám ma thần thân thể khổng lồ cũng bị cỗ uy áp này chấn nhiếp. Thân thể nhỏ bé chắp lên khó có thể đứng thẳng, lần này tình huống khác hắn ngửa mặt lên trời cuồng hống. Vô năng cuồng nộ. Si Vu đạm nhiên mở miệng, cái kia cường quang lần thứ hai bộc phát. Bên trong hai đạo cự ảnh cũng càng vì rõ ràng. Trong đó một cái đỏ như đan hỏa, lục túc bốn cánh, quanh thân có không gian đại đạo chấn động. Một cái khác thì đầu người long thân, toàn thân xích hồng, nắm giữ thời gian đại đạo. Tổ Vu Đế Giang, Tổ Vu Trúc Cửu Âm, cũng là trưởng khống không gian cùng thời gian đại đạo Tổ Vu. Cái này, Kiếm Thiên Quân lần thứ hai bị rung động, biểu hiện trên mặt thậm chí đều vằn mèo. Trước đó từng nói đạo, 3000 đại đạo tự nhiên có phân chia cao thấp. Mà Đông Huyền trong thế giới Thiên Quân cường giả liền có thể nắm giữ một loại nào đó thiên đạo lực lượng. Nhưng đại đa số đều là nhỏ đạo, nắm giữ đại đạo người cũng có. Nói ví dụ Kiếm Thiên Quân bản nhân kiếm đạo, lại tỉ như Thần Tiêu Thiên Quân thần phạt đại đạo. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể trưởng khống thời gian cùng không gian. Cái này hai đầu đại đạo chính là ở 3000 đại đạo bên trong vậy tuyệt đối là đỉnh cấp đại đạo. Trong chấp nhóm này, Kiếm Thiên Quân lúc này mới hiểu rõ Đông Huyền cùng thần thoại chênh lệch. Loại này đỉnh cấp đại đạo, Đông Huyền từ xưa đến nay, chưa từng có người có thể nắm giữ. Có thể bây giờ hắn chính mắt thấy thời gian đối không gian. Cái này quá mức dọa người. Hắn dù sao không biết thập nhị tổ vu là loại nào tồn tại, cho nên khiếp sợ. Mà thời gian cùng không gian đại đạo uy lực rất nhanh thể xuất hiện đi ra. Hắc ám ma thần thân thể khổng lồ đã bị trói buộc ở thời không pháp tắc bên trong, mặc cho hắn mọi loại dễ rủa cũng không cách nào hành động. Si Vu xem như vu tộc khí vận chi tử, nắm giữ thập nhị tổ vu thần thông, mặc dù xa xa so với không lên thập nhị tổ vu đích thân tới, nhưng uy lực tuyệt đối là thường nhân khó có thể chống lại. Cái nào sợ là trong bóng tối tồn tại cũng không được. Trong thần thoại đạo đại biểu cho trí cao vô thượng, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể vi phạm. Cường quang kéo dài bộc phát, đem hắc ám ma thần giam cầm tại cái nào đó thời không bên trong, hắn giống như là bị thời gian và không gian vứt bỏ, bị lưu đày. Mà lúc này cường quang bên trong cũng có huyết quang bộc phát. Đó là ma thần si vưu bản thân lực lượng, vô tận lệ khí mang theo kinh khủng hủ thực chi lực. Rất nhanh, cái kia hắc ám ma thần thân thể khổng lồ dần dần bị hủ thực. Đã trải qua biến thành bộ dáng ban đầu, cũng không gặp lại trước đó cuồng ngạo và đạm nhiên, khóe miệng có máu đen chảy xuống. Si vưu liệt khai miệng, thả ra trận trận cười to. Vẫn là một bức bệ nghệ thiên hạ khí thế. Tiếng cười truyền khắp chư thiên vạn giới, dường như tại hướng thương thiên nói vu tộc kiêu ngạo. Ở sau lưng hắn, 81 vị vu tộc ma thần đồng dạng cất tiếng cười to, cuối cùng biến thành cuồng tiếu, phảng phất lại trở về cái kia bọn hắn ngang dọc thượng cổ thần thoại thời đại. Bang! Si Vưu hổ phách đao lúc này lăng không chém một cái kia hắc ám ma thần đầu lâu rơi xuống. Trong mắt vẫn như cũ mang theo một chút không cam lòng thần sắc. Hắn là trong bóng tối kinh khủng tồn tại, địa vị khá cao, đã từng cường thế xâm lấn một cái lại một cái thế giới. Chính là mạnh như viên kia liêu thụ, cũng bị hắn sinh sinh đánh thành chỉ lưu nhất giai khô gỗ sắp vỡ lạc. Mà bây giờ lại bị người sinh sinh chém đi thấu đầu lâu, mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng cái này tuyệt đối là vũ nhục lớn lao. Hắn có mọi loại không cam lòng, cũng có mọi loại không tình nguyện. Cái kia bị chém xuống đầu lâu phía trên hai mắt vẫn như cũ trợn mắt trừng trừng. Các loại ta các loại cuối cùng giáng lâm, ngươi vờ vờ. Muốn trở thành rất thấp kém khôi lỗi. Lưu lại như trên hắc ám đạo văn, tôn này địa vị có lẽ lớn người chết hắc ám ma thần phân thân rốt cục tiêu vong. Si Vu cầm đao đứng ngạo nghễ cửu thiên, chỉ có khỏe miệng một chút độ cung tại chứng minh hắn hoàn toàn không thấy địch nhân lưu lại ngoan thoại. Lập tức quanh thân có huyết quang phát ra, cái kia 81 vị vu tộc ma thần tất cả đều đi vào huyết quang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Làm xong tất cả những thứ này, Si Vu lấy lại tinh thần ngóng nhìn hầu tử, lần thứ hai phát ra cười to một tiếng. Xin hỏi bây giờ thần thoại thế nhưng là người nào trưởng tôn? Mà hầu tử lung lay chắp tay, cười đạo, chính là Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu Di La trí chân ngọc hoàng thượng đế. Thiên địa như thế nào tôn? Si Vu hỏi lại. Hầu tử tiếp tục tiêu đáp. Ngọc đế đại thiên tôn bên trên trưởng 36 ngày, hạ hạt 72 địa, trưởng quan thần, tiên, Phật, Thánh, nhân gian, địa phủ tất cả sự tình, quyền lực vô biên. Thật có lớn như vậy. Si Vu thần sắc không thay đổi. Lần thứ hai vấn đạo. Đó là tự nhiên. Hầu tử gật đầu, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn được Ngọc Thanh Nguyên Thủy bí mật thụ xích tự Ngọc Văn mà khai thiên chấp phủ, lập thiên đỉnh tử vi đạo cung, bên người có tứ ngự phụ tá, lại được Bắc Cực tứ thánh tá bảo hộ. Cũng có thần tiêu cựu thần đại đế bảo vệ, diệu tướng trang nghiêm, pháp thân vô thượng, thống ngự chư thiên, thống lĩnh vạn giới. Si Vu bất động thanh sắc gật gật đầu, ánh mắt giống như là do dự một hồi hỏi lại đạo, cái kia Hiên Viên thị cùng Thần Nông thị lại nên làm như thế nào? Cả hai đều là phong nhân hoàng quả vị, ẩn cư tại 33 thiên ngoại hỏa vân thánh cung. Hầu tử thành thật trả lời. Mà lần này không được các loại Si Vu đặt câu hỏi, hắn tiếp lấy đạo, theo ta lão tôn ý kiến, cho dù bây giờ ma thần trở về, vu tộc đại hưng cũng cần bàn bạc kỹ hơn, không bằng liền ở đây giới đem cái này không tường hắc ám bài trừ, có lẽ sau đó có thể lấy công đức trở về thần thoại. Si Vu cũng không trực diện trả lời vấn đề này, mà là nhìn xem hầu tử, cười to đạo. Ngươi cái này hầu tử cũng đúng thú vị, nhưng tại thiên đỉnh tử vi đạo cung có chức quan. Ta lão tôn phong tề thiên đại thánh, cùng cái kia ngọc đế lao nhi một dạng lớn. Hầu tử ưỡn ngực cất giọng đạo gần. Ngọc đế lao nhi. Si Vu thấp giọng nhắc tới, càng cảm thấy thú vị, ta nhìn ngươi thuận mắt, cũng được, cũng liền tạm thời nghe ngươi nói. Bất quá ta mới vừa lâm giới này, liền đi vài vòng hiểu rõ một chút tình huống, ta cùng cái kia 81 vị huynh đệ cũng cần cái địa phương an trí. Dứt lời. Hắn đuôi lấy hầu tử chắp tay, nâng lên hổ phách đao tạo nên một trận ma khí biến mất ở trên 9 tầng trời. Chương 391, Đông Huyền bên ngoài thế giới. Si Vu ly khai chiến trường. Toàn bộ trên 9 tầng trời ma khí cùng hắc ám lại lâu tụ không tiêu tan. Vẫn như cũ ở nơi nào tranh phong. Nơi xa, kiếm thiên quân trong mắt khiếp sợ còn chưa tiêu tán. Cho dù đại chiến đã trải qua kết thúc, hắn còn vẫn như cũ đắm chìm trong đó. Càng có thể sợ là, đi qua cái này trận đại chiến. Trên 9 tầng trời giới bích bị đánh nát một khối lớn. Kiếm thiên quân hướng ra phía ngoài nhìn, lại nhìn không thấy chư thiên vạn giới tinh hà vũ trụ, đã trải qua hoàn toàn bị hắc ám bao phủ.